Vĩnh Ký thực phủ là ta thăm quá nhà ăn Trung Phúc hậu nhất, thường thường luôn có hoạt động cấp fans phát phúc lợi. Làm Vĩnh Ký thực phủ fans thật là quá hạnh phúc. Ai nha, Vĩnh Ký thực phủ tổng cộng liền 2 nhà cửa hàng, mỗi nhà cửa hàng đưa tặng danh ngạch lại chỉ có 10 cái, ít như vậy làm người như thế nào đó ta. Làm ta đếm đếm. Thiên nột, Vĩnh Ký thực phủ chỉ là một nhà khai trương đến nay chỉ có 1 năm nhà ăn mà thôi, vậy bù fans thế nhưng đã phá 2.000 vạn. Muốn từ 2.000 vạn fans chung tranh 20 cái danh ngạch, đây là người làm sự sao? Gì, Vĩnh Ký thực phủ thế nhưng làm chính chúng ta nói nhất tưởng ở đêm 30 ăn đến cái gì tân đồ ăn, còn dùng miễn phí danh ngạch cổ vũ đại gia nhiều ra chủ ý. Này hoạt động giỏi quá. Ta nhất định hảo hảo tưởng vài đạo Vĩnh Ký thực phủ thực đơn thượng không có đồ ăn khó xử bọn họ. Thiết, Vĩnh Ký thực phủ là dễ dàng như vậy là có thể bị khó xử chủ sao? Xem ta. Ta muốn ăn tam không dính. Ha ha. Xem ra mọi người đều là không sai biệt lắm ý tưởng A. Ta cũng tới, mãnh liệt để cử bạo tam dạng. Phù dung gà phiến đệ nhất vị. Muối hấp đùi gà tỏ vẻ không phục. Du bạo song giòn tuyệt đối không thể thiếu. Cá quế chiên xù mới là độc nhất vô nhị. Du bạo đại tôm tại đây. Thúy tú kim tôm mới là tôm trung cực phẩm. Giao thừa nên nước ăn tinh sủi cảo tôm. Ta yêu cầu không cao, liền muốn ăn chén mì thịt bò. Bánh rán nhân hẹ có thể báo danh sao? Canh thịt dê nồi đưa hóa có thể hay không rất có khó khăn. Sữa chua bánh kem cũng có thể nhập cơm tất niên thực đơn sao. Ta muốn ăn bánh bao chiên, bình thường cải trắng nhân thịt heo nhi liền có thể. Bánh kem có thể điểm nói, ta có thể hay không muốn nữ nhân hoa. Ta cảm thấy thị nước chân gà cũng không tồi. Còn có. Vĩnh Ký thực phủ phía chính phủ thấy bổ phía dưới nhắn lại số mỗi một giây đều ở tăng vọt. Sở hữu fans đều ở vắt hết óc nghị chính mình nghe nói qua mỹ vị món ngon. Liền sợ đồ ăn phẩm không đủ xuất sắc bị Vĩnh Ký thực phủ trướng mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 422 du bạo xong giòn. Thế cho nên tới rồi cuối cùng, ở Vĩnh Ký thực phủ phía chính phủ lấy bộ phía dưới, trừ bỏ thiếu bộ phận fans là ở chân chính đang nói chính mình muốn ăn đồ ăn ở ngoài, càng nhiều người hoàn toàn chính là ở xem náo nhiệt, cố ý lấy đồ ăn danh làm mánh lưới hấp dẫn Vĩnh Ký thực phủ lực chú ý. Nhưng dù vậy, cái này hoạt động vẫn là làm cho vô cùng náo nhiệt, đại gia cũng thực đầu nhập, cảm xúc rất là tăng vọt. Không khí cũng phi thường hảo. Tiêu Trùng mang theo người rửa sạch đồ ăn tên vật phẩm đơn, cuối cùng ở Phó Vịnh Hạm chỉ thị hạ, sửa sang lại ra một phần bị đại gia để danh nhiều nhất thực đơn, lộng cái đầu phiếu liên tiếp, mời các fan tiến đến đầu phiếu. Bị lựa chọn fans tự nhiên là kích động vô cùng, không có bị lựa chọn cũng bất chấp ảo não, chạy nhanh liền theo liên tiếp đầu phiếu đi. Ngắn ngủn 2 ngày công phu, Vịnh Ký thực phủ khởi xướng đầu phiếu hoạt động liền thu được một cái lệnh người khiếp sợ đầu phiếu số. Chuyện này khiến cho hưởng ứng không nhỏ. Ngay cả một ít tin tức truyền thông đều có đưa tin, sau đó lại đưa tới càng nhiều tò mò người, cấp Vĩnh Ký thực phủ cơm tất niên hoạt động lại thêm một phen tuổi lửa. Vĩnh Ký thực phủ ở Cam Châu bổn tiệm liền không cần phải nói, sinh ý kêu kêu một cái rực rỡ, cơ hồ có thể làm Cam Châu sở hữu nhà ăn đều ghen ghét không thôi. Mà Đế Đô chi nhánh từ khai trương khởi sinh ý liền rất không tồi, hiện giờ còn lại là càng thêm thanh danh đại trấn, trình phát triển không ngừng chi thế, nghiễm nhiên đã thành Đế Đô tân toát ra đầu danh cửa hàng. Một tuần lúc sau, Vĩnh Ký thực phủ phía chính phủ đẩy bổ khởi xướng tân đồ ăn đầu phiếu hoạt động chính thức kết thúc. Mà xếp hạng tiền tam đồ ăn phẩm phân biệt là du bạo song giòn, cá quế chiên xù cùng bánh rán nhân hẹ. Không sai, bánh rán nhân hẹ loại này bị các vong hưu vui đùa tựa nhắc tới ăn vặt, thế nhưng cũng tiến vào các fan đầu phiếu tiền tam đồ ăn phẩm chung, thật là ngã phá một đám người đôi mắt. Không ít người đều đoán khẳng định là đại gia giỡn chơi cố ý đầu bánh rán nhân hẹ phiếu, cho nên mới sẽ làm bánh rán nhân hẹ trúng tuyển. Vĩnh Ký thực phủ phía chính phủ lấy bộ thực mau liền tuyên bố tân tin tức, chẳng những công bố cùng năm trước hơi có bất đồng cơm tất niên thực đơn, lại còn có tỏ vẻ đầu phiếu xếp hạng tiền tam đồ ăn phẩm cũng sẽ bị xếp vào năm nay đưa tặng đi ra ngoài cơm tất niên phần ăn bên trong. Hơn nữa này ba loại đồ ăn phẩm đều sẽ từ Phó Vịnh Hạm thân thủ chế tác. Theo sát sau đó, phía chính phủ lấy bộ còn công bố bị lựa chọn 20 danh may mắn fans danh sách, cũng tỏ vẻ đã tin nhắn cấp này đó may mắn fans, thỉnh đối phương kịp thời theo chân bọn họ liên hệ, phụ thượng địa chỉ. Hảo phương tiện nhà ăn đến lúc đó kịp thời đưa lên đặc thù cơm tất niên phần ăn. Tin tức mới vừa một phát ra, trên mạng lại lần nữa sôi trào. Một đám người đều ở kêu muốn chạy nhanh đi Vĩnh Ký thực phủ đặt trước cơm tất niên, càng nhiều người còn lại là ở đối kia bị lựa chọn 20 cái người may mắn các loại hâm mộ ghen ghét. Miễn phí cơm tất niên phần ăn không tính cái gì, nhiều lắm cũng chính là tiết kiệm được 1-2 ngàn khối tiêu dùng mà thôi. Quan trọng nhất chính là, Vĩnh Ký thực phủ nhưng nói, miễn phí đưa tặng ra tới 20 phần cơm tất niên phần ăn chung. Kia từ đại gia đầu phiếu sinh ra ba đạo tân đồ ăn, sẽ là Phó Vịnh Hạm tự mình xuống bếp. Phải biết rằng, Vĩnh Ký thực phủ đồ ăn thật là càng ngày càng tốt ăn, sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Nhưng các thực khách lại muốn ăn đến Phó Vịnh Hạm thân thủ làm đồ ăn, cũng là càng ngày càng khó. Không biết có bao nhiêu người lâu lâu liền đi Vịnh Ký thực phủ nằm vùng nhi ăn cơm, chính là muốn ăn một ngụm Phó Vịnh Hạm tự mình làm được đồ ăn, cũng không thể như nguyện. Đặc biệt là Phó Vịnh Hạm ở tham gia quốc tế Mỹ thực đại tái lúc sau, danh khí đại trấn. Vì không làm cho đám người ủng đổ, trước kia liền không thế nào xuất hiện trước mặt người khác Phó Vịnh Hạm hiện giờ lộ diện cơ hội càng thiếu, liền Vịnh Ký thực phủ phòng bếp đều rất ít đi. Ngẫu nhiên có thể ở Vịnh Ký thực phủ ăn đến Phó Vịnh Hạm làm đồ ăn, kia quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân chuyện này. Mà hiện tại, thế nhưng có 20 cái người may mắn không cần ra cửa liền thu được này từ trên trời giáng xuống đại bánh có nhân, như thế nào không cho những người khác hận đến ngứa răng. Trên mạng nháo đến sôi trào, Phó Vịnh Hạm lại không chịu nhiều ít ảnh hưởng, chỉ chuyên tâm mang theo Vịnh Ký thực phủ người bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên sự tình. Cơm tất niên thực đơn chung đồ ăn cùng nhà ăn ngày thường bán đồ ăn phần lớn đều bất đồng. Bất quá cũng may trong tiệm đầu bếp nhóm phần lớn đều có năm trước kinh nghiệm, cho nên hiện giờ xử lý lên cũng không nhiều ít khó khăn. Đem cơm tất niên sự tình quy hoạch hảo giao đái đi xuống lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu xuống tay bị các fan đầu phiếu tuyển ra tới ba đạo tân đồ ăn. Du bạo song giòn cùng cá quế chiên xù đều là danh đồ ăn, lan truyền đến rất quảng, cũng thực chịu đại chúng thích. Này lưỡng đạo đồ ăn ở giống nhau nhà ăn vẫn là rất ít thấy, ngay cả Cam Ánh Đồng kinh doanh Cửu Đỉnh Hương cũng là không có này lưỡng đạo đồ ăn. Cứu này nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì này lưỡng đạo đồ ăn làm lên rất có khó khăn, giống nhau đầu bếp căn bản là không có biện pháp đem này làm tốt. Du bạo song giòn là lỗ đồ ăn, có thập phần đã lâu lịch sử, trong lịch sử thậm chí có không ít danh nhân đều khen quá món này. Món này đồ ăn nếu như danh, nấu nướng khi lấy du bạo là chủ, cách làm rất khó, mồi lửa chờ yêu cầu càng là cực kỳ hà khắc. Trong thức ăn song giòn, chỉ chính là heo bụng tiêm cùng mề gà phiến. Ở xào rau phía trước, này hai dạng đồ vật còn cần thiết đặt ở trong nồi thêm thủy nấu tốt nhất mấy cái giờ. Mà chính thức khai xào lúc sau, còn lại là dùng phí du bạo xào, xử nấu quá heo bụng cùng mề gà phiến nhanh chóng thành thục, ăn lên vị giòn nộn hoa nhuận, thanh tiên ngon miệng. Đồ ăn phẩm ra nổi thời gian cần thiết đắn đo đến cực chuẩn, nếu không nói, heo bụng cùng mề gà phiến vị liền sẽ kém rất nhiều. Dư Khang Ninh đi theo Phó Vịnh Hạm học lâu như vậy chủ nghệ, chính là một ít món chính hắn cũng học không ít, chính là giống du bạo song giòn như vậy tài liệu đơn giản. Nấu nướng, kỹ xảo lại rất khó đồ ăn, hắn thật đúng là không nắm giữ vài đạo. Hiện giờ thấy Phó Vịnh Hạm bắt đầu làm tân đồ ăn, Dư Khang Ninh sợ chính mình lậu học điểm cái gì, đôi mắt cũng không dám chớp một chút nhìn Phó Vịnh Hạm trên tay động tác. Heo bụng cùng mề gà kỳ thật từ trước đến nay đều là không thế nào bị người coi trọng nguyên liệu nấu ăn, bất quá này sở đầy nước phân rất nhiều, đặc biệt giòn nộn, bởi vậy mới có song giòn tiếng khen. Ở làm món này thời điểm, đối nguyên liệu nấu ăn xử lý cũng cực kỳ chú ý. Phó Vịnh Hạm đem nấu tốt heo bụng cùng mề gà lấy ra, đem heo bụng rửa sạch sẽ, chỉ lấy dùng heo bụng dày nhất kia một khối, sau đó xoa trên dưới da, đơn dùng trung gian kia một bộ phận, dùng đến đem này cắt thành xúc sắc lớn nhỏ, lúc này mới trang nhập một bên trong chén dự phòng. Dư Khang Ninh xem đến líu lưỡi. Ở phòng bếp công tác lâu như vậy, tuy rằng Dư Khang Ninh đã sớm biết có chút đồ ăn lấy tài liệu phi thường tinh tế, thường thường chỉ ở một khối to nguyên liệu nấu ăn chung lấy dùng trong đó rất nhỏ một bộ phận. Nhưng là trước mắt này nguyên liệu nấu ăn chỉ là heo bụng mà thôi, thoạt nhìn cũng không nhiều lắm khác nhau, thế nhưng cũng muốn như vậy chú ý, thực sự cho người ta một loại không cần phải cảm giác. Hắn nhịn không được ra tiếng nói, sư phó, ta xem này heo bụng mặt khác bộ vị cũng không kém bao nhiêu à, ngài làm gì chỉ tuyển như vậy một tiểu khối dùng à. Khó trách ngài phía trước làm người mua như vậy nhiều heo bụng trở về. Chiếu ngài này cách dùng, tổng cộng 20 bàn đồ ăn, kia đến muốn nhiều ít heo bụng mới đủ dùng à. Dù sao sư phó tay nghề như vậy hảo, dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn xào ra tới đồ ăn đều giống nhau ăn ngon. Này không đều là heo bụng sao, dùng nào một khối còn không đều là giống nhau. Phỏng chừng những cái đó các thực khách cũng ăn không ra, chưa xong còn tiếp. Chương 423 tranh đoạt. Dư Khang Ninh đảo không phải đau lòng những cái đó bị bỏ dùng nguyên liệu nấu ăn, dù sao heo bụng cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, hơn nữa dư lại tới heo bụng giống nhau có thể xào rau ăn, chính là trong tiệm người một nhà tiêu hao. Cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn chủ yếu là không hy vọng Phó Vịnh Hạm như vậy mệt. Vì chuẩn bị năm nay cơm tất niên hoạt động, Dư Khang Ninh là nhìn chính mình sư phó như thế nào bận rộn xuống dưới. Hiện giờ sư phó còn phải cho người ta nấu ăn, chỉ cần những cái đó đồ ăn quá quan là được, cần gì phải ở chi tiết chỗ như vậy khảo cứu. Nghe Dư Khang Ninh nói như vậy, Phó Vịnh Hạm không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Dư Khang Ninh bị xem đến ra đầu thẳng tê dại, vội cúi đầu, một câu không dám nói. Phó Vịnh Hạm thở dài nói, ngươi có phải hay không cảm thấy này đồ ăn dù sao là miễn phí đưa, hơn nữa đưa người cũng đều chỉ là bình thường thức khách, cho nên không cần hoa quá nhiều tâm tư. Dư Khang Ninh không nói gì, nhưng hắn trong lòng thật đúng là chính là như vậy tưởng. Bất quá, hắn tổng cảm thấy chính mình thật muốn là đem này trong lòng nói ra tới nói, chính mình khẳng định sẽ không có cái gì hảo kết quả. Nhưng cho dù hắn không nói, đối hắn thập phần hiểu biết Phó Vịnh Hạm lại sao có thể sẽ nhìn không ra hắn trong lòng chân chính ý tưởng. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng thở dài. Dư Khang Ninh tuổi còn nhỏ, học bếp thời gian cũng còn thực đoạn, có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Nhớ trước đây, nàng mới vừa tiến ngự thiện phòng thời điểm, nhìn trong cung những cái đó ngự chủ nhóm xử lý nguyên liệu nấu ăn khi thủ pháp, kia mới kêu chân chính đau lòng đâu. Hoàng đế ăn đồ ăn đương nhiên là tinh tế nhất, một đạo rau dưa canh chỉ cần cải ngồng chung nhất nộn kia một bộ phận, thật vất vả săn trở về gấu mù chỉ cần tay gấu, nấu canh gà gà càng là trực tiếp bị toàn bộ vứt bỏ. Phó Vịnh Hạm ở ngự thiện phòng đãi đã hơn một năm, mới thói quen trong cung loại này cách làm. Chúng ta là đầu bếp, làm được đồ ăn chính là cho người khác ăn. Phó Vịnh Hạm bình tĩnh nói, chúng ta yêu cầu chú ý, là như thế nào làm chính mình làm được đồ ăn càng tốt ăn, mà không phải đi nhọc lòng ăn đến món này người sẽ là cái dạng gì thân phận. Một cái đầu bếp nghĩ đến quá nhiều, vậy vĩnh viễn cũng làm không hảo tự mình trong tay món ăn kia. Hơn nữa, dùng để tặng người đồ ăn càng cần nữa thận trọng. Bởi vì kia đại biểu chúng ta tâm ý, này phân tâm ý rốt cuộc là giá rẻ vẫn là chân quý, tự nhiên từ chính chúng ta quyết định. Dư Khang Ninh nghe được sắc mặt đỏ bừng, càng thêm nói không ra lời. Hắn kỳ thật cũng có chút nhận thấy được chính mình phía trước ý tưởng không đúng lắm, nhưng lại không biết rốt cuộc không đúng chỗ nào. Hiện giờ nghe Phó Vịnh Hạm dạy dỗ, hắn mới biết được chính mình rốt cuộc sai ở nơi nào. Phó Vịnh Hạm lẳng lặng nhìn hắn. Sư phó, ta sai rồi. Ta về sau không bao giờ nói như vậy, cũng sẽ không có nữa ý nghĩ như vậy. Dư Khang Ninh liều mạng túi đầu, ấp úng nói. Phó Vịnh Hạm sắc mặt cũng không có như vậy trở nên đẹp vài phần. Ngươi muốn thật sự nhớ kỹ mới hảo. Phó Vịnh Hạm nói những lời này lúc sau liền không còn có nói thêm cái gì, mà là tiếp tục nghiêm túc làm chính mình thuộc hạ đồ ăn. Dư Khang Ninh không dám theo tiếng, hoàn toàn thành thật xuống dưới, tiếp tục cùng cái đuôi nhỏ dường như đi theo Phó Vịnh Hạm phía sau xem nàng nấu ăn. Phó Vịnh Hạm đảo du Hà Nội, đại du bị thiêu nhiệt, liền đem hoa tiêu, hành đoạn, khương tỏi chờ gia vị cùng nhau đổ đi vào. Chỉ nghe trong chảo dầu thứ lạp một trận vang, trong nồi truyền ra một cổ nùng liệt hương khí. Phó Vịnh Hạm thủ hạ không ngừng đem dùng hoa đao cắt ra hoa hình heo bụng cùng mề gà phiến đều ngã xuống, lại đem sớm đã pha chế tốt nước sốt cũng ngã xuống. Bay nhanh phiên xào vài cái lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền khởi nồi trang bàn, một đạo du bạo song giòn liền làm như vậy hảo. Dư Khang Ninh ở một bên chớp chớp mắt. Lúc này mới một phút không đến đi, một đạo đồ ăn liền như vậy xào hảo. Tốc độ có hay không nhanh như vậy a? Cũng không biết này đồ ăn rốt cuộc xào chín không có. Không đúng. Nếu là người khác nói có lẽ đích xác có không xảo thuộc khả năng tính, nhưng là sư phó khẳng định sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề. Nhìn trước mắt này nói thơm ngào ngạt thức ăn, Dư Khang Ninh nuốt hạ nước miếng, mắt trông mong nói, sư phó, này đồ ăn ta có thể ăn sao? Phó Vịnh Hạm chính cầm đôi đuôn nếm đồ ăn. Xào tốt du bạo song giòn thập phần xinh đẹp, heo bụng cùng mề gà phiến một trắng một đỏ, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, thoạt nhìn quả thực đẹp không sao tả xiết, làm người coi trọng liếc mắt một cái tức khắc liền muốn ăn tăng nhiều. Heo bụng cùng mề gà phiến cực giòn, hỏa hậu đúng là gãi đúng châu ngứa. Này đồ ăn là chân chính thiếu một giây đồng hồ tắc không thân, quá một giây đồng hồ tắc không giòn, nhân gian cực phẩm cũng bất quá như thế. Phó Vịnh Hạm vừa lòng gật gật đầu. Nàng hôm nay vốn dĩ chính là ở thí đồ ăn, nếu là thí đến vừa lòng nói, lúc sau cơm tất nhiên phần ăn liền sẽ chiếu làm như vậy. Thấy Dư Khang Ninh muốn ăn, Phó Vịnh Hạm thập phần hào phóng vây vây tay, đoan đi thôi, cùng người khác cùng nhau ăn cũng đúng. Dư Khang Ninh nơi nào bỏ được đem sư phó làm được đồ ăn chia sẻ cho người khác ăn, hắn cảm tạ sư phó lúc sau bưng đồ ăn muốn đi, ai biết bên cạnh đồng dạng có đầu bếp vẫn luôn ở lặng lẽ nhìn Phó Vịnh Hạm bên này động tác, tự nhiên cũng liền đem Phó Vịnh Hạm nói kia lời nói cấp nghe vào lỗ tai. Đại gia đôi mắt lập tức liền soát một chút sáng lên. Dư Khang Ninh vốn đang tưởng đem trong tay đồ ăn đoan đến phòng nghỉ đi từ từ ăn, kết quả hắn còn chưa đi ra hai bước, nghe tiếng mà đến đầu bếp nhóm cũng đã ở hắn phía sau rơi một trường xuyến. Dư Khang Ninh, những người này đều không cần làm sự sao. Chúng đầu bếp nội tâm OS, ha ha, có lao bản thân thủ làm mỹ thực ở phía trước, ai còn có tâm tình làm việc a? Như thế nào cũng đến trước nếm một ngụm lại nói. Phó Vịnh Hạm còn ở trong phòng bếp đâu, Dư Khang Ninh cũng không hảo đuổi nhiều người như vậy đi. Hắn nghẹn khuất mang theo người đi phòng nghỉ, vô ngữ nhìn đại gia liền chiếc đũa đều không cần dùng tay bay nhanh xách heo bụng cùng mề gà phiến liền ăn lên. Nhìn kia ma lưu động tác, nếu ai xuống tay chậm, chỉ sợ liền một khối heo bụng đều phân không đến. Nguyên bản còn tính toán nói vài câu Dư Khang Ninh cái này cũng không dám nữa trì hoãn, hoặc mọi người bộ dáng liền dùng tay gắp đồ ăn ném vào bụng. heo bụng cùng mề gà phiến nhập miệng kia một khắc, mọi người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ cùng say mê biểu tình. Ngay sau đó, mọi người đều đối trước mắt kia chỉ còn một nửa đồ ăn tranh đoạt lên. Quả nhiên là lão bản xuất phẩm, tuyệt đối cực phẩm A. Ai nha, các ngươi ăn một khối là đủ rồi, còn đoạt cái gì? Dư Khang Ninh tuổi nhỏ nhất, thân thể cũng nhỏ nhất, thực mau đã bị bài trừ đám người, liền đồ ăn mâm đều nhìn không thấy, đó là sư phó cho ta, là của ta. Mỹ thực trước mặt, ai còn sẽ đi để ý tới hắn. Dù sao bên người người nhiều như vậy, Dư Khang Ninh chính là xong việc muốn tìm ai tính sổ, kia cũng đến xem hắn tính đến lại đây không. Dư Khang Ninh bị tê ở đám người ở ngoài, quả thực khóc không ra nước mắt. Phảng phất chỉ là chớp mắt công phu, nguyên bản tràn đầy đồ ăn mâm cũng chỉ dư lại một ít dầu mỡ, liền phối liệu đều bị đại gia ăn đến sạch sẽ. Ai nha tiểu dư, ngươi cả ngày đi theo lão bản phía sau, cái gì ăn ngon không ăn qua, điểm này đồ vật liền không cần cùng chúng ta tranh sao. Chính là A tiểu dư, ngươi nói ngươi vừa mới không cùng ăn qua sao. Chúng ta nhiều người như vậy, liền một mâm đồ ăn, phân xuống dưới một người cũng nhiều lắm cũng liền ăn cái hai ba khẩu, không so ngươi hảo đi nơi nào sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 424 cá quế trên sủ. Lão bản vừa mới không phải nói này đồ ăn có thể đại gia cùng nhau ăn sao. Chúng ta đây chính là quán triệt lão bản mệnh lệnh, tiểu dư ngươi lắc lắc cái mặt làm gì a? Ai nha? Ta đột nhiên nhớ tới trong phòng bếp còn có việc nhi chờ ta đâu. Tiểu dư a, ta liền không cùng ngươi nhiều lời, ta về trước phòng bếp a. Chờ ta cùng nhau, chờ ta cùng nhau. Ta cũng còn có việc đâu. Ta kia đại tôm phao đến giống như nên đổi thủy, này hơi kém liền đã quên. Ta kia thịt ba chỉ mới xử lý đến một nửa đâu, cũng đến chạy nhanh trở về tiếp theo thu thập. Mới nói mấy câu công phu, nguyên bản vây ở một chỗ đầu bếp nhóm liền một tổ ong lại trở về phòng bếp, chỉ để lại Dư Khang Ninh một người đáng thương hề hề lưu tại phòng nghỉ. Đang ở phòng bếp làm cá quế chiên xù Phó Vịnh Hạm vừa thấy trong phòng bếp thiếu như vậy nhiều người liền biết là chuyện như thế nào, bất quá nàng không có nhúng tay đi quản, mà là tùy ý bọn họ tùy tiện làm ầm ĩ. Trường hợp như vậy, cũng thuyết minh Dư Khang Ninh cùng trong phòng bếp người ở chung đến độ không tồi, đại gia không có cùng hắn khách khí. Không nghĩ tới Dư Khang Ninh tuổi nhỏ, người này duyên đảo cũng không tệ lắm. Là cái đáng giá tài bồi. Phó Vịnh Hạm khỏe miệng cong cong, trên tay động tác không ngừng xử lý một cái dài rộng cá quế. Nàng đang ở làm chính là cơm tất niên tân trong thức ăn mặt khác một đạo đồ ăn, cá quế chiên xù. Cùng du bạo song giòn giống nhau, cá quế chiên xù đồng dạng là một đạo món ăn truyền thống nổi tiếng, ở Giang Nam Vưu Phụ nổi danh, từ trước đến nay đều là các đại yến tịch thượng đứng đầu danh hào, danh khí thậm chí truyền tới hải ngoại. Món này không chỉ có sắc hương vị đều đầy đủ, nhất lệnh người tán dương chính là còn có thanh âm. Đem làm tốt giống như sóc hình tượng cá quế bưng lên bàn lúc sau, lấy tới mới mẻ ra lò nóng hôi hổi liêu chấp hướng lên trên một tưới, này cá quế chiên xù lập tức liền sẽ phát ra chi chi tiếng vang, nghe tới quả thực giống như là thật sự sóc ở kêu to dường như, làm người khó phân thật giả. Trước kia ở ngự thiện phòng thời điểm, phần lớn ngự chủ làm món này đều là trước tạc sau nạp liệu thiêu chế. Bất quá Phó Vịnh Hạm lại không thích làm như vậy, mà là lựa chọn ở tạc sau trực tiếp tới thượng nước kho. Nàng loại này cách làm, ở hiện đại cũng tương đối thường thấy. Có thể thấy được cũng không chỉ có nàng một cái đầu bếp là người thông minh, tổng hội có người tưởng tân biện pháp, làm một đạo đồ ăn trở nên càng thêm mỹ vị. Hơn nữa dùng nước kho tới ra tới cá quế chiên xù, ở tạo hình thượng càng thêm rất thật, hương vị chua ngọt ngon miệng, là một đạo già trẻ toàn nghi mỹ thực. Món này chẳng lẽ không thấp, trong đó một vấn đề khó khăn không nhỏ chính là đối nguyên liệu nấu ăn xử lý. Cá quế, lại danh ngao hoa cá, là ta quá tứ đại nước ngọt danh cá chi nhất. Nó thịt chất non mịn, thứ thiếu thịt nhiều, hương vị tươi ngon, là thật thật tại tại cá trung hàng cao cấp. Thậm chí còn có lịch sử danh nhân, từng làm thơ ca ngợi nó, có thể thấy được nó bất phàm. Ở làm cá quế chiên xù thời điểm, muốn trước đem cá quế đi lân đi mang, mổ bụng đi nội tạng, sau đó rửa sạch sẽ. Đem cá trên đầu áo ra xóa rửa sạch sẽ lúc sau, chém xuống cá đầu, lấy dao phay từ cá đầu cầm chỗ theo mổ ra, dùng sống dao đem mở ra cá đầu chụp bẹp dự phòng. Cá thân xử lý liền càng thêm phức tạp, muốn theo cá thân xương sống lưng hai sườn, dùng dao từ đầu tới đuôi một đường phiến đi xuống, còn phải chú ý không thể đem đuôi cá cấp phá hư. Xương sống lưng muốn lấy rớt, ngực thứ muốn phiến rớt, sau đó mới có thể ở cá trên người đâm ra từng đạo hình thoi đao văn. Này đó đao văn ở cá quế bị tạc lúc sau sẽ trở nên thập phần lập thể, làm cá thân bày biện ra sóc hình thái. Ở xử lý cá quế thời điểm, còn phải chú ý không cần phá hư ra cá, càng không thể đem cá bụng thiết sườn núi. Thịt cá bản thân chính là tương đối yếu ớt đồ vật, đầu bếp trên tay một cái không cẩn thận liền dễ dàng giả ngẩng thịt cá cấp lộng phá, cuối cùng chẳng những sẽ ảnh hưởng chỉnh đạo đồ ăn mỹ cảm, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đồ ăn khẩu vị. Tắc cá thời điểm, muốn ở cá trên người bôi lên một ít tinh bột, như vậy có thể làm thịt cá càng thêm mượt mà, cũng càng có thể phương tiện cá thân định hình. Tắc cá quá trình rất có khó khăn, cũng là dễ dàng nhất phá hư cá thân quá trình, nhất phải cẩn thận cẩn thận. Làm món này, chẳng những muốn cẩn thận, còn phải chú ý hỏa hậu, hơi có sai lầm, chỉnh đạo đồ ăn chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, uổng phí công phu. Trừ bỏ này đó ở ngoài, cuối cùng sách ở cá trên người kia nói nước sốt cũng đặc biệt quan trọng, hoàn toàn quyết định chỉnh đạo đồ ăn khẩu vị. Một hồi đếm kỹ xuống dưới, món này quả thực nơi trốn đều là không thể qua loa đại ý mấu chốt, quả thực không thể làm người có nửa điểm phân tâm. Như vậy khó đồ ăn, nhưng thật sự là không nhiều ít đầu bếp có thể chân chính nắm giữ. Đây cũng là món này tuy rằng thập phần nổi danh, nhưng lại không thường thấy lớn nhất nguyên nhân. Có thể đem món này đầu phiếu tuyển ra tới, các võng hữu cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Cũng may Phó Vịnh Hạm tuy rằng thật lâu không làm món này, nhưng là tay nghề rốt cuộc còn ở, làm được thành phẩm tự nhiên sẽ không kém. Một đạo cá quế chiên xù ra nổi, lại lần nữa đã chịu phòng bếp mọi người tranh đoạt. Dư Khang Ninh bưng cá muốn trốn đi ra ngoài, lăng là không có thành công, cuối cùng chỉ gian nan cướp được một khối thịt cá, ngay cả mâm cũng không có thể lại nhiều xem một cái. Phó Vịnh Hạm nhìn đại gia cao hứng bộ dáng cười không ngừng. Nàng hôm nay nói là tới thí đồ ăn, kỳ thật chính là biến tướng cấp trong tiệm đầu bếp nhóm một ít phúc lợi. Chỉ là như vậy phúc lợi là không thể nói ra ngoài miệng, nói cách khác, vậy không thú vị. Phó Vịnh Hạm làm du bạo song giòn cùng cá quế chiên xù hoàn toàn chinh phục Vịnh Ký thực phủ sở hữu đầu bếp nhóm. Bọn họ không hề do dự hay không thật sự muốn đem này lưỡng đạo đồ ăn xếp vào cập năm nay cơm tất niên thực đơn chung, mà là nghiêm túc suy xét ở đại niên 30 ngày đó buổi tối, muốn như thế nào kịp thời đem này lưỡng đạo đồ ăn cấp đưa ra đi. Này lưỡng đạo đồ ăn đều là nhiệt đồ ăn, chẳng những thiêu chế thời điểm thực chú ý hỏa hậu, chính là ăn thời điểm cũng đồng dạng chú ý hỏa hậu. Nếu là đưa hóa thời gian quá dài, như vậy các khách nhân ăn đến thức ăn thời điểm, khẩu vị liền sẽ kém rất nhiều. Sư phó nhóm suy nghĩ rất nhiều phương pháp, cũng chưa có thể tìm được nhất thích hợp giải quyết phương thức. Cuối cùng vẫn là Kỳ thị phái tới người giải quyết Vịnh Ký thực phủ cái này nan đề. Vì khao Kỳ tu lãng, Phó Vịnh Hạm lại hứa hẹn hắn không ít ăn ngon. Tới rồi đêm 30 ngày đó, Vịnh Ký thực phủ đưa ra đi cơm tất niên phần ăn thu được rất nhiều khen ngợi. Chỉ có 20 vị người may mắn được đến tân dầu cải bạo song giòn cùng cá quế chiên xù tự nhiên là được đến liên tiếp khoa trường, nhưng làm người ngoài ý muốn chính là, cuối cùng bị đại gia nhất trí bầu thành cơm tất niên đệ nhất mỹ thực, thế nhưng là nhìn như bình thường nhất bánh rán nhân hẹ. Bánh rán nhân hẹ là quốc gia của ta phương Bắc danh ăn vặt, cũng coi như là một loại ngày hội thực phẩm. Nó nguyên liệu nấu ăn cũng thập phần đơn giản, chính là rau hẹ thêm trứng gà mà thôi. Đương nhiên, nếu là muốn đem này bánh rán nhân hẹ làm được cực hẳn nói, ở rau hẹ cùng trứng gà chọn nhân tài thượng liền tương đối thận trọng. Chỉ là trứng gà lựa chọn liền có rất nhiều, rau hẹ cũng đồng dạng như thế. Đem kia mùa xuân đệ nhất cha rau hẹ lấy tới làm bánh rán nhân hẹ, là mỹ vị nhất bất quá. Đáng tiếc hiện tại là mùa đông, nơi nào có thể tìm được như vậy tươi mới rau hẹ, chỉ có thể dùng lều lớn dưỡng tạm chấp nhận một chút. Nhưng dù vậy, Vịnh Ký thực phủ này cơm tất niên phần ăn chung bánh rán nhân hẹ, trong đó sử dụng rau hẹ, cũng là Phó Vịnh Hạm tự mình dẫn người từng cây lấy ra tới. Hương vị không thể so kia mùa xuân rau hẹ kém nhiều ít. Chưa xong còn tiếp. Chương 425 tình nguyện. Bánh rán nhân hẹ nhân thịt heo nhi cũng là Phó Vịnh Hạm thân thủ băm, chỉ là này nhân thịt liền phí nàng không ít công phu, người khác làm ra tới xa xa không có cái này mùi vị. Đơn độc một phần bánh rán nhân hẹ không tính nhiều, một nhà bốn người nói cũng liền một người một khối, bất quá mỗi một khối phân lượng nhưng thật ra không nhỏ. Bị chiên thành kim hoàng sắc bánh rán nhân hẹ mới vừa một lộ diện, liền thắng được mọi người thích. Ở như vậy vui mừng nhật tử, có một đạo như vậy ánh vàng rực rỡ đồ ăn, chẳng những thập phần phù hợp ngày hội không khí, hơn nữa phảng phất còn biểu thị năm sau hảo dấu hiệu, chỉ là xem một cái khiến cho người liên tiếp rời đi ánh mắt. Quan trọng nhất chính là món này chẳng những thoạt nhìn xinh đẹp, ăn lên hương vị càng là cực kỳ xuất sắc, chút nào không thể so cơm tất niên phần ăn chung mặt khác danh đồ ăn muôn kém. Đêm 30 còn không có quá xong, vội vàng cả nhà đoàn tụ xem Tết âm lịch liên hoan tiệc tối 20 danh người may mắn thế nhưng liền nhịn không được soát nổi lên nỗi bù, đồng thời tán dương khởi Vịnh Ký thực phủ cơm tất niên phần ăn tới. Ta biết năm nay đi Vịnh Ký thực phủ đính cơm tất niên phần ăn người khẳng định rất nhiều, đại gia khẳng định cũng đều ăn tới rồi giống nhau mỹ vị. Khác đồ ăn ta liền không nói, này tân tăng ba đạo đồ ăn quả thực đồng cực kỳ, hơi kém không đem ta đầu lưỡi đều cấp ăn không có. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng du bạo song giòn cùng cá quế chiên xù như vậy đồ ăn sở dĩ nổi danh, hoàn toàn chính là bị người cấp phùng ra tới. Chính là hôm nay nếm Vịnh Ký thực phủ phó sư phó tay nghề, ta mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên A. Nhiều nói ta liền không nói, đối với Vịnh Ký thực phủ ta chỉ có một chữ, tán. Hai chữ, cực phẩm. Phó sư phó có thể đem danh đồ ăn làm được như vậy ăn ngon ta không cảm thấy hiếm lạ, chính là vì cái gì liền đơn giản như vậy bánh rán nhân hẹ cũng có thể làm được như vậy làm người muốn ngừng mà không được a a a a. Ta cũng coi như là ăn bánh rán nhân hẹ lớn lên, chính là ta trước nay cũng không biết nguyên lai bánh rán nhân hẹ thế nhưng cũng sẽ có như vậy cực phẩm hương vị. Ta trước kia hơn 20 năm ăn thật là bánh rán nhân hẹ sao? Quả thực chính là rác rưởi sao? Rau hẹ vẫn là rau hẹ, trứng gà vẫn là trứng gà, thịt heo cũng vẫn là thịt heo. Đơn giản như vậy mấy thứ đồ vật quẹ với nhau, vì cái gì hương vị sẽ như vậy độc đáo, như vậy thần kỳ. Mãnh liệt yêu cầu đem bánh rán nhân hẹ xếp vào đứng đầu danh đồ ăn bên trong, nó tuyệt đối đảm đương nổi cái này địa vị. Gì cũng không nói, từ nay về sau ta chính là vịnh ký thực phủ đáng tin fans, phó sư phó chính là ta duy nhất nữ thần. Phó sư phó đây là ở vì bánh rán nhân hẹ chính danh A. Sớm biết rằng phó sư phó tay nghề như thế xuất thần nhập hóa, phía trước đầu phiếu thời điểm liền không nên đầu cái gì danh đồ ăn, liền tuyển cùng bánh rán nhân hẹ một loại đồ ăn liền nhất thích hợp. Ta nói các ngươi đều đủ rồi a. Một đám đoạt vịnh ký thực phủ chỉ có 20 cái miễn phí cơm tất niên đưa tặng danh ngạch không nói, còn có thể ăn đến phó sư phó thân thủ làm tân đồ ăn, hiện tại thế nhưng còn ở nơi này khoe ra. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần hiểu hay không a? Gặp qua nhân gia tú chỉ số thông minh tú EQ tú ân ái. Nhưng ta này vẫn là lần đầu tiên gặp người tú miễn phí đưa tặng đồ ăn. Vấn đề là này tú đến thật đúng là làm ta ghen ghét. Á á á á. Ta chỉ muốn biết vịnh ký thực phủ tiếp theo làm loại này đưa đồ ăn hoạt động là cái gì hoạt động a. Ta cũng muốn cướp cái miễn phí danh ngạch a. Miễn phí danh ngạch quá ít ta liền không trông cậy vào. Quy cầu vịnh ký thực phủ gia hạn mua danh ngạch, giá trướng cái 2-3 lần ta đều không có ý kiến, chỉ nghĩ lập tức tranh mua một phần trở về a. Trên lầu thổ hào thật là quá hào khí. Ta chỉ nghĩ nói, làm tốt lắm. Cùng cầu hạn mua danh ngạch, cho dù là tiêu tốn mấy tháng tiền lương mới có thể ăn đến khởi chầu này cơm ta cũng nhận. Tán. Cùng cầu hạn mua danh ngạch 1-10086. Số di động. Thân phận chứng hảo. Nguyên bản chỉ là đơn giản tú đồ ăn, chính là theo tham dự đề tài người càng ngày càng nhiều, cuối cùng dần dần liền liêu chật lâu, biến thành tập thể hướng vịnh ký thực phủ thỉnh nguyện, yêu cầu vịnh ký thực phủ thả ra một ít hạn mua danh ngạch. Có thể cho càng nhiều người ăn đến năm nay đặc thù cơm tất niên phần ăn. Kỳ Tu Lãng trước tiên gọi điện thoại cấp Phó Vịnh Hạm, đem trên mạng động tĩnh nói cho nàng. Năm nay Tết âm lịch, Kỳ Tu Lãng người một nhà cực lực mời Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết, bị Hà Ngọc hai mẹ con uyển chuyển cự tuyệt. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm cùng Kỳ Tu Lãng đang yêu đương, nhưng bọn họ rốt cuộc còn không phải người một nhà, nào có ở bên nhau ăn Tết đạo lý. Hơn nữa Kỳ Tu Lãng cùng cha mẹ hắn khẳng định là phải về Kỳ gia nhà cũ đi qua năm. Đến lúc đó khẳng định là một phòng Kỷ gia người, các nàng hai mẹ con chẳng lẽ cũng đi theo cùng nhau qua đi. Kia thành bộ dáng gì? Lục Hải Hà đặc biệt thất vọng. Bất quá nàng cũng biết Hà Ngọc hai mẹ con lựa chọn là chính xác, nàng cũng không có khả năng miễn cưỡng nhân ra, chỉ phải tiếc nuối trở về Kỷ gia nhà cũ. Tuy rằng chung quanh có một vòng người nhà, trong phòng không khí cũng thực náo nhiệt, chính là Kỷ Tu Lãng vẫn là cảm thấy có loại mạc danh tịch mịch. Cùng người trong nhà đòn hiểm thanh tiếp đón lúc sau, hắn liền lưu tới rồi ban công. Cấp Phó Vịnh Hạm gọi điện thoại. Trên mạng những cái đó tin tức, là Tống Quy nói cho hắn. Thật lâu phía trước, Kỷ Tu Lãng liền giao đái quá Tống Quy, làm hắn nhiều chú ý một ít cùng vịnh ký thực phủ có quan hệ tin tức. Hiện giờ tuy rằng là ăn Tết phóng đại giả, nhưng là Tống Quy cũng không có quên Kỷ Tu Lãng phân phó, cho nên mới sẽ kịp thời biết được chuyện này, hơn nữa lập tức gọi điện thoại nói cho Kỷ Tu Lãng. Mà đã biết chuyện này Kỷ Tu Lãng lúc ấy chính là trong lòng vui vẻ. Hắn rốt cuộc có lấy cớ cấp Phó Vịnh Hạm gọi điện thoại. Nhận được Kỷ Tu Lãng đánh tới điện thoại thời điểm, Phó Vịnh Hạm đang đứng ở nhà mình trên ban công xem nơi xa quang trong sân chính sán lạn nở rộ pháo hoa. Trước kia ở trong cung thời điểm, mỗi năm cũng có thể có pháo hoa có thể xem. Hơn nữa trong hoàng cung pháo hoa từ trước đến nay là tốt nhất, so hiện đại xã hội cũng không kém bao nhiêu, làm Phó Vịnh Hạm chính là no rồi không ít nhãn phúc. Chỉ là khi đó nàng, vẫn luôn là một mình một người. Càng là nhìn xinh đẹp sáng lạn pháo hoa, nàng càng là cảm thấy cô độc. Nhưng là hiện giờ không giống nhau. Nàng bên người có thân nhân, có bằng hữu, còn có ái nhân. Có được nhiều như vậy nàng, lại nhìn trong trời đêm vô cùng lộng lẫy pháo hoa, liền tâm tình đều trở nên không giống nhau, cũng rốt cuộc bắt đầu lấy thưởng thức ánh mắt đi xem pháo hoa. Ta xem trên mạng tiếng hô rất cao, ngươi có nghị suy xét một chút hạn mua danh ngạch sự tình. Kỳ Tu Lãng lại cười nói. Phó Vịnh Hạm nhìn nơi xa pháo hoa, cười nói, này có cái gì hảo suy xét. Cơm tất niên hoạt động một năm chỉ có thể làm một lần. Hôm nay một quá, lại muốn làm cơm tất niên hoạt động cũng chỉ có thể lại chờ một năm. Cho nên, liền tính ta đồng ý hạn mua phương án, kia cũng đến sang năm mới có thể tiến hành, còn sớm đâu. Hiện tại còn không cần suy xét này đó. Kỳ Tu Lăng nói, ta đương nhiên biết điểm này. Bất quá, ta xem những cái đó các fan đưa ra hạn mua danh lạch, cũng không chỉ là nhằm vào cơm tất niên hoạt động. Chỉ cần có chút đặc biệt phần ăn, hoặc là một ít sẽ không ở vịnh ký thực phủ trường kỳ xuất hiện thực đơn, tin tưởng bọn họ đều sẽ thức thích. Chưa xong còn tiếp. Chương 426 về nhà mẹ đẻ ôm đùi. Phó Vịnh Hạm lập tức do dự lên. Nàng chính là như vậy tính tình, người khác đối nàng hảo, nàng liền sẽ đối người khác càng tốt. Các fan như vậy duy trì vịnh ký thực phủ, Phó Vịnh Hạm liền luôn muốn có cơ hội hồi báo bọn họ một chút. Nếu vịnh ký thực phủ các fan thật sự như vậy mãnh liệt yêu cầu vịnh ký thực phủ làm hạn mua hoạt động nói, cũng không phải không thể. Chỉ là cụ thể muốn như thế nào thao tác, phải hảo hảo ngẫm lại. Nguyên bản cho rằng cơm tất niên hoạt động lúc sau có thể nhẹ nhàng một đoạn thời gian, Phó Vịnh Hạm tưởng tượng đến trong tiệm lại phải làm hoạt động, đốn giác một trận đầu đại. Chẳng lẽ chính mình thật sự không có nghỉ phép mệnh? Thấy Phó Vịnh Hạm không nói gì, đối nàng rất là hiểu biết Kỳ Tu Lãng lập tức liền đoán được nàng là ở khó xử cái gì. Chuyện này nếu là thao tác đến tốt lời nói, đối vịnh ký thực phủ chỗ tốt là tuyệt đối không thiếu được. Kỳ Tu Lãng chủ động nói, như vậy đi, ngươi nếu là không có thời gian nói, chuyện này liền giao cho ta hảo. Chờ ta đem cụ thể phương án làm ra tới lúc sau, lại đưa cho ngươi xem. Đến lúc đó, ngươi nếu là cảm thấy thích hợp nói, chúng ta liền lại xuống tay thử xem xem. Đã có người chịu tiếp nhận này khó giải quyết sự tình, hơn nữa vẫn là chính mình nhất tin được người, Phó Vịnh Hạm lại sao có thể sẽ không muốn. Nàng lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, trêu chọc nói, đây chính là chính ngươi nói, đến lúc đó đừng nghĩ chống chế. Còn có, nếu ngươi phương án không thể làm ta vừa lòng, ta chính là sẽ đánh trở về làm ngươi trọng tố, thẳng đến, làm ta vừa lòng mới thôi. Kỳ Tu Lãng cười to, đây là đương nhiên. Nếu là liền điểm này việc nhỏ ta đều làm không tốt lời nói, về sau cũng không mặt mũi xuất hiện ở ngươi trước mặt. Lời này đảo cũng là. Kỳ Tu Lãng trưởng quản kỳ thị cũng có mấy năm, hắn cũng không phải là cái loại này trực tiếp khống chế quyền to hàng không binh, mà là rất sớm thời điểm liền bắt đầu ở kỳ thị bên trong làm công thực tập, đi bước một tích lũy kinh nghiệm hướng lên trên bò, là chân chính dựa vào chính mình thực lực ngồi vào địa vị cao. Thậm chí, thẳng đến hắn tôi luyện kỳ kết thúc, hắn ngồi trên kỳ thị keo vị trí lúc sau, những cái đó hắn đã từng ở kỳ thị đồng sự mới rốt cuộc biết, cái này xoay khi đến có chút quá mức người trẻ tuổi, thế nhưng là bọn họ kỳ thị đại thiếu gia. Cho nên, mặc kệ cái gì lớn nhỏ sự vụ, đặt ở kinh nghiệm thương trường Kỳ Tu Lãng trong tay, cơ hồ đều không thành cái gì nan đề. Một cái nho nhỏ nhà ăn hoạt động mà thôi, kia hiển nhiên là dễ như trở bàn tay. Đại biểu ca, ngươi ở trộm cùng ai gọi điện thoại đâu? Tả Đan Huyên đột nhiên sốc lên ngăn cách bởi ban công cùng trong đại sảnh bức màn, đầy mặt cười tủm tỉm nhìn như cùng Kỳ Tu Lãng thực thân cận, nói chuyện thanh âm lại rất lớn, lập tức liền đem trong đại sảnh mọi người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Đang ở cùng Phó Vịnh Hạm thông điện thoại Kỳ Tu Lãng không nói gì, nhìn về phía Tả Đan Huyên ánh mắt lại lóe lóe. Hôm nay là đêm 30, theo lý tới nói, đều là các người nhà ở các gia quá tân niên, ít có chạy đến nhà người khác đi xuyến môn. Liên tính kỷ ra là Tả Đan Huyên nhà ngoại, nhưng Tả gia cao đường đều ở, đồng dạng cũng nên lưu tại nhà mình ăn Tết mới đúng. Nhưng kỷ Vĩnh Giảo chính là mang theo lão công nữ nhi về nhà mẹ để ăn Tết tới. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là Tả gia hiện giờ tình hình có chút không tốt lắm, kỷ Vĩnh Giảo đây là về nhà mẹ để ôm đùi tới. Phía trước Tả An Vi nhìn chúng Phó Phi Bằng, tưởng chiêu Phó Phi Bằng làm tới cửa con rể, còn tưởng thông qua Phó Phi Bằng cùng Phó Vịnh Hạm cha con quan hệ, đắn đo phạm gia cùng Vịnh ký thực phủ, kết quả lại giỏ che múc nước công giá chẳng không nói, còn hoàn toàn đắc tội Phó Vịnh Hạm, càng là dẫn tới Kỷ Tu Lãng ra tay đối Phó Tả gia, đem Tả gia đánh đến cái rơi rất tan tác. Sau lại Tả gia kịp thời cúi đầu, tuy rằng vãn hồi rồi một ít xu hướng suy tàn, nhưng là trung quy vẫn là đại thương nguyên khí, không bao giờ phục từ trước phong cảnh. Nếu không phải Tả gia cùng Kỳ thị còn có như vậy một phân thông gia quan hệ, chỉ sợ Tả gia đã sớm bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cấp hoàn toàn đánh bại rơi xuống. Hiện giờ Tả gia suy tàn lúc sau tưởng lại bỏ dậy, nhưng không có từ chức dễ dàng như vậy. Chủ yếu cũng là vì ở Kỳ Tu Lãng ý bảo hạ, Kỳ thị đối Tả gia thái độ rõ ràng không có từ chức như vậy thân cận, tại ngoại giới đưa tới không ít suy đoán, cũng làm Tả gia càng thêm bước đi duy gian. Vì vãn hồi Kỳ thị này mặt quan hệ, Tả gia có thể nói ra sức suy nghĩ. Suy nghĩ không ít biện pháp, mà ở Tả gia người xem ra, biện pháp tốt nhất tự nhiên là làm Kỳ Vĩnh Giảo ra ngựa. Nói đến cùng, Kỳ Vĩnh Giảo dù sao cũng là mọi nhà nữ nhi, Kỳ thị liền tính lại như thế nào nhẫn tâm đối đãi Tả gia, cũng không có khả năng không nhận cái này nữ nhi đi. Nữ nhi ở nhà chồng quá đến không tốt, cái nào nhà mẹ đẻ người có thể xem đến đi xuống. Chỉ là Tả gia người bản tính tuy rằng đáng đánh, chính là Kỷ lao gia tử cùng Kỷ lao thái thái lại đều đối cái này nữ nhi thái độ lãnh đạm xuống dưới. Ngay thương con hảo, Kỷ Vĩnh Giảo khổ tâm lấy lòng, tổng có thể làm hai vị lao nhân ra mềm lòng một chút. Nhưng một khi đề cập đến sinh ý thượng sự tình, hai vị lao nhân ra thái độ liền sẽ lập tức trở nên nhất trí lên, tỏ vẻ bọn họ hiện tại tuổi lớn chỉ nghĩ hưởng hưởng thanh phúc, bên ngoài việc vặt vánh một mực mặc kệ. Không có cách nào dưới, Kỷ Vĩnh Giảo cũng nghĩ tới tìm Kỷ Vĩnh Triều cùng Kỷ Tu Lãng cầu tình. Nhưng này hai phụ tử quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, tất cả đều chỉ là chừa chút mặt mũi tình mà thôi, vừa nói đến chính sự lập tức liền bắt đầu giả ngu. Kỷ Vĩnh Giảo lòng nóng như lửa đốt rồi lại không thể nơi hà, chỉ phải chậm rãi cùng Kỷ ra người ma. Nay không, liền ăn Tết như vậy quan trọng nhật tử, Kỷ Vĩnh Giảo cũng không quên về nhà mẹ để tới soát soát tồn tại cảm. Mãn nhà ở Kỷ ra người đều biết Kỷ Tu Lãng đối tả ra thái độ, mà bọn họ liền tính không hoàn toàn hiểu biết trong đó nội tình. Đối Kỷ gia đương gia nhân quyết định cũng là vô điều kiện duy trì, tự nhiên đối Kỷ Vĩnh Giảo một nhà ba người đều rất có vài phần lãnh đạo. Ngay cả Kỷ gia văn bối, cũng biết không thể hướng tiểu câu người một nhà bên người thấu. Kỷ Vĩnh Giảo vợ chồng tuy rằng cảm thấy có chút năng kham, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, biết sự tình sâu cạn, cho nên còn có thể giả bộ một bộ không có việc gì người bộ dáng, nỗ lực muốn dung nhập Kỷ gia người đề tài giữa. Nhưng Tả Đan Huyên lại là thật thật tại tuổi trẻ tiểu cô nương. Lại nơi nào có thể chịu được như vậy coi khinh cùng khinh thường. Nàng trước đây vốn dĩ đều đã đi theo Kỷ Tu Lãng cùng đi hướng Phó Vịnh Hạm thấp quá mức nói quá khiêm lượng, hơn nữa nàng cũng cho rằng kia chuyện đã qua đi. Chính là Kỷ Tu Lãng lật lọng, thế nhưng còn đối Tả gia theo đuổi không bỏ, như thế nào không cho Tả Đan Huyền trong lòng tức giận khó nhịn. Cũng may Tả Đan Huyền còn nhớ rõ Kỷ Tu Lãng lúc trước là như thế nào đem nàng áp đến Phó Vịnh Hạm trước mặt đi, cho nên cũng không có lá gan trực tiếp cùng Kỷ Tu Lãng trở mặt. Nhưng này cũng không đại biểu nàng là có thể đem khẩu khí này thật sự cấp nuốt xuống đi. Kỷ Tu Lãng tránh đi mọi người trốn đến ban công tới gọi điện thoại, kỳ thật rất nhiều người đều xem ở trong mắt, trong lòng cũng đều hiểu rõ. Rốt cuộc hắn cùng Phó Vịnh Hạm sự tình sớm đã được đến Kỷ Vĩnh Triều vợ chồng tán thành, hơn nữa cũng không có gạt trong nhà người, Kỷ gia người liền đều biết Phó Vịnh Hạm cơ hồ đã là một chân bước vào Kỷ gia. Tại đây loại thời điểm, là cá nhân đều có thể đoán được cùng Kỷ Tu Lãng trò chuyện người sẽ là ai. Đại gia chỉ là có ăn ý không có nói ra mà thôi, lại sôi nổi ở trong lòng suy đoán, chỉ sợ nếu không bao lâu, cùng bọn họ cùng nhau ăn tết người, liền lại muốn thêm một cái. Chưa xong còn tiếp. Chương 427 quan trọng. Tả Đan Huyền cũng biết Kỷ Tu Lãng gọi điện thoại sự tình kỳ thật cũng không có cái gì văn chương nhưng làm, nhưng nàng trong lòng đối Kỷ Tu Lãng oán hận chất chứa đã lâu, hơn nữa đã nhìn chằm chằm Kỷ Tu Lãng cả một đêm, lại trước sau cũng chưa tìm được cái gì thích hợp tìm tra cơ hội. Hiện giờ khó được làm nàng hơi chút tìm được rồi một chút khe hở, lại như thế nào chịu dễ dàng buông tha. Thấy Kỷ Tu Lãng nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, Tả Đan Huyên tức khắc cảm thấy gáy chợt lạnh. Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận chính mình như vậy lỗ mãng vụt ra tới. Nhưng khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nàng đã muốn chạy tới này một bước, chỉ có thể không quan tâm xông lên đi, nói không chừng còn có thể làm Kỷ gia trưởng bối đối nàng nhiều điểm rủ lòng thương, cung cấp Kỷ Tu Lãng xử điểm ngáng chân. Nói cách khác, liền tính nàng hiện tại chịu lui bước, Kỷ Tu Lãng cũng khẳng định sẽ không khinh tha nàng. Trải qua quá sự tình lần trước lúc sau, Tả Đan Huyên trong lòng đã phi thường rõ ràng. Nàng cái này đại biểu ca, ngày thường thoạt nhìn tựa hồ một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng, đối bọn họ này đó thân thích cũng rất nhiều chiếu cố, nhưng kia đều là căn cứ vào bọn họ những người này thành thật nghe lời phân thượng. Nếu ai xúc phạm Kỷ Tu Lãng điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối lập tức trở mặt không biết người, nửa điểm đường sống đều không cho người lưu. Tả ra phía trước bất quá là nho nhỏ đắc tội một chút Phó Vịnh Hạm mà thôi, càng nhiều sự tình thậm chí đều còn không có tới kịp làm, Kỷ Tu Lãng liền thượng vội vàng cho nhân gia hộ giá hộ tống. Lúc sau Tả ra cũng không phải không có cúi đầu, Kỷ Tu Lãng thoạt nhìn tựa hồ cũng thật là đem chuyện này buông xuống, nhưng Tả ra lại tưởng một lần nữa đứng lên, lại là nơi trốn vấp phải trắc trở. Vấp phải trắc trở thời điểm nhiều, Tả ra người cũng liền phản ứng lại đây. Kỷ Tu Lãng rõ ràng chính là quyết định chủ ý, sẽ không làm cho bọn họ Tả ra lại xuất đầu. Ai đắc tội Kỷ Tu Lãng người, hắn liền sẽ đánh đến đối phương bỏ không đứng dậy. Mà từ khi kia chuyện lúc sau, Cam Châu cũng thật là không ai dám lại mơ ước vịnh ký thực phủ. Hóa ra bọn họ Tả ra thành kia chỉ giết gà cảnh hầu gà. Cùng với nghĩ cùng như vậy lục thân không nhận Kỷ Tu Lãng chữa trị hảo quan hệ, còn không bằng từ Kỷ ra những người khác xuống tay. Quyết định chủ ý Tả Đan Huyền cũng không có lảng tránh Kỷ Tu Lãng nhìn qua sắc bén ánh mắt, ngược lại thẳng tắp đúng rồi đi lên. Căng ra đầu nói, đại biểu ca, hôm nay chính là ăn Tết đâu, ông ngoại bà ngoại cùng cậu mợ nhóm đều ở phòng khách nói chuyện phiếm đâu, ngươi chính là chúng ta trẻ tuổi đệ nhất nhân, như thế nào có thể tại như vậy quan trọng thời điểm tránh ở một bên nhi lặng lẽ gọi điện thoại đâu. điện thoại kia đầu người rốt cuộc là ai a? Thế nhưng so ông ngoại bà ngoại bọn họ còn muốn càng quan trọng. Này nếu là lại quá đoạn thời gian, ông ngoại bà ngoại chẳng phải là phải bị vứt đến sau đầu. Tả Đan Huyên nỗ lực muốn xây dựng một loại vui đùa không khí, chính là nàng vốn chính là tới tìm cha, Kỷ Tu Lãng ánh mắt lại cho nàng cực đại áp lực, làm nàng nói mấy câu nói được khô cằn, làm người vừa nghe liền cảm thấy chói tai thật sự. Nàng lời còn chưa dứt, Kỷ Tu Lãng sắc mặt cũng đã trầm xuống dưới. Tả Đan Huyên ra đầu tê dần, vô ý thức sau này lui lại mấy bước. Làm sao vậy? Nhận thấy được điện thoại kia đầu có chút không thích hợp, Phó Vịnh Hàm hỏi, phát sinh chuyện gì? Không có việc gì. Kỷ Tu Lãng lại cười nói, nguyên bản túc mục biểu tình lập tức liền trở nên nhu hòa lên, ta bên này có chút việc, ngày mai lại cho ngươi gọi điện thoại đi. Phó Vịnh Hàm tuy rằng nhìn không thấy hắn hiện tại tình hình, nhưng chỉ là nghe lời này âm, nàng liền biết khẳng định là có chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa vẫn là làm Kỷ Tu Lãng thực không cao hứng sự tình. Này tất nhất, cũng không biết là ai như vậy không có mắt, thế nhưng đi xúc Kỷ Tu Lãng rủi ro. Ta bên này lại không nổi, khi nào gọi điện thoại đều có thể. Phó Vịnh Hạm nhẹ giọng nói, ngươi đi vội đi. Ân. Kỷ Tu Lãng thanh âm cũng càng thêm ôn nhu, đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói, tân niên vui sướng. Tân niên vui sướng. Phó Vịnh Hạm khỏe miệng liệt khai một cái đại đại mỉm cười. Kỷ Tu Lãng cắt đứt điện thoại. Phó Vịnh Hạm biểu tình như suy tư gì. Vừa mới cuối cùng nói mấy câu, Kỷ Tu Lãng thế nhưng không có kêu tên nàng. Này cũng không phải là Kỷ Tu Lãng thói quen. Trừ phi, Kỷ Tu Lãng tình huống, không thích hợp kêu tên nàng. Nói cách khác, ở hắn trước mặt, có không khỏe hợp biết hắn trò chuyện đối tượng thân phận người. Chẳng lẽ, Kỷ Tu Lãng lúc này đối mặt đột phát sự kiện, thế nhưng cùng nàng có quan hệ. Nhưng Kỷ Tu Lãng không nói, nàng chính là đoán được vài phần, cũng không có khả năng biết sự tình toàn bộ. Phó Vịnh Hạm không cấm ở trong lòng thở dài. Bạn trai quá có khả năng, luôn là đem sự tình hướng chính mình một người trên vai khiêng, có đôi khi cũng là một kiện rất làm người bất đắc dĩ sự tình. Mà giờ này khắc này, Kỷ gia nhà cũ, thu hồi điện thoại Kỷ Tu Lãng chính diện vô biểu tình nhìn Tả Đan Huyên, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc nói, đem ngươi vừa mới lời nói, lặp lại lần nữa. Cái gì? Nhất thời không phản ứng lại đây Tả Đan Huyên cơ hồ cho rằng chính mình là nghe lầm. Như vậy châm ngòi ly gián nói, nàng có thể ở Kỷ Tu Lãng trước mặt hoàn chỉnh nói xuống dưới, cũng đã tiêu hết nàng sở hữu dũng khí. Làm nàng lặp lại lần nữa. Nàng nhưng không còn có cái kia lá gan. Co quắp Tả Đan Huyên theo bản năng quay đầu lại hướng trong đại sảnh nhìn lại, tìm kiếm Kỷ Vĩnh Giảo thân ảnh, rõ ràng chính là đang tìm cứu binh. Trong đại sảnh ngồi người sắc mặt đều không quá đẹp. Bọn họ đảo không phải thật bị Tả Đan Huyên kia vài câu nông cạn nói cấp ly gián thành công, mà là đối Tả Đan Huyên không thức thời cùng ngu xuẩn cảm thấy bất mãn. Người như vậy, thế nhưng là bọn họ Kỷ gia thân thích, còn chạy đến Kỷ gia địa bàn tới châm ngòi Kỷ gia người, quả thực chính là mất hết Kỷ gia thể diện. Kỷ Vĩnh Giảo vợ chồng đảo còn tính trấn định. Vốn dĩ tại Tả Đan Huyên cùng Kỷ Tu Lãng nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, Kỷ Vĩnh Giảo liền nóng vội tưởng đem Tả Đan Huyên cấp kéo trở về. Nhưng Tả Đan Huyên động tác quá nhanh, Kỷ Vĩnh Giảo cách đến lại có chút xa, liền chưa kịp ngăn cản. Mà ở Tả Đan Huyên đem câu đầu tiên nói cho hết lời lúc sau, Kỷ Vĩnh Giảo ngược lại bình tĩnh. Dù sao Đan Huyên nói đều là lời nói thật, ngữ khí cũng không có gì không đúng. Nếu là nàng kia đại cháu trai thật sự bởi vì như vậy nói mấy câu liền tức giận lời nói, kia cũng là nàng đại cháu trai không khí độ mà thôi. Lui một bước, liền tính Đan Huyên thực sự có vài phần không đúng, nàng tuổi con nhỏ, cũng tương đối dễ dàng làm ở đây các trưởng bối thông cảm. Nói đến cùng, Kỷ Vĩnh Giảo sở dĩ đối nữ nhi tìm tra hành vi trang không nhìn thấy, chỉ là bởi vì nàng trong lòng đồng dạng đối Kỷ Tu Lãng có không ít oán khí mà thôi. Thấy nữ nhi nhìn qua, Kỷ Vĩnh Giảo ở trong lòng thầm mắng một tiếng không biết cố gắng, tránh khỏi nữ nhi ánh mắt, rõ ràng không tính toán để ý tới chuyện này. Chỉ có Tả Đan Huyên đi tìm cha còn miễn cưỡng có thể sử dụng tuổi nhỏ không hiểu chuyện có lệ qua đi, nhưng nếu là nàng một cái trưởng bối cũng nhúng tay đi vào nói, kia đã có thể thật không thể nào nói nổi. Thấy mẫu thân thế nhưng làm lơ chính mình xin giúp đỡ, Tả Đan Huyên lại cấp lại tức, vành mắt đỏ lên, hơi kém liền rơi xuống nước mắt tới. Nàng mặt đỏ lên, ấp úng nửa ngày, lăng là không có thể nói ra một chữ tới. Tả Đan Huyên không nói lời nào, Kỷ Tu Lãng lại không tính toán liền như vậy buông tha hắn. Hắn nhìn về phía đại sảnh, trực tiếp tìm đúng Kỷ Vĩnh Giảo, tiểu cô, hôm nay là đại niên 30, như vậy quan trọng nhật tử, ngươi còn không quay về Tả gia ăn tết sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 428 đuổi đi. Cầu kia đại niên 30, quan trọng nhật tử nói, bị Kỷ Tu Lãng không chút nào dừng lại trả lại cho Kỷ Vĩnh Giảo. Đến nỗi Tả Kiến Minh cùng Tả Đan Huyền cha con hai, tắc trực tiếp bị Kỷ Tu Lãng cấp làm lơ. Nay kỳ thật cũng là thuyết minh, Kỷ Tu Lãng đã hoàn toàn không đem Tả gia người đương nhà mình thân thích. Nếu là Kỷ Vĩnh Giảo một cái không cẩn thận, tiếp tục làm tức giận Kỷ Tu Lãng nói, chỉ sợ Kỷ Tu Lãng liền nàng cái này thân tiểu cô, cũng chưa chắc còn có thể có bao nhiêu sắc mặt tốt. Điểm này, không chỉ là ở đây sở hữu Kỷ gia người, chính là Kỷ Vĩnh Giảo chính mình, cũng nghe minh bạch. Trong phút chốc, Kỷ Vĩnh Giảo sắc mặt trở nên so với phía trước Tạ Đan Huyên còn muốn quấn bách. Không ngừng là bởi vì Kỷ Tu Lãng trong lời nói không khách khí, càng bởi vì này phiên không khách khí nói kia lệnh người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng thái độ. Lúc này đây, xin giúp đỡ người từ Tạ Đan Huyên, biến thành Kỷ Vĩnh Giảo. Nàng hoàng hốt hướng Kỷ Lao gia tử cùng Kỷ Lao thái thái nhìn lại, lại phát hiện hai vị Lao cha mẹ thế nhưng xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, mà là ở dường như không có việc gì trêu đùa Kỷ gia tuổi nhỏ nhất hai cái văn bối, phảng phất đối bên này tranh phong hoàn toàn không biết gì cả giống nhau. Đến nỗi Kỷ gia những người khác, đồng dạng là ở giả câm vờ điếc, như là hoàn toàn không biết Kỷ Tu Lãng ở đối Kỷ Vĩnh Giảo làm khó dễ dường như. Cho dù có mấy cái không giả ngu, ánh mắt kia cũng là một bộ xem kịch vui hoặc là khinh thường nhìn lại bộ dáng, hoàn toàn không có phải đối Kỷ Vĩnh Giảo kéo một phen ý tứ, không bỏ đá xuống giếng đều xem như phúc hậu. Kỷ Vĩnh Giảo tâm lập tức liền lạnh. Nàng sinh ra ở Kỷ gia, đối Kỷ gia người phong cách hành sự phi thường hiểu biết. Chỉ là từ khi nàng lúc trước nhất ý cô hành gả tiến Tả gia lúc sau, liền cùng nhà mẹ đẻ người quan hệ chậm rãi phai nhạt xuống dưới, nhưng nói tóm lại, Kỷ gia người đối nàng vẫn là thực chiếu cố. Cũng có lẽ chính là bởi vì này một phân chiếu cố, làm nàng quên mất Kỷ gia người bên vực người mình cùng thủ vững điểm mấu chốt tính cách. Thực rõ ràng, Kỷ Vĩnh Giảo đã đụng chạm lấy Kỷ Tu Lãng vì đại biểu Kỷ gia người điểm mấu chốt. Mà Kỷ Tu Lãng không hề chịu đựng Tả gia người thái độ, cũng làm Kỷ gia người toàn bộ đều đứng ở Kỷ Tu Lãng phía sau. Nguyên bản náo nhiệt đại sảnh bất chi bất giác liền an tĩnh xuống dưới, biết chính mình gặp rắc rối Tạ Đan Huyên không biết khi nào xúc tới rồi Tạ Kiến Minh phía sau, cha con hai đại khí cũng không dám ra, sợ thật sự bị Kỷ Tu Lãng từ Kỷ gia nhà cũ cấp đuổi đi ra ngoài, kia đã có thể thật là mất mặt ném quá độ. A Lãng, ngươi như thế nào như vậy cùng cô nói chuyện? Kỷ Vĩnh Giảo bắt đầu hối hận chính mình phía trước đối Tạ Đan Huyên mặc kệ hành vi, khô cằn nói, nơi này nói như thế nào cũng là ta nhà mẹ đẻ. Ta hồi chính mình ra tới có cái gì không đúng sao? Nói nữa, ta và ngươi tiểu dượng, tiểu biểu muội về nhà mẹ để ăn Tết sự tình, cũng là Huyên Huyên nàng ra ra mãi mãi đồng ý. Tiểu cô, ngươi nếu gả vào Tả gia, là Tả gia tức phụ nhi, nên đem chính mình coi như Tả gia người. Kỷ Tu Lãng mặt vô biểu tình đánh gãy Kỷ Vĩnh Giảo nói, này tất nhất, cho dù có Tả gia người đồng ý, ngươi cũng nên đái tại Tả gia ăn Tết mới đúng. Nói cách khác, chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, người khác còn tưởng rằng là chúng ta Kỷ gia ỷ thế hiếp người, khinh thường Tả gia đâu. Lại nghiêm trọng một chút, nói không chừng người ngoài còn sẽ cho rằng tiểu câu ngươi đây là học phạm gia nữ nhi, chiêu người làm tới cửa con rể đâu. Lời này vừa rơi xuống đất, trong đại sảnh là không còn có nửa điểm thanh âm. Kỷ Vĩnh Giảo một nhà ba người cơ hồ tức giận đến hộc máu, tất cả đều kìm nén không được phẫn hận trừng mắt Kỷ Tu Lãng. Xem kia bộ dáng, ba người cơ hồ là hận không thể có thể đem Kỷ Tu Lãng cấp trừng ra mấy cái huyết lô thủng tới mới hảo. Nói Tả Kiến Minh là tới cửa con rể, này rõ ràng chính là ở làm nhục người. Còn có Kỷ Tu Lãng cử cái kia ví dụ, phạm gia tới cửa con rể, kia chẳng phải là phó phi bằng sao. Cam Châu tuy rằng không bao nhiêu người ở công chúng trường hợp nghị luận, nhưng là ai sau lưng không thảo luận vài câu. Phó phi bằng làm phạm gia 20 năm tới cửa con rể, kết quả lại bị thế càng tăng lên Tả gia nhìn chúng. Hơi kém liền chuyển đầu cờ xí thành Tả gia tới cửa con rể. Mà cuối cùng, phó phi bằng hai nhà cũng chưa lạc hảo không nói, hiện giờ càng là đã sớm đạm ra Cam Châu, không có gì người biết hắn bóng dáng, thật giống như Cam Châu từ đầu tới đuôi đều không có như vậy cá nhân giống nhau. Phạm gia ra chuyện như vậy, đã sớm thành toàn Cam Châu trò cười. Mất công phạm gia người ra mặt đủ hậu, mới có thể tiếp tục giống như trước giống nhau làm sinh ý này nếu là thay đổi mặt thiện, chỉ sợ đã sớm tránh ở trong nhà không chịu ra tới gặp người. Ngay cả bị liên lụy tiến chuyện này Tạ An Vi, trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn tránh ở trong nhà, liền chờ nổi bật chạy nhanh qua đi đâu. Lấy như vậy vô sỉ không biết xấu hổ người cùng Tạ Kiến Minh so, Kỷ Vĩnh Giảo một nhà ba người nếu là còn có thể nhịn được khí liền quái. A Lãng, ngươi nói như vậy đã có thể có chút quá mức. Kỷ Vĩnh Giảo nhịn không được muốn cùng Kỷ Tu Lãng tranh luận vài câu. Giờ này khắc này, liền tính Kỷ Vĩnh Giảo biết chính mình mở miệng sẽ đem Kỷ Tu Lãng đắc tội đến càng sâu. Nàng cũng không có biện pháp nhìn chính mình thâm ái trượng phu thế nhưng bị chính mình vãn bối vũ nhục. Đủ rồi, Vĩnh Giảo. Vẫn luôn trầm mặc Kỷ Lao gia tử đột nhiên mở miệng, A Lãng nói được không sai, hôm nay là đêm 30, ngươi vốn dĩ nên ở nhà chồng ăn Tết mới đúng. Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi này liền trở về đi, còn có thể kịp cùng nhà chồng người cùng nhau đón giao thừa. Cũng đỡ phải Cam Châu người ta nói chúng ta Kỷ gia không nói quý củ, hỏng rồi thanh danh. Kỳ Vĩnh Giảo trợn mắt há hốc mồm nhìn từ nhỏ yêu thương chính mình phụ thân, quả thực không thể tin được chính mình nghe được nói. Phụ thân đây là ở đuổi nàng đi. Ở như vậy nhật tử, như vậy thời điểm. Ba, liền ngài cũng giúp đỡ A Lãng. Kỳ Vĩnh Giảo cọ một chút đứng lên, tức giận đến run rẩy chỉ vào Kỳ Tu Lăng nói, ta biết hắn là ngài đại tôn tử, thân phận ở Kỳ gia không giống nhau, ngài đối hắn cũng là kỳ vọng rất nặng, nhưng ta cũng là ngài thân sinh nữ nhi. Ngài hiện tại là vì đại tôn tử, liền không cần ta cái này tiểu nữ nhi có phải hay không. Ở đây không có người mở miệng, ngay cả Kỳ Tu Lãng, cũng là không có nửa điểm biến hóa, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Kỳ Vĩnh Giảo không được thất thố. Kỳ lao gia tử nhìn mắt đại tôn tử biểu hiện, ở trong lòng thở dài. Hắn cái này tiểu nữ nhi a, chung quy vẫn là bị hắn cấp sủng hư. Kỳ gia tương lai là muốn giao cho Tu Lãng trong tay, hắn cái này lao nhân liền tính lại có thể lại, cũng bất quá là ỷ vào vãn bối nhóm hiếu thuận, cho nên mới có thể an độ lúc tuổi già thôi. Nhưng hắn đã qua tuổi 70, tuổi trẻ khi chịu quá tổn hại thân thể cũng là càng ngày càng kém, lại còn có thể kiên trì mấy năm. Muốn được đến Kỳ gia che chở, cùng với lấy lòng hắn cái này lão nhân, chi bằng đi lấy lòng tương lai có thể làm chủ, hiện tại đồng dạng có thể làm Kỳ thị chủ Kỳ Tu Lãng. Như vậy rõ ràng đạo lý, không nói người khác, ngay cả Kỳ Tu Lãng những cái đó thúc thúc thầm thầm, trong lòng đều rõ ràng thật sự. Ở Kỳ gia, Kỳ Tu Lãng địa vị, thậm chí ẩn ẩn có vượt qua Kỳ Vĩnh Triều xu thế. Cố tình Kỳ Vĩnh Giảo chỉ cho rằng tìm Kỳ thị trưởng bối ra cửa, là có thể ép tới trụ Kỳ Tu Lãng, làm Kỳ Tu Lãng ở nàng trước mặt cúi đầu. Sao có thể? Chính là bọn họ này đó Kỳ gia người, cũng không có khả năng cho phép Kỳ gia người thừa kế, trước mặt ngoại nhân cúi đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 429 khó thở. Ta không phải giúp đỡ A Lãng, ta là giúp đỡ đạo lý. Kỳ lao gia tử sắc mặt biến thành màu đen nói, ngươi nếu là thật sự không nghĩ hồi tả ra ăn Tết, ta cũng sẽ không ngạnh đuổi ngươi đi. Nhưng ngươi nếu là tưởng lưu tại Kỳ gia, vậy đến thủ Kỳ gia quý củ. Này tất nhất, nguyên bản là cái vui mừng nhật tử, ngươi đừng nháo đến người trong nhà đều không cao hứng. Kỳ Vĩnh Giảo tức giận đến cả người phát run, ba, ngài nói chuyện muốn giảng lương tâm. Là ta ở nháo sao? Rõ ràng chính là A Lãng xem thường ta cái này tiểu cô ý tại hạ ta mặt mũi. Chúng ta tả ra rốt cuộc phạm sai lầm, còn không phải là nhìn chúng một nhà ăn nhỏ, tưởng đem kia nhà ăn nhỏ thu mua đến tả ra danh nghĩa sao. Đây cũng là chúng ta tả ra để mắt kia ra nhà ăn, cố tình đối phương chính là không biết điều. A Lãng hắn vội vã vì người trong lòng xuất đầu, liền thân thích đều không nhận, chỉ thiên giúp đỡ người ngoài. Ngại như thế nào không nói nói hắn, ngược lại liên tiếp đem sai hướng ta trên đầu ăn đâu. Kỳ lao gia tử mau bị tiểu nữ nhi ngu xuẩn cùng không biết tốt xấu cấp khí cười. Hắn khó thở phản cười, ngươi cùng ta giảng lương tâm. Chẳng lẽ Kỳ gia còn có chỗ nào xin lỗi ngươi địa phương sao? Lúc trước ngươi chết sống phải gả tiến một nghèo hai trắng tả gia, nếu không có Kỳ gia giúp đỡ nâng đỡ, tả gia có thể ở Cam Châu phong cảnh mười mấy năm sao? Hiện giờ khen ngược, Kỳ gia hỗ trợ nhưng thật ra giúp ra một cái đổ vong ân bội nghĩa tới. Còn có kia nhà ăn chuyện này, ngươi cũng đừng cùng ta che che giấu giấu nói cái gì nhà ăn nhỏ. Các ngươi tả ra nhìn chúng còn không phải là nổi bật chính kính vịnh ký thực phủ sao. Vì đem nhân ra nhà ăn lộng tới chính mình trong tay, tả ra rốt cuộc xử cái dạng gì xấu xa thủ đoạn, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta cũng không biết. Ta còn không có lao hồ đồ. Còn không biết xấu hổ nói cái gì thu mua. Tả ra từ đầu tới đuôi, thật sự có nghĩ tới thu mua này hai chữ sao. Rõ ràng chính là đánh tay không bộ bạch lang chủ ý. Vịnh ký thực phủ tiền đồ như gấm, cùng kỳ thị vốn chính là hợp tác quan hệ. Bọn họ lão bản phó tiểu thư, càng là A Lãng bạn gái, tương lai cũng là chúng ta Kỳ gia một phần tử. A Lãng vì vịnh ký thực phủ xuất đầu, có cái gì không đúng? Chuyện tới hiện giờ, ngươi không ở chính mình trên người tìm vấn đề, thế nhưng còn trả đũa, thật là đem số tuổi đều sống đến cẩu trong bụng đi. Kỳ Vĩnh Giảo không nghĩ tới lao phụ thân thế nhưng sẽ làm cho một phòng Kỳ gia người mặt, đem nàng cùng tả ra gốc gác đều cấp một chút không lưu sốc ra tới. Nàng mặt đỏ lên, giống cái người đàn bà đánh đá giường như mắng. Nói đến nói đi, ba ngài nói thẳng ngài bất công hảo. Kỳ Tu Lãng là Kỳ gia trường tôn, hắn bạn gái tuy rằng còn không có tiến Kỳ gia môn, nhưng đã bị Kỳ gia người phủng đến cao cao, tương lai chẳng phải là muốn chúng ta đi phủng nàng xuống chân. Ta cái này xuất giá mười mấy năm nữa nhi tính cái gì, còn không phải là bắt đi ra ngoài thủy sao. Ngài hiện tại là nhìn chúng ta tả ra không còn dùng được, chính mình về sau muốn dựa vào nhi tử tôn tử sinh hoạt, liền liên tiếp lấy lòng ngài tôn tử. Kỳ Vĩnh Giảo lời nói còn không có nói xong. Kỳ lão gia tử đã bị nàng tức giận đến nổi trận lôi đình, một hơi nhi không xuyến đi lên, cả người đột nhiên về phía sau tài đi. May mắn hắn là ngồi ở trên sofa, đảo cũng chỉ là ngã vào mềm mại trên sofa mà thôi. Nói cách khác, này nếu là tài tàn nhẫn, còn không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng Kỷ lão gia tử này một đảo, lại là đem Kỷ gia người đều sợ hãi. Lão nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Cái thứ nhất phản ứng lại đây chính là ngồi ở lão gia tử bên người cách đó không xa Kỷ lão thái thái, vội trắng bệnh mặt nhào tới. Ba, ngài không có việc gì đi. Ba, ngài làm sao vậy? Ra ra, ra ra. Kỷ gia người loạn thành một đoàn, chạy nhanh vây quanh qua đi. Kỷ Vĩnh Giảo một nhà ba người lại là mắt choáng váng, ngốc ngốc nhìn một màn này, hoàn toàn không biết sự tình như thế nào liền phát triển này một bước. Vẫn luôn không có gì biểu tình biến hóa Kỷ Tu Lãng cũng luôn cuống. Hắn chạy nhanh móc di động ra, một bên cấp quen biết bệnh viện gọi điện thoại một bên nhanh chóng chạy qua đi, đại gia không cần làm thành một đoàn, miễn cho ra ra không thở nổi. Kỷ gia người vừa mới chỉ là nhất thời hoảng sợ, hiện giờ Kỷ Tu Lãng vừa nhắc nhở, đại gia cũng liền phản ứng lại đây, chạy nhanh lôi kéo hài tử tản ra tới. Chỉ chờ Kỷ Tu Lãng, Kỷ Vĩnh Triều chờ ở Kỷ gia tương đối có chuyện quyền mấy người ở Kỷ lão gia tử bên người. Kỷ Vĩnh Giảo trong lòng có chút vì lão phụ thân lo lắng, nhưng càng nhiều lại là ở sợ hãi. Nàng đem lão gia tử cấp khí thành như vậy, cái này Kỷ gia người liền tính phía trước không mở miệng muốn đuổi nàng đi, hiện tại cũng khẳng định là muốn đuổi nàng đi. Nay muốn thật là bị đuổi đi nói, nàng về sau lại tưởng về nhà mẹ đẻ tới ôm đùi, đã có thể không có gì cơ hội. Không được, chính mình tuyệt đối không thể đi, tuyệt đối không thể. Kỷ Vĩnh Giảo gắt gao túm lao công cùng nữ nhi tay, liên tiếp ở trong lòng cho chính mình cố lên cổ vũ. Tả Đan Huyền tay bị Kỷ Vĩnh Giảo niết đến sinh đau, lại liền đại khí cũng không dám ra, sợ người khác chú ý tới nàng, làm nàng xuống đài không được. Cũng may Kỷ lão gia tử thực mau liền khôi phục lại đây. Ta không có việc gì. Kỷ lão gia tử vỗ chính mình ngực, đại đại thở hổn hển khẩu khí, bình phục sắc mặt nói, chính là không cẩn thận xóa khí, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. A Lãng, ngươi gọi điện thoại cấp bệnh viện bên kia, làm cho bọn họ không cần phái xe lại đây. Này tất nhất, tiến bệnh viện cũng quá không may mắn. Kỷ Tu Lãng lắc đầu nói, ra ra, ngài vừa mới nhưng đem chúng ta đều sợ hãi. Theo ta thấy, ngài liền tính không có việc gì, cũng vẫn là đi bệnh viện kiểm tra đi. Như vậy chúng ta cũng có thể an tâm một ít. Nói cách khác, đại gia ai còn có cái này tâm tình ăn tết ta. Đúng vậy. Ba, ra ra. Kỷ gia người sôi nổi phụ họa. Giữa mày cũng là một mảnh lo lắng. Kỷ Vĩnh Giảo cũng lôi kéo trượng phu cùng nữ nhi cẩn thận thấu qua đi, biểu đạt đối lao gia tử quan tâm. Kỷ lao gia tử liền cùng không nhìn thấy bọn họ dường như, chỉ là kiên trì không chịu đi bệnh viện. Kỷ Tu Lãng không có cách nào, chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, ngài lão nhân gia hôm nay buổi tối không chịu đi bệnh viện cũng đúng, kia ngày mai cần thiết đến đi, ta bồi ngài đi, ngài tổng nên đáp ứng rồi đi. Kỷ gia vãn bối nhóm cũng là liên tiếp khuyên bảo. Kỷ lao gia tử vẫn là có chút do dự. Đại niên 30 đi bệnh viện không may mắn, nhưng này đại niên mùng 1 đi bệnh viện, kia cũng vẫn là không may mắn à. Như thế nào cũng có thể đem nguyên tiêu qua lúc sau, lại đến nói chuyện này nhi đi. Kỷ Tu Lãng nhìn ra Kỷ lao gia tử không tình nguyện, nói thẳng, hoặc là ngày mai đi bệnh viện, hoặc là liền hôm nay buổi tối đi, ra ra ngài chính mình tuyển cái thời gian đi. Kỷ lao gia tử dở khóc dở cười, ngươi tên tiểu tử thối này, còn quản đến lao nhân ta trên đầu tới. Kỷ Tu Lãng vẻ mặt kiên trì, chút nào không chịu nhượng bộ. Kỷ lão gia tử không có cách nào, đành phải liên tục nói, hành, ta ngày mai liền đi bệnh viện tổng có thể đi. Kỷ Tu Lãng sắc mặt lúc này mới đẹp một chút, ta một lát liền cùng bệnh viện bên kia hẹn trước một cái thời gian, ngày mai ta bồi ngài cùng đi. Đây là chút nào không cho Kỷ lão gia tử đổi ý cơ hội a. Lão gia tử vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng lại là ngọt tư tư, vừa mới bị nữ nhi kích khởi tới tức giận cũng tan không ít. Chưa xong còn tiếp. Chương 430 không biết hối cải. Thấy lão gia tử tựa hồ hết thể bình thường, Kỷ gia người treo tâm cũng rốt cuộc an ổn rơi xuống đất. Bất quá, này cũng không đại biểu bọn họ liền đem khí lão gia tử đầu sỏ gây tội cấp đã quên. Mọi người sôi nổi phẫn nộ nhìn Kỷ Vĩnh Giảo một nhà ba người, tuy rằng mọi người đều bận tâm hai vị lão nhân gia thể diện khắc chế chưa nói cái gì, nhưng trong ánh mắt ý vị lại là giống nhau. Giảo giảo. Đối nhìn nữ nhất mềm lòng Kỷ lão thái thái đột nhiên mở miệng, người ba vừa mới nói đúng. Hôm nay là giao thừa, ngươi nên trở về Tả gia đi qua năm đón giao thừa. Thời gian không còn sớm, ta cũng không lưu ngươi, ngươi vẫn là mang theo trượng phu cùng nữ nhi, hồi Tả gia đi thôi. Lão thái thái một mở miệng, nguyên bản ngao ngoe dục dịch Kỷ gia người tức khắc liền không hề mở miệng. Kỷ Vĩnh Giảo hoàn toàn ốc. Nàng biết, Lão thái thái ngày thường giống nhau rất ít ở trong nhà quyết định, mà khi nàng thật sự cầm chủ ý thời điểm, Kỷ gia bên trong, không ai có thể ngăn được nàng lão nhân ra. Kỷ Vĩnh Giảo rốt cuộc bất chấp cái gì. Ném trượng phu cùng nữ nhi liền nhào tới, trực tiếp quỳ xuống trước Kỷ lao thái thái trước mặt, mẹ, ta biết sai rồi, ta không nên cùng ba cãi nhau, không nên hơi kém tức điên ba thân thể. Ta về sau cũng không dám nữa, ngươi không cần đuổi ta đi được không? Nàng đầy mặt thích sắc, gấp đến độ quả thực đều sắp khóc. Kỳ Vĩnh Giảo là thật muốn khóc, chỉ là nước mắt như thế nào đều rất không xuống dưới, thoạt nhìn tự nhiên rất có vài phần buồn cười. Kỳ Lao Thái Thái nhìn ở trong lòng thở dài. Kỳ Vĩnh Giảo là bọn họ nhỏ nhất hài tử, lại là cái nũng nịu nữ nhi, nàng cùng trượng phu khó tránh khỏi đối nàng liền nhiều vài phần nuông chiều. Chính là Kỳ Vĩnh Giảo những cái đó ca ca tỉ tỉ, ai lại không phải nhường nàng. Ở như vậy sinh hoạt hoàn cảnh hạ, tuy rằng Kỳ Vĩnh Giảo bị dạy dỗ đến trước mặt ngoại nhân vẫn là rất hào phong khéo léo, chỉ là nàng ngầm tiểu tính tình, cũng chỉ có thân cận người nhất hiểu biết. Năm đó Kỳ Vĩnh Giảo bị Tả Kiến Minh vài câu lời ngon tiếng ngọt hống đến phi quân không gả, Kỳ gia người quả thực là tưởng hết làm phiên ra trận khuyên bảo đều không có dùng. Kỳ Vĩnh Giảo như nguyện gả vào Tả gia sau, lâu lâu liền sẽ về nhà mẹ để xin giúp đỡ lực, hy vọng Kỳ thị có thể ra tay kéo Tả gia một phen, làm Tả gia dần dần phát triển lên, cũng làm Kỳ Vĩnh Giảo sau này bên ngoài hành tẩu càng có mặt mũi. Kỳ Lao gia tử vốn là không nghĩ phản ứng cái này làm hắn thất vọng tột đỉnh nữ nhi, nhưng Kỳ Lao thái thái trung quy là không thể gặp nữ nhi ở nhà chồng chịu khổ, ở trượng phu trước mặt đã mở miệng, Kỳ thị lúc này mới bắt đầu nâng đỡ Tả gia, làm chỉ có một nhà nhà ăn nhỏ Tả gia phát triển đến có được vài gia khách sạn, ở Cam Châu cũng coi như là có uy tín danh dự gia tộc. Nhiều năm như vậy đi qua, Kỳ gia người cũng không sai biệt lắm đem năm đó đối Kỳ Vĩnh Giảo những cái đó khí cấp tán đến không sai biệt lắm, đối nàng thái độ tựa hồ cũng vẫn là cùng nàng khi còn nhỏ giống nhau. Mà Tả Đan Huyên lớn lên cùng tuổi trẻ khi Kỳ Vĩnh Giảo thập phần tương tự, lại kiều tiếu đáng yêu sẽ làm nũng, thực dễ dàng phải tới rồi Kỳ gia người sủng ái. Cũng là vì nguyên nhân này, Kỳ Vĩnh Giảo cùng Tả Đan Huyên, ở Kỳ gia từ trước đến nay đều là giống ở chính mình trong nhà giống nhau, cũng dưỡng thành các nàng căn bản sẽ không vì người khác suy nghĩ thói quen. Chính là hiện tại, cùng trước kia chung quy là không giống nhau. Kỳ gia người có thể sủng không đầu góc thân thuộc, nhưng lại sẽ không sủng cấp nhà mình trên mặt bôi đen thân thuộc. Đặc biệt là Kỳ Vĩnh Giảo vừa mới cùng Kỳ Lao gia tử tranh chấp, hoàn toàn rét lạnh Kỳ gia người tâm. Kỳ Lao thái thái vốn là không phải vô điều kiện sủng nữ nhi người, nàng cùng trượng phu càng là đồng cam cộng khổ một đường đi đến hôm nay, trượng phu ở trong lòng nàng địa vị, xa xa cao hơn Kỳ gia sở hữu những người khác. Kỳ Vĩnh Giảo đem Kỳ Lao gia tử tức giận đến thiếu chút nữa tiến bệnh viện, Kỳ Lao thái thái vốn là vì chuyện này buồn bực không thôi. Hiện giờ thấy Kỳ Vĩnh Giảo còn không biết hối cải, trong miệng luôn mồm nói ăn năn nói, nhưng thực tế thượng lại là làm bộ làm tịch, trong lòng nhớ thương vẫn là nàng chính mình về điểm này ích lợi. Nói cách khác, nàng như thế nào sẽ liền tức điên lão gia tử đều không coi trọng liếc mắt một cái. Kỳ Lao thái thái trong lòng ám hối không thôi. Là nàng không có cái này nữ nhi giáo hảo, kết quả hại người hại mình. Giảo giảo, ngươi vẫn là trở về đi. Kỳ Lao thái thái đạm mạc nhìn nữ nhi quỳ gối chính mình trước mặt, thậm chí không có duỗi tay đi đỡ một chút, này tất nhất, cãi nhau gì đó cũng quá kỳ cục. Về sau, trong nhà nếu là không có gì đại sự, ngươi cũng không cần thường trở về. Huyên huyên đều lớn như vậy, Tả gia sự tình cũng không ít, ngươi vẫn là trước cố hảo tự mình tiểu ra đi. Kỳ Vĩnh Giảo tâm một chút trầm hạ tới. Mẹ này thật là quyết tâm muốn đuổi nàng đi a. Hơn nữa nghe lời này âm, rõ ràng chính là muốn cùng nàng cái này ngoại gả nữ chậm rãi chặt đứt quan hệ. Cái này sao được? Tả gia hiện tại cái dạng này, là vô luận như thế nào cũng không thể chặt đứt Kỳ gia con đường này. Lúc này Kỳ Vĩnh Giảo lại đã quên, ở nàng mới vừa gả tiến Tả gia thời điểm, Tả gia tình trạng, còn xa không bằng hiện tại đâu. Đáng giận ba mẹ hiện giờ tuổi lớn, thế nhưng tất cả đều như vậy bất công, chỉ lo Kỳ Tu Lãng cái kia nhai danh, cùng hắn ở bên ngoài giao cái kia cái gọi là bạn gái. Thế nhưng chút nào không bận tâm nàng cái này gả đi ra ngoài chịu khổ chịu tội nữ nhi. Không không, nàng không thể trở về, nhất định không thể trở về. Chiếu hôm nay này tình hình tới xem, nàng nếu là đi trở về, về sau lại tưởng bước vào Kỳ gia, đã có thể khó như lên trời. Nói nữa, liền Tả gia cái kia loạn bộ dáng, Kỳ Vĩnh Giảo cũng căn bản không nghĩ trở về. Kỳ Vĩnh Giảo tâm hoảng ý loạn, chạy nhanh chiều sau vẫy tay kêu Tả Đan Huyên lại đây. Huyên huyên, ngươi mau tới đây. Mau tới cầu xin ngươi bà ngoại, cầu nàng làm chúng ta lưu lại. Kỳ Vĩnh Giảo hoảng loạn nói, mau tới đây quỳ xuống. Tả Đan Huyên đã sớm ngốc, nghe vậy không hề nghĩ ngợi liền chạy qua đi, bị Kỳ Vĩnh Giảo một phen giữ chặt, đột nhiên một chút liền quỳ xuống, phát sinh đông một thanh âm vang lên. Tả Đan Huyên mặt lúc ấy liền trắng. Lần này quỳ đến quá mánh, Tả Đan Huyên ngày thường lại là nuông chiều từ bé, đâu chịu nổi như vậy khổ sở. Nàng chỉ cảm thấy đầu gối một trận đau nhức lúc sau thực mau liền chết lặng. Thiên nàng ở ngay lúc này lại không dám lộn xộn đạn, cũng không biết hai chỉ đầu gối rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Kỳ Vĩnh Giảo cũng nghe thấy Tả Đan Huyên quỳ xuống đi khi phát ra thanh âm, bất quá nàng không để bụng, cũng không đương một chuyện, ngược lại thúc giục Tả Đan Huyền chạy nhanh hướng Kỷ Lao Thái Thái cầu tình. Tả Đan Huyền rốt cuộc tuổi trẻ, cho dù có tâm nghe mụ mụ nói, rồi lại như thế nào đều không mở miệng được. Nàng đau đến đầy đầu là hãn, trong đầu lung tung rối loạn cũng không biết suy nghĩ cái gì, nửa cái tự cũng không có nói ra. Kỷ Lao Thái Thái thở dài nói, hảo rào rào, ngươi liền không cần khó xử hài tử. Ta và ngươi ba nói nhiều như vậy, ngươi như thế nào chính là nghe không vào đâu. Các ngươi đi về trước đi, có nói cái gì, về sau lại nói cũng là giống nhau. Kỷ Vĩnh rào nóng nảy, lại hung hăng kéo Tả Đan Huyền một phen. Huyền Huyền, ngươi nhưng thật ra mau nói chuyện a. Vốn là không có quỷ ổn Tả Đan Huyền thân mình một cái lảo đảo, đầu lập tức liền đụng vào bên cạnh đá cẩm thạch trên bàn trà, nhất thời liền đập vỡ, có máu tươi chảy xuống dưới. Cái này đại gia liền luôn uống, cũng không dám ở bên cạnh tiếp tục xem kịch vui, vài vị đương gia bà chủ chạy nhanh thấu tiến lên đi xem Tả Đan Huyền tình huống. Chưa xong còn tiếp. Chương 431 bị thương. Tả Đan Huyền vốn là đầu gối cực đau, hiện giờ là đầu cũng đau lên, lúc ấy liền đau khóc lên. Lại một sơ chán, trên tay đó là máu chảy đầm địa một mảnh, càng là đem nàng cấp dọa choáng váng, tiếng khóc cũng càng thêm khàn cả giọng lên, nửa ngã trên mặt đất không hề tư thái đang nói. Thấy nữ nhi bị thương, Kỷ Vĩnh Giảo ở một lát lo lắng cùng trột dạ lúc sau, trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ mừng như điên chi tình. Nữ nhi chính là ở Kỷ gia bị thương, lại là ở như vậy nhật tử, chẳng lẽ Kỷ gia người còn có thể tiếp tục phóng đến hạ mặt tới đuổi bọn hắn đi sao? Huyên Huyên thật là quá thông minh. Thế nhưng có thể nghĩ đến ra làm bộ bị thương như vậy chủ ý, so nàng cái này đương mẹ nó muốn lợi hại nhiều. Huyên Huyên, ngươi không sao chứ? Trong lòng quyết định chủ ý, Kỷ Vĩnh Giảo dùng sức đẩy ra rồi bên người vài vị Kỷ gia tức phụ nhi, một tay đem nữ nhi ôm ở trong ngực. Nàng lặng lẽ tại Tả Đan Huyên trong lòng bàn tay cắt vài cái, ám chỉ Tả Đan Huyên phối hợp nàng diễn trò. Chỉ là Kỷ Vĩnh Giảo không biết chính là, Tả Đan Huyên lúc này là thật đau, trước mắt càng là sao kim một mảnh, đầu óc căn bản chính là mơ hồ. Nàng bị động dựa vào Kỷ Vĩnh Giảo trong lòng ngực, trừ bỏ phản xạ tính tiêm thanh kêu khóc ở ngoài, căn bản là đã không có khác phản ứng. Kỷ gia người bị Kỷ Vĩnh Giảo động tác tức giận đến không được, dứt khoát đến một bên không để ý tới. Kỷ Lao Thái Thái vừa mới bắt đầu thời điểm vốn đang có chút lo lắng, có thể thấy được đến Kỷ Vĩnh Giảo kia nhằm vào cực cường phản ứng, Lao Thái Thái cũng thiếu chút nữa bị khí cười, dứt khoát cũng ngồi không để ý tới. Nhưng thật ra Kỷ Tu Lãng mắt sắc, ẩn ẩn nhận thấy được có chút không đúng, nói, mãi mãi. Ta xem Tả Đan Huyền thương thế không nhẹ, chúng ta vẫn là trước đưa nàng đi bệnh viện nhìn xem đi. Kỷ gia vốn dĩ cũng là có gia đình bác sĩ, người trong nhà có việc nói, nếu không phải cái gì đại vấn đề, giống nhau đều là trước kêu gia đình bác sĩ lại đây. Kỷ Vĩnh Giảo này vừa thấy chính là ngoại thương, có gia đình bác sĩ cũng đủ ứng phó rồi. Bất quá hôm nay là đêm 30, nhân gia ở nhà đoàn viên ăn Tết, lúc này đem người kêu ra tới, cũng thật sự là có chút bất cận nhân tình. Cho nên Kỷ Tu Lãng mới có thể đưa ra đi bệnh viện. Bị Kỷ Tu Lãng như vậy vừa nhắc nhở, Kỷ Lao gia tử cùng Kỷ Lao Thái Thái đều phản ứng lại đây. Hai vị lão nhân ra sắc mặt biến đổi, tự mình đứng dậy quát lớn đem không tình nguyện Kỷ Vĩnh Giảo kéo ra, lúc này mới phát hiện Tả Đan Huyền trên trán máu tươi cơ hồ đã nhuộm đầy nàng nửa khuôn mặt, mà Tả Đan Huyền cả người cũng đều đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Kỷ Lao Thái Thái nhìn lại cấp lại tức, ngươi cái này mẹ là như thế nào đương? Như thế nào Huyên Huyên đều như vậy, ngươi dựa như vậy gần đều không có phát hiện. A Lãng, mau đi làm người lái xe, lập tức đưa Huyên Huyên đi bệnh viện. Kỷ Tu Lãng trầm khuôn mặt đi phân phó người làm việc, mà Kỷ Vĩnh Giảo vợ chồng còn lại là mờ mịt nhìn trước mắt thê thảm nữ nhi, hoàn toàn không biết sự tình như thế nào liền phát triển trở thành cái dạng này. Cuối cùng Tả Đan Huyên vẫn là bị đưa đi bệnh viện, Kỷ Tu Lãng cùng Kỷ gia vài vị trưởng bối cũng đi theo cùng đi, chỉ trừ mấy người ở trong nhà chăm sóc nóng vội hai vị lao nhân ra. Kỷ gia người trừ bỏ vì Tả Đan Huyên lo lắng ở ngoài, càng nhiều còn có chút tức giận. Đây chính là đêm 30 a, tiết nhất, không khí đều bị này Tả gia người cấp phá hủy. Bọn họ Kỷ gia nhiều như vậy, vẫn là lần đầu ở ăn tiết phát sinh chuyện như vậy. Tả Đan Huyên chẩn bệnh kết quả ra tới lúc sau, đại gia liền không rảnh lo sinh khí, sắc mặt đều có chút phức tạp. Nàng đầu gối vẫn là việc nhỏ, tuy rằng quỷ bị thương xương cốt, nhưng kia chỉ là vết thương nhẹ, mặt điểm dược nhi dưỡng thượng một đoạn thời gian là có thể hảo. Nghiêm trọng chính là nàng đầu. Tả Đan Huyên trên đầu quăng ngã kia một chút cũng không nhẹ. Lại bởi vì bị Kỷ Vĩnh Giảo ôm cọ sát chậm trễ hồi lâu, huyết lưu không ít, có chút rất nhỏ nào chấn động dấu hiệu, còn mất máu quá nhiều, tình huống không phải thực diệu, đến trước tiên ở thêm hộ phòng bệnh cẩn thận quan sát đến. Hơn nữa bệnh viện còn nói, nàng kia cái chán khẳng định là muốn lưu sẹo, sau này nhiều lắm cũng chính là nghĩ cách làm vết sẹo thiển một chút mà thôi. Lại dùng tóc che một chút nói, vết sẹo đảo cũng sẽ không quá rõ ràng. Nhưng này đối Tả Đan Huyên tới nói, khẳng định là một cái đả kích thật lớn. chính là Kỷ Vĩnh Giảo cũng có chút không tiếp thu được. Ở biết được Tả Đan Huyên tình huống lúc sau, Kỷ Vĩnh Giảo lúc ấy liền ở bệnh viện làm ầm ĩ lên, chỉ trích lấy Kỷ Tu Lãng vì đại biểu Kỷ gia người không phải. Nàng cảm thấy nếu không phải Kỷ gia người đốt đốt tương bức nói, Tả Đan Huyên như thế nào cũng không có khả năng biến thành cái dạng này. Kỷ Tu Lãng trực tiếp làm lơ Kỷ Vĩnh Giảo, mặt khác vài vị Kỷ gia người cũng là tức giận đến hơi kém liền cùng Kỷ Vĩnh Giảo xào lên. Tả Đan Huyên sở dĩ sẽ bị thương, kia hoàn toàn chính là Kỷ Vĩnh Giảo chính mình xả ra tới, cùng Kỷ gia người nhưng nửa điểm quan hệ đều không có. Bất quá Tả Đan Huyên dù sao cũng là ở Kỷ gia nhà cũ chịu thương, về tình về lý, Kỷ gia khẳng định vẫn là muốn phụ thượng một chút trách nhiệm. Chuyện này cuối cùng rốt cuộc xử lý như thế nào, còn phải Kỷ gia người hảo hảo thương lượng mới được. Kỷ Tu Lãng công đạo bệnh viện một chút sự tình lúc sau, liền trực tiếp trở về Kỷ gia. Kỷ gia người đều đối Kỷ Vĩnh Giảo thái độ rất là bất mãn, Kỷ Tu Lãng vừa đi, bọn họ cho nhau đưa mắt ra hiệu, cũng sôi nổi tìm lấy cớ chạy lấy người. Kỷ Vĩnh Giảo cười lạnh không có ngăn lại bọn họ. Chủ yếu là nàng biết, liền tính nàng đi cản, cũng khẳng định là ngăn không được. Bất quá liền tính Kỷ gia người đều đi rồi cũng không cái gọi là, dù sao nhà bọn họ Tả Đan Huyên thương thế là bãi tại nơi này, Kỷ gia người muốn tránh cũng trốn không xong. Kỷ Lao gia tử cùng Kỷ Lao thái thái nghe xong Kỷ Tu Lãng hồi bẩm lúc sau, hai người đều trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Kỷ Lao gia tử trước đã mở miệng, Tả Đan Huyên tiền thuốc men, liền từ chúng ta Kỷ gia ra đi. Mặt khác vấn đề, cũng có thể châm trước làm. Bất quá, Tả gia nếu là có cái gì quá mức yêu cầu nói, Kỷ gia lại không thể đáp ứng. Thực hiện nhiên, Tả Đan Huyên bị thương, cũng không có làm Kỷ Lao gia tử đối Tả gia mềm lòng. Kỷ Tu Lãng cũng là giống nhau ý tưởng. Hắn ứng hạ, liền đi an bài. Kỷ gia cái này năm liền như vậy đã cho đi. Ngày hôm sau, Phó Vịnh Hạm không có chờ đến Kỷ Tu Lãng điện thoại, trong lòng rất là buồn bực, dứt khoát chủ động gọi điện thoại cấp Kỷ Tu Lãng. Người ở bệnh viện. Phó Vịnh Hạm rất là kinh ngạc, ai sinh bệnh sao? Kỷ Tu Lãng từ đầu tiên buổi tối vội đến bây giờ, trên cơ bản liền không như thế nào nghỉ ngơi quá. Hắn có chút mỏi mệt xoa xoa chính mình cái chán, đem đêm 30 buổi tối Kỷ gia phát sinh sự tình đại khái nói cho Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nàng không nghĩ tới Kỷ gia tân niên thế nhưng là như vậy quá. Khó trách ngày hôm qua Kỷ Tu Lãng sẽ như vậy đột ngột cắt đứt điện thoại. Nàng giật mình, nói, Tả Đan Huyên sẽ đột nhiên làm ầm ĩ lên, có phải hay không bởi vì ta. Kỷ Tu Lãng bật cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chuyện này có thể cùng ngươi có quan hệ gì. Tả gia người vốn chính là được voi đòi tiên được một tức lại muốn tiến một thước tính cách, một lòng muốn cho Kỷ thị giúp dịu hắn nhóm bò lên trên địa vị cao. Nhưng Kỷ thị giúp bọn họ như vậy nhiều năm, Tả gia cũng bất quá chính là dáng vẻ kia mà thôi, có thể thấy được Tả gia căn bản chính là phó không dậy nổi a đấu mà thôi. Kỷ thị đối Tả gia đã là tận tình tận nghĩa, Tả gia muốn lại nhiều, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chưa xong còn tiếp. Chương 432 Tân Niên. Kỷ thị lại không phải khai từ thiện công ty, liền tính là giúp thân thích, kia cũng đến có cái hạn độ, sao có thể tùy ý Tả gia đòi lấy vô độ. Hơn nữa Tả gia ngu xuẩn. Kỷ Tu Lãng vốn là đã tính toán từ bỏ Tả gia, chỉ là lần này Kỷ Vĩnh Giảo cùng Tả Đan Huyên hai mẹ con tiết nhất sao Kỷ gia làm ầm ĩ, làm Kỷ Tu Lãng quyết định này càng thêm kiên định mà thôi. Phó Vịnh Hạm cũng không có tin tưởng Kỷ Tu Lãng lý do thoái thác. Bất quá nếu Kỷ Tu Lãng không nghĩ nói, nàng cũng liền không truy vấn. Thúc thúc A Di cái này năm khẳng định chưa từng có hảo đi. Còn có Kỷ gia gia cùng Kỷ nãi nãi, bọn họ tuổi lớn, bị này phiên lăn lộn, trong lòng còn không biết có bao nhiêu không dễ chịu đâu. Phó Vịnh Hạm chủ động nói, nếu là hôm nay phương tiện nói, không bằng ta đi thăm một chút vài vị trưởng bối. Dứt khoát ta lại hầm một nồi nước qua đi, cấp vài vị trưởng bối chậm rãi ăn uống. Nếu là Kỷ gia đêm 30 trận này phân loạn thật là nhân nàng dựng lên nói, kia nàng vì vài vị Kỷ gia trưởng bối làm điểm cái gì cũng là hẳn là. Đảo không phải bởi vì ấy nấy hoặc là trột dạ gì đó, chỉ là Kỷ gia trưởng bối đối Phó Vịnh Hạm luôn luôn hòa ái dễ gần, còn rất nhiều quan tâm, nàng làm sao có thể đối các trưởng bối hảo ý làm như không thấy. Hảo A. Kỷ Tu Lãng tinh thần rung lên, lập tức nói, ngươi cũng không cần hầm canh để qua đi, trực tiếp đi trong nhà hầm canh hảo. Trong nhà đồ vật nhiều, cái gì nguyên liệu nấu ăn đều rất đầy đủ hết, cũng không cần ngươi thêm vào đi mua sắm. Ta hiện tại vừa lúc có rảnh, không bằng ta đi tiếp ngươi. Phó Vịnh Hạm ngẫm lại cũng hảo, ta biết địa phương, ngươi không cần tới đón ta, quá phiền thoái, ta chính mình trực tiếp qua đi là được. Ngươi nếu là có rảnh nói, không bằng nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta nghe ngươi thanh âm. Tình huống cũng không phải là thực hảo. Một người thân thể trạng thái như thế nào, có thể trên nhiều khía cạnh đều có điều thể hiện. Trừ bỏ dùng đôi mắt quan sát ở ngoài, đồng dạng có thể sử dụng lỗ tai nghe. Mà Phó Vịnh Hạm càng là am hiểu việc này cao thủ. Cho dù là cách điện thoại, căn bản là không thấy được bóng người, nàng cũng có thể nghe ra Kỷ Tu Lãng thân thể mỏi mệt, còn có kia một tia thô nặng ngự khí sở đại biểu bất lương thân thể phản ứng. Kỷ Tu Lãng bật cười nói, ta có thể có chuyện gì? Bất quá là tối hôm qua thượng không có nghỉ hảo thôi, không có gì đại sự. Ta đây liền ở trong nhà nghỉ ngơi trong chốc lát đi, vừa lúc chờ ngươi. Hai người thương định lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền cùng Hà Ngọc nói một chút chuyện này. Hà Ngọc vừa nghe Kỷ gia có việc, vội thúc giục Phó Vịnh Hạm chạy nhanh qua đi, tuy rằng mẹ luôn luôn cảm thấy nữ hài tử hẳn là rụt rè một chút, bất quá Kỷ gia đối với ngươi luôn luôn không tồi, ta không ở này phía trên chú ý ngươi qua đi nhìn xem hảo, chính là nhiều chậm trễ một ít thời gian cũng không quan trọng. Vừa lúc ta hôm nay hẹn mấy cái không trở về trong thôn ăn Tết lao tỉ muội cùng nhau đi ra ngoài đi bộ, ngươi không cần lo lắng ta sẽ không có an bài. Từ khi Phó Vịnh Hạm thượng đại học, Hà Ngọc theo lại đây lúc sau, Hà Ngọc liền không còn có hồi quá thôn Dương Triển. Tuy rằng thôn Dương Triển cho Hà Ngọc rất nhiều không tốt hồi ức, nhưng nơi đó dù sao cũng là Hà Ngọc từ nhỏ trường đến đại địa phương, đồng dạng có nàng tốt đẹp nhất ký ức cùng tốt nhất bằng hữu ở. Nông thôn ra tới làm công trung niên nam nữ, tuy rằng phần lớn đều sẽ lựa chọn ở tân niên thời điểm về quê ăn Tết, nhưng cũng không thiếu ở tân niên vẫn cứ lưu tại công tác cương vị tránh cao tiền lương người. Hơn nữa ăn Tết về nhà ngồi xe lửa gì đó đều ủng đổ thật sự, chi bằng sai khai cái này cao phong kỳ, đã tránh tiền, lại phương tiện chính mình. Từ thôn Dương Triển đi ra đến Cam Châu làm công người cũng không thiếu, trước kia Hà Ngọc bãi quán ven đường thời điểm, liền cùng mấy cái bằng hữu thường thường có chút liên hệ. Sau lại Phó Vịnh Hạm khai Vịnh Ký Thực Phủ lúc sau, cũng có không ít thôn Dương Triển người nghe tiếng mà đến, tưởng ở Vịnh Ký Thực Phủ tìm công tác. Phó Vịnh Hạm khảo sát quá những người này lúc sau, cuối cùng chỉ để lại hai cái tương đối thích hợp, mặt khác tắc tất cả đều bị nàng cấp cự tuyệt. Phó Vịnh Hạm này một cách làm không ít thôn Dương Triển người đều đối nàng bất mãn, sau lưng cũng không biết nghị luận nàng bao nhiêu lần. Bất quá Phó Vịnh Hạm cũng không đem những người này chửi bới để ở trong lòng, cũng nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Cũng có người tìm được Hà Ngọc cầu tình, hoặc là chỉ trích Phó Vịnh Hạm một cái tiểu bối không hiểu làm người, nhưng đều bị Hà Ngọc cấp ngăn cản trở về. Phó Vịnh Hạm là Hà Ngọc lớn nhất kiêu ngạo, ở Hà Ngọc chính mình xem ra, chính mình nữ nhi nơi nào đều hảo. Vịnh Ký Thực phủ nhận người sự, vốn chính là Phó Vịnh Hạm phụ trách sự tình. Nàng nếu chỉ chiêu hai người, vậy khẳng định có nàng đạo lý, liền nàng cái này đương mẹ nó đều mặc kệ, người khác lại có cái gì nói ra nói vào. Vì thế, Hà Ngọc thậm chí cùng mấy cái thôn Dương Triển người cãi nhau, còn chặt đứt lui tới. Đến nay còn có thể làm Hà Ngọc bảo trì liên hệ lão bằng hưu, kia đều là thiệt tình đáng giá lui tới người. Cho nên nghe Hà Ngọc như vậy vừa nói, Phó Vịnh Hạm là nửa điểm cũng không lo lắng. Mẹ ngươi muốn đi dạo phố nói, trên người mang tiền mặt đủ sao? Phó Vịnh Hạm phiên phiên chính mình tiền bao, ta nơi này tiền mặt cũng không nhiều lắm, nếu không ta đi ngân hàng cho ngươi lấy điểm. Vốn dĩ cũng có thể trực tiếp mang thẻ ngân hàng đi ra ngoài, bất quá Hà Ngọc luôn là không thói quen dùng tạp, cho nên mỗi lần nàng ra cửa, Phó Vịnh Hạm đều sẽ vì nàng chuẩn bị cũng đủ tiền mặt. Chỉ là Hà Ngọc tiết kiệm quán, luôn luôn cũng hoa không bao nhiêu tiền. Nhưng hiện giờ dù sao cũng là tân niên, cùng bình thường luôn là không giống nhau. Không cần, ta trong tay còn có chút tiền. Hà Ngọc do dự một chút, tiếp nhận nữ nhi đưa qua tiền, hơn nữa ngươi cấp, như thế nào cũng đủ rồi. Ta cũng không tính toán mua quá nhiều đồ vật, liền tùy tiện đi dạo mà thôi. Phó Vịnh Hạm tính Hà Ngọc trong tay tiền thêm lên như thế nào cũng nên có vài ngàn khối, hẳn là đủ dùng. Cuối cùng nàng vẫn là tắc trương thẻ ngân hàng cấp Hà Ngọc, lúc này mới tự mình đưa Hà Ngọc ra cửa. Tiễn đi Hà Ngọc lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền xuất phát đi Kỷ gia nhà cũ. May mắn tài xế taxi tại đây tân niên trong lúc không thôi giả, nói cách khác, Phó Vịnh Hạm muốn ra cửa đánh xe, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Chờ nàng tới rồi địa phương lúc sau, còn không có gọi điện thoại cấp Kỷ Tu Lãng, ở trên xe thời điểm liền rất xa thấy một bóng người ở ven đường chờ. Tập trung nhìn vào, người nọ nhưng còn không phải là Kỷ Tu Lãng sao. Phó Vịnh Hạm đầy mặt bất đắc dĩ, trong mắt lại là có tàng không được ngọt ngào ý cười. Gia hòa này, không hảo hảo ở trong nhà nghỉ ngơi, liền biết cho chính mình tìm việc như làm. Hiện tại là hắn tuổi trẻ, cho nên mới có thể bằng hảo đấy chịu đựng được. Chờ hắn già rồi lúc sau, hắn liền biết không cố thân thể lợi hại. Thật tới lúc đó, chính là như thế nào dưỡng cũng dưỡng không trở lại. Phó Vịnh Hạm trả tiền xuống xe, Kỷ Tu Lãng đã đi tới. Hạm hạm. Kỷ Tu Lãng liếc mắt đưa tình nhìn Phó Vịnh Hạm, chưa nói lại nói một chữ. Ở ngay lúc này nhìn thấy chủ động chạy tới Phó Vịnh Hạm, Kỷ Tu Lãng cảm thấy mặc kệ nói cái gì, phảng phất đều biểu đạt không được chính mình kích động tâm tình. Đại Tu. Phó Vịnh Hạm cười kéo lại Kỷ Tu Lãng cánh tay, dẫn đầu hướng Kỷ gia nhà cũ phương hướng đi đến, theo như ngươi nói ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều, như thế nào liền không nghe đâu. Nay gặp mặt tận mắt nhìn thấy lúc sau, Phó Vịnh Hạm mới phát hiện Kỷ Tu Lãng thân thể, so nàng vừa mới ở trong điện thoại nghe được còn muốn không xong không ít. Chưa xong còn tiếp. Chương 433 nấu canh. Có lẽ là bởi vì không cần phải đi công ty làm công vụ, cũng có lẽ là bởi vì bị Tả Gia sự tình rào đến tâm phiền ý loạn, Kỳ Tu Lãng cũng không có giống thường lui tới như vậy nghiêm túc dọn dẹp chính mình, cả người thoạt nhìn so ngày thường tinh thần sáng láng muốn mỏi mệt không ít. Không chỉ như vậy, hắn quần thâm mắt cũng thực rõ ràng, sắc mặt mang hoàng, vừa thấy chính là thượng hỏa biểu hiện. Nay cũng khó trách, nghỉ ngơi không đủ người, thường thường đều thực dễ dàng thượng hỏa. Dù sao cũng ngủ không được, liền dứt khoát ra tới hít thở không khí. Kỳ Tu Lãng cười nói, Gia Gia mãi mãi biết người muốn lại đây, không biết có bao nhiêu vui vẻ, đem trong nhà ăn ngon đồ vật tất cả đều tìm đến. Ta ngày thường nhưng đều không có như vậy đãi ngộ, lần này cũng coi như là dính ngươi hết. Phó Vịnh Hạm biết đây là Kỳ Tu Lãng cố ý nói như vậy làm nàng vui vẻ, bất quá mặc dù biết đây là lấy lòng nói, nàng cũng vẫn là thật cao hứng. Nếu ngươi như vậy ủy khuất nói, không bằng ta trong chốc lát cùng Kỳ Gia Gia Kỳ mãi mãi hảo hảo tâm sự, giúp ngươi tố tố khổ. Phó Vịnh Hạm hài hước nói, cũng làm hai vị lão nhân ra nhiều thương người một chút. Kỳ Tu Lãng dở khóc dở cười. Hai người một đường cười nói vào phòng. Tới rồi địa phương, Phó Vịnh Hạm mới phát hiện, Kỳ gia nhà cũ người là thật không ít, trừ bỏ Kỳ lão gia tử cùng Kỳ lão thái thái ở ngoài, Kỳ gia đại bộ phận người đều ở. Hơn nữa Kỳ Tu Lãng đại cô Kỳ Vĩnh Linh cũng mang theo lão công hài tử về nhà mẹ để chúc Tết tới. Đến kỹ một chút, tựa hồ không có một cái Kỳ gia người ở bệnh viện thủ Tả Đan Huyên. Này thuyết minh Kỳ gia người đối Tả gia đều có chút bất mãn, cũng thuyết minh Tả Đan Huyên thương thế hẳn là không nặng. Phó Vịnh Hạm tiến phòng, đã bị Kỳ lão thái thái thân thiện kéo qua đi, còn làm Phó Vịnh Hạm ngồi ở nàng cùng Kỳ lão gia tử trung gian. Phó Vịnh Hạm đã sớm không phải lần đầu tiên thấy Kỳ gia người, cùng mọi người đều chào hỏi đã bái năm lúc sau, liền bồi bối phận tối cao hai vị lão nhân gia liêu nổi lên thiên. Kỳ lão gia tử cùng Kỳ lão thái thái còn không ngừng làm bộ quả cùng trái cây cấp Phó Vịnh Hạm. Rõ ràng chính là đem Phó Vịnh Hạm trở thành thân cận văn bối. Có Phó Vịnh Hạm làm bạn, hai vị lão nhân gia tâm tình hiển nhiên hảo không ít, trên mặt tươi cười cũng dần dần nhiều lên. Kỳ gia người đem một màn này xem ở trong mắt, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Này tất nhất, hai vị lão nhân gia tâm tình không tốt, thật sự là ảnh hưởng toàn bộ Kỳ gia người. Ngày thường lúc này đều đã chạy ra đi hô bằng gọi hữu, bọn tiểu bối cũng đều là mỗi người thành thành thật thật đãi ở trong nhà, liền sợ xúc trong nhà trưởng bối rủi ro. Bất quá trong nhà nhiều người như vậy, bồi lão gia tử cùng lão thái thái đều không thể làm cho bọn họ càng cao hứng, nhưng Phó Vịnh Hạm một ngoại nhân tới lúc sau lập tức khiến cho hai vị lão nhân gia thay đổi sắc mặt, cũng nhiều ít làm đại gia trong lòng có chút buồn bực. Đem hai vị lão nhân gia hống vui vẻ lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền cùng Kỳ Tu Lãng cùng đi phòng bếp. "Ngươi phải làm đồ ăn?" Kỳ Tu Lãng hỏi. Phó Vịnh Hạm lắc đầu, "Hiện tại thời gian còn sớm, lại không phải giờ cơm, làm cái gì đồ ăn a?" "Bất quá ta vừa lúc có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nấu điểm canh, phía trước ở trong điện thoại không phải cùng ngươi để qua sao?" Kỳ Tu Lãng hứng thú bừng bừng nói, "Ngươi tưởng nấu cái gì canh? Ta cho ngươi trợ thủ." Phó Vịnh Hạm buồn cười nhìn hắn một cái, lại cũng không có cự tuyệt, chỉ là nghĩ nghĩ nói, "Ta tính toán nấu ba loại canh, một là đương quy hải sâm canh, nhị là bí đao xương sườn canh, lại đến chính là tố măng canh. Này ba loại canh giữa, đương quy hải sâm canh là bổ khí bổ huyết, thích hợp cấp Kỳ gia hai vị lão nhân gia ăn. Bí đao xương sườn canh là thanh nhiệt hạ hỏa, tự nhiên là cho Kỳ Tu Lãng. Đến nôi tố măng canh, còn lại là dưỡng thân, thích hợp mọi người." Nguyên bản Phó Vịnh Hạm chỉ tính toán nấu hai loại canh. Chỉ là nàng không nghĩ tới nhiều như vậy Kỳ gia người đều ở, kia này hai loại canh liền có chút không đủ uống lên, cho nên nàng mới thêm một đạo dưỡng thân tố măng canh. "Nhiều như vậy canh?" Kỳ Tu Lãng có chút phát lăng, "Như thế nào uống xong a?" Phó Vịnh Hạm chừng hắn một cái, "Ngươi cũng không nhìn xem nhà các ngươi có bao nhiêu người. Này canh nếu là nấu thiếu không đủ uống, kia mới là làm trò cười đâu. Kỳ gia tam đại đồng đường, nhân số thêm lên thật là không ít." Kỳ Tu Lãng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Phó Vịnh Hạm sai xử hắn đi Kỳ gia nhà kho lấy nguyên liệu nấu ăn. Đương quy hải sâm canh chủ liêu tuy rằng là đương quy cùng hải sâm, nhưng trừ bỏ gia vị ở ngoài, bên trong cũng yêu cầu một ít phối liệu. Thì như làm hoa cúc, bách hợp chờ vật. Mà bí đao xương sườn canh cùng tố măng canh liền phải đơn giản rất nhiều. Phó Vịnh Hạm trước hết nấu chính là đương quy hải sâm canh. Nàng không thích dùng nồi áp suất nấu canh, ở trong nhà cùng ở Vịnh Ký thực phủ trên cơ bản dùng đều là lẩu niêu. May mắn Kỳ gia trong phòng bếp lẩu niêu không ít, làm nàng đồng thời nấu ba loại canh cũng là dư giả. Kỳ gia hải sâm là ngày hôm qua liền thiết quá phao tốt, nhìn ra được tới Kỳ gia đầu bếp vốn dĩ cũng tính toán dùng này hải sâm tới nấu ăn, hiện giờ nhưng thật ra phương tiện Phó Vịnh Hạm. Đem phao tốt hải sâm vớt ra tới, Phó Vịnh Hạm lại thiêu nửa nồi nước gấm đem hải sâm bỏ vào đi phao nấu, vài phút sau liền lại lần nữa vớt lên, đặt ở mũi tiếp theo nghe, hải sâm mùi tanh nhi đã bị đi đến không sai biệt lắm. Giá nồi thượng bếp, đảo dầu hạt cải tiến nồi, đem du thiêu thục, hạ chuẩn bị tốt gia vị đi vào bạo xào, đem sở hữu gia vị mùi hương nhi đều xào ra tới. Mùi hương nhi tràn ngập ở Phó Vịnh Hạm chóp mũi, nàng lúc này mới trực tiếp bỏ thêm nước trong hạ cái nồi, còn theo thứ tự thả làm hoa cúc cùng đường quy. Đồ vật đều thêm đi vào lúc sau, Phó Vịnh Hạm một tay đoan nồi, đem một chỉnh nồi nước đều ngã vào bên cạnh bếp thượng phóng tốt lẩu niêu bên trong. Đãi canh nấu phí lúc sau, liền có thể hướng trong thêm bách hợp cùng hải sâm. Này canh cũng không cần nấu lâu lắm liền có thể dùng ăn, bất quá Phó Vịnh Hạm nấu đạo thứ nhất canh chính là cái này, hiển nhiên không có khả năng làm này đường quy hải sâm canh nhanh như vậy liền ra nổi. Canh nấu đến lâu một chút, có lâu một chút chỗ tốt. Phó Vịnh Hạm nấu này canh vốn chính là cấp lão nhân ra uống, tự nhiên không thể cùng cấp người trẻ tuổi ăn so sánh với. Đem đường quy hải sâm canh nấu thượng lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu xuống tay mặt khác một đạo canh. Nàng giơ tay chém xuống, trong tay lưng rộng dao phay thực mau liền đem một chỉnh khối xương sườn cấp chạm thành mảnh nhỏ. Kỳ Tu Lãng ở một bên nhìn, tổng cảm thấy gáy có chút mạc danh lạnh cả người. Hắn có phải hay không nên may mắn, kia dao phay may mắn không phải chạm ở chính mình trên người. Bí đao xương sườn canh này canh vốn là thập phần đơn giản, cũng là một đạo thực thường thấy canh, chỉ cần là sẽ điểm trù nghệ người trên cơ bản đều sẽ làm. Đem cắt xong rồi xương sườn rửa sạch sẽ, bỏ vào nấu nước sôi trong nồi năng nấu, sau đó đem xương sườn vớt ra tới, lại lần nữa rửa sạch sẽ. Như vậy nấu quá lại xóa phù mạt xương sườn, tương đối sạch sẽ, mùi tanh cũng sẽ tương đối thiện. Một lần nữa giá cái nồi xương sườn, hướng trong gia nhập sinh hương, hành tây, sò khô chờ gia vị cùng nhau ngao nấu. Đến nồi thiết đến thật dày bí đao, tất phải chờ tới xương sườn thục thấu lúc sau, mới có thể thêm đi vào. Nói cách khác, nếu là bí đao thêm đến quá sớm, liền sẽ bị nấu lạ nấu hổ, càng là không hề vị đang nói. Thấy hai khẩu lẩu niêu quy quy củ củ song song nấu, Phó Vịnh Hạm vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới bắt đầu xuống tay xử lý măng mùa đông. Chưa xong còn tiếp. Chương 434 hòa hợp. Đem măng mùa đông đi ra tẩy sạch, cắt thành hơi mỏng trường điều, trước dùng nước sôi năng quá, lại để vào nước lạnh trung ngâm vớt ra khống thủy. Lấy dùng thủy phát quá mộc nhĩ đen dùng tay xé thành tiểu đóa, bị hảo mặt khác gia vị, liền có thể giá nổi thượng bếp. Quốc gia của ta nấu canh, rất nhiều thời điểm đều là trước xào liêu lại thêm thủy nấu canh, này tố măng canh cũng đồng dạng có thể lựa chọn như vậy phương thức. Trước đem gia vị xào hảo, lại để vào Phó Vịnh Hạm riêng từ trong nhà mang lại đây tiên canh. Đãi canh nấu phí, liền có thể gia nhập cắt xong rồi mang phiến cùng mộc nhị phiến cùng nhau nấu, thẳng đến canh trung phù mạt bị xóa sau trở nên sạch sẽ mới thôi. Tố măng canh vốn chính là tố canh, dùng giống nhau nồi đun nước thậm chí là xào cái nồi đều có thể, thực mau là có thể nấu hảo. Này canh uống lên chẳng những tươi ngon ngon miệng, lại còn có thể tiêu đàm lợi tràng, thông mạch hóa thực, là một đạo tương đối dễ đến dưỡng thân canh. Hơn nữa này canh tố nhã thanh đạm, thích hợp các loại đám người khẩu vị. Thức mau, Phó Vịnh Hạm liền đem 3 loại canh liền đặt tại bếp thượng nấu lên, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, nửa điểm không thấy phân loạn, làm bên cạnh Kỷ Tu Lãng trực tiếp liền xem mắt choáng váng. Hắn vốn đang cho rằng chính mình có thể ở phòng bếp cấp Phó Vịnh Hạm đánh cái xuống tay gì đó, nhưng Phó Vịnh Hạm động tác thật sự là quá nhanh. Căn bản là vô dụng được đến hắn địa phương. Trừ bỏ ngay từ đầu thời điểm Kỷ Tu Lãng mang theo không quen thuộc Kỷ Trạch Phó Vịnh Hạm đi nhà kho lánh chút nguyên liệu nấu ăn, lúc sau thời gian, hắn hoàn toàn chính là một cái bài trí mà thôi, căn bản là không có thể cắm được với thu. Bất quá, Kỷ Tu Lãng cũng không bởi vậy cảm thấy bề ngoài, ngược lại thật cao hứng. Hắn liền biết nhà hắn Hạm Hạm là nhất có khả năng, khác ai cũng so ra kém. Chỉ là hắn này trù nghệ vẫn là đến lại ngầm nhiều luyện luyện, nói cách khác. Sau này trong nhà tổng làm Hạm Hạm một người xuống bếp, kia cũng quá vất vả. Kỷ Tu Lãng trong lòng Mỹ tư tư, hắn lúc này mới cùng Phó Vịnh Hạm xác định luyến ái quan hệ không đến một năm, hơn nữa Phó Vịnh Hạm còn ở niệm đại học, hắn thế nhưng cũng đã nghĩ đến hôn sau sự tình đi. Này nếu là làm Phó Vịnh Hạm đã biết, trừ bỏ cho hắn mấy cái bạch nhãn nhi, chỉ sợ cũng sẽ không lại có khác phản ứng. Tổng cộng 3 đạo canh, tố măng canh là cuối cùng hạ nổi, lại là trước hết nấu tốt. Chủ yếu là bởi vì này một nồi đều chỉ có chút thức ăn chay, cũng không cần thời gian dài ngao nấu, tốc độ tự nhiên liền so mặt khác lưỡng đạo canh nhanh không ít. Kỷ Tu Lãng trở về phòng khách, đem trong nhà người đều thỉnh tới rồi nhà ăn ngồi xuống, Phó Vịnh Hạm tắc trực tiếp đem nấu canh lẩu niêu bưng lên bàn ăn, lại cầm chén tới cấp đại gia phân. Kỷ Lao gia tử đám người đã sớm biết Phó Vịnh Hạm tiến phòng bếp đi là làm canh, thấy Kỷ Tu Lãng đi theo cùng nhau, trong phòng khách mọi người còn trêu chọc lên, cảm thấy hồi lâu không có thêm nhân khẩu Kỷ gia. Nói không chừng thực mau liền phải có thành viên mới. Hiện giờ thấy Phó Vịnh Hạm thật sự đem canh bưng ra tới, mọi người đều biết nàng trù nghệ, cũng không chê chỉ có canh uống quá khó coi, ngược lại sôi nổi khen lên. Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng cùng nhau, cho đại gia đều múc chén canh. Kỷ lão gia tử cười ha hả nói, mọi người đều tới nếm thử, ta lão nhân đều đã lâu không nếm đến tiểu phó tay nghề, hôm nay nhưng xem như đụng phải. Kỷ gia người sôi nổi cổ động, dễ nghe lời nói cùng không cần tiền dường như liên tiếp ra bên ngoài mạo. Phó Vịnh Hạm rụt rè nói, Kỷ gia gia quá xem trọng ta, một chút việc nhà tay nghề mà thôi, mấy chén canh, coi như cho đại gia thêm buổi chiều trà. Có người lấy canh lập tức ngọ trà sao? Mọi người đều cảm thấy lời này có vài phần buồn cười, nhưng Phó Vịnh Hạm tay nghề hiện giờ ở cả nước đều là có tiếng, cũng không ai muốn bỏ lỡ. Một nồi nước phân xuống dưới, mỗi người cũng chỉ có một chén nhỏ mà thôi, cũng không tính nhiều. Này tố măng canh thập phần tươi ngon, uống ở trong miệng có cổ nhàn nhạt thanh hương, không thấy nửa phần dầu mỡ, cùng canh xuông cũng không có gì khác nhau, chỉ là so canh xuông càng tiên hương mà thôi. Đang ngồi người chỉ uống một ngụm, liền rốt cuộc rừng không được tới. Ngay cả Kỷ gia tiểu bối chung một ít từ trước đến nay chỉ thích ăn thịt không thích ăn canh người trẻ tuổi, cũng đều mồm to uống lên, chỉ chốc lát sau công phu, liền đem một chén canh cấp uống xong rồi. Tuy rằng cái này điểm nhi ăn canh có điểm quái quái, nhưng Kỷ gia người nguyên bản bởi vì tả ra người nháo ra sự tình mà có chút không thoải mái tâm tình lại hảo rất nhiều, đại gia cũng liền không so đo cái này. Uống xong canh lúc sau, mãn nhà ở người đối với Phó Vịnh Hạm lại là một trận khen. Chẳng sợ Phó Vịnh Hạm luôn luôn bình tĩnh tự nhiên, đối mặt trường hợp như vậy, cũng nhiều ít có chút ăn không tiêu. Bồi Kỷ gia trưởng bối lại hàn huyên một lát, Phó Vịnh Hạm liền đưa ra cáo tử. Đến nỗi bếp thượng còn ở nấu kia hai nồi nước, Phó Vịnh Hạm đã cùng Kỷ Tu Lãng dặn dò qua, làm hắn chú ý điểm nhi, đem kia canh nấu đến bữa tối thời gian, liền không sai biệt lắm có thể mang sang tới nhấm nháp. Không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thế nhưng phải đi, Kỷ lão gia tử chạy nhanh giữ lại, "Tiểu Phó a, ngươi người đều tới, không bằng ăn cơm chiều lại đi đi. Đến lúc đó ta làm A Lãng đưa ngươi. Ngươi xem ngươi khó được tới một chuyến, còn chưa thế nào ngồi ngồi đâu, liền đến trong phòng bếp cho chúng ta vội một hồi, làm chúng ta như thế nào quá ý đến đi." Kỷ gia người sôi nổi phụ họa. Phó Vịnh Hạm cười nói, "Kỷ gia gia, hôm nay là đại niên mùng 1, vốn dĩ ta không nên ra tới bái phỏng. Chỉ là nghe đại tu ở trong điện thoại nhắc tới ngài cùng Kỷ mãi mãi ăn uống không tốt, ta cũng liền một tay chủ nghệ còn lấy đến ra tới, lúc này mới sung phong nhận việc tới. Ta cùng ta mẹ đều nói qua, hôm nay buổi tối sẽ về nhà bồi nàng cùng nhau ăn cơm, liền không nhiều lắm để lại. Lần sau có cơ hội, ta lại đến xem ngài cùng Kỷ mãi mãi." Trên thực tế, Phó Vịnh Hạm cùng Hà Ngọc căn bản là không thương lượng quá cơm chiều sự tình. Nàng đây là tùy tiện tìm cái lấy cớ mà thôi. Thật sự là hôm nay có quá nhiều người ở Kỷ gia, hơn nữa mỗi người còn đều đối Phó Vịnh Hạm nhiệt tình thật sự, so lần trước nàng tới thời điểm còn muốn khoa trương, làm nàng thực sự có chút ăn không tiêu, lúc này mới nghĩ chạy nhanh chạy lấy người. Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái liền nhìn ra Phó Vịnh Hạm tâm tư. Bất quá hắn cũng không có mở miệng vạch trần. Hôm nay Phó Vịnh Hạm chủ động tới Kỷ gia sự tình, đã làm Kỷ Tu Lãng phi thường thỏa mãn. Hắn cũng biết, lấy Phó Vịnh Hạm tính tình, nàng có thể làm được hôm nay này một bước, đã là thực không dễ dàng. Đến nỗi càng nhiều, hắn đương nhiên cũng muốn tưởng, lại cũng không cần nóng lòng nhất thời, tương lai tổng còn sẽ có cơ hội. Nhưng này cũng không đại biểu hắn liền không nghĩ làm Phó Vịnh Hạm lưu lại. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, tuy rằng Kỷ Tu Lãng không có khuyên bảo Phó Vịnh Hạm lưu lại, lại cũng không có mở miệng ngăn lại Kỷ lão gia tử giữ lại, chỉ là mỉm cười nhìn Phó Vịnh Hạm, hết thể chờ Phó Vịnh Hạm chính mình quyết định. Kỷ lão gia tử biết Phó Vịnh Hạm cùng Hà Ngọc độc thân hai người ở Cam Châu, ở như vậy vui mừng nhật tử, Phó Vịnh Hạm tưởng trở về bồi Hà Ngọc cũng là hẳn là. Chỉ là hắn thật sự là thích cái này thảo hỉ lại có bản lĩnh tuổi trẻ nữ hài tử, quả thực hận không thể đại tôn tử ngày mai là có thể đem nhân gia cưới trở về mới hảo, lúc này mới nhiều vài phần tiếc hận. Hắn nhưng thật ra muốn dứt khoát đem Hà Ngọc cũng thỉnh đến Kỷ gia tới ăn Tết hảo, chính là làm nhân gia người một nhà Tết nhất chạy đến nhà người khác đi, cũng không có đạo lý này. Càng có xem nhẹ đối phương ý tứ, này liền làm Kỷ lão gia tử càng thêm không có biện pháp mở miệng. Chưa xong còn tiếp. Chương 435 phúc lợi. Kỷ lão gia tử muốn nói lại thôi nhìn Phó Vịnh Hạm, một bộ tưởng lưu lại tìm không thấy lấy cớ bộ dáng, làm trước nay chưa thấy qua hắn như vậy một mặt Kỷ gia nhân tâm trung thất kinh không thôi. Xem ra lão gia tử đối vị này Phó tiểu thư yêu thích, còn xa vượt qua bọn họ dự tính a. Có thể được đến lão gia tử như vậy coi trọng, vị này Phó tiểu thư sau này gả tiến Kỷ gia, kia quả thực chính là lại dễ dàng bất quá sự tình. Có lẽ, từ giờ trở đi, bọn họ liền phải đem Phó tiểu thư đưa người trong nhà lui tới. Như vậy khẳng định có thể thảo lão gia tử cùng A Lăng thích. Mà hiện tại, ở Kỷ gia nói chuyện nhất có trọng lượng mấy người giữa, Kỷ lão gia tử cùng Kỷ Tu Lãng từ trước đến nay đều là cầm cờ đi trước. Dù sao cùng vị này Phó tiểu thư giao hảo, xác định vững chắc sẽ không có chỗ hỏng. Kỳ gia nhân tâm trung âm thầm tính toán lên. Đối mặt lão nhân ra một mảnh nhiệt tâm, có chút mềm lòng Phó Vịnh Hạm bỏ qua một bên đầu, không dám nhìn tới. Thực hiển nhiên, nàng này vẫn là quyết định chủ ý phải đi. Kỳ lao gia tử trên mặt thất vọng quả thực không thể càng rõ ràng. Cuối cùng vẫn là Kỳ lao thái thái lên tiếng, Phó Vịnh Hạm mới thuận lợi thoát thân từ Kỳ gia ra tới. Đương nhiên, ở hai vị lao nhân ra thận trọng giao đái hạ, Kỳ Tu Lãng sẽ tự mình đưa Phó Vịnh Hạm về nhà. Ngồi trên xe, Phó Vịnh Hạm thật dài thư khẩu khí. Đang ở chói đai an toàn Kỳ Tu Lãng nghe tiếng cười, mệt. Hắn một ngữ hai ý nghĩa. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, lại lắc đầu. Mệt đảo không đến mức. Phó Vịnh Hạm nói, chính là có chút không thói quen như vậy trường hợp mà thôi. Kỳ Tu Lãng hiểu ý gật gật đầu. Hắn biết Phó Vịnh Hạm từ nhỏ chính là đi theo Hà Ngọc cùng nhau lớn lên, mẹ con hai cái xem như sống nương tựa lẫn nhau, trong nhà cũng không có gì khác thân thích chịu chiếu ứng các nàng. Hiện giờ chợt lâm vào Kỳ gia loại này dân cư không ít gia tộc giữa, không thói quen cũng là bình thường. Chỉ là Kỳ Tu Lãng không biết, hiện giờ Phó Vịnh Hạm không thói quen bên người có quá nhiều thân thích, cũng không phải bởi vì hắn suy nghĩ cái kia nguyên nhân, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lúc trước Phó Vịnh Hạm ở Đại Ung triều thời điểm, bị thân sinh cha mẹ bán cho mẹ mình, sau lại chằn trọc tới rồi hoàng cung, trong lúc cũng vẫn luôn là lẻ loi một mình. Mà ở Ngự Thiện phòng, nàng cũng là ở gặp sư phó lúc sau, mới dần dần cảm nhận được có người quan tâm là cái gì tư vị nhi. Thói quen độc lai độc vãng Phó Vịnh Hạm, cùng người ngoài giao tiếp còn không có cái gì, chính là cùng quan hệ tương đối thân cận lại cũng không như thế nào thuộc lạc thân thích gì đó giao tiếp, lại thật sự là xa lạ lại không biết làm sao. Kia về sau chỉ có ra ra mãi mãi cùng ta ba mẹ ở nhà thời điểm, ta lại thỉnh ngươi lại đây chơi. Kỳ Tu Lãng một bên lái xe một bên hỏi. Phó Vịnh Hạm cao mày nghĩ nghĩ, miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Chủ yếu là này bốn vị trưởng bối đối nàng là thiệt tình không tồi, cùng bọn họ ở chung lên cũng rất hài hòa, sẽ không xuất hiện cái gì làm Phó Vịnh Hạm cảm thấy không thoải mái địa phương. Kỳ Tu Lãng nhìn Phó Vịnh Hạm phản ứng liền nở nụ cười. Hắn Hạm Hạm tựa hồ không có nhận thấy được, nàng đã càng ngày càng giống một cái sắp gả chồng tiểu tức phụ. Từ vùng ngoại thành Kỳ Trạch đến trung tâm thành phố hiển nhiên có một khoảng cách, hai người liền một đường tùy ý hàn huyên chút đề tài. Nghe nói Vịnh Ký thực phủ năm nay cấp công nhân phát phúc lợi thực không tồi. Ngươi cái này đương lão bản hào phóng như vậy, nên sẽ không lô vốn đi. Kỳ Tu Lãng lại cười nói, nghe nói hiện giờ có không ít làm này một hàng người đều tưởng tiến Vịnh Ký thực phủ, khác không nói, liền hướng này phúc lợi đãi ngộ, Vịnh Ký thực phủ khẳng định cũng sẽ không có người tưởng đi ăn mang khác. Năm nay Vịnh Ký thực phủ kinh doanh trạng huống thực không tồi, lại mở rộng quy mô, còn khai chi nhánh. Phó Vịnh Hạm kiếm lời, đương nhiên sẽ không bạc đãi đi theo chính mình làm việc người. Vịnh Ký thực phủ năm nay cấp công nhân cuối năm thưởng là năm trước gấp 3, tân niên bao lì xì cũng là năm trước gấp 2, ấn từng người biểu hiện tình huống phát. Liên này hai số tiền, đã so công nhân nhóm một năm thu vào cũng kém không được cái gì, có chút biểu hiện xuất sắc đầu bếp bắt được này hai số tiền, thậm chí đều có thể đem năm trước một năm tiền lương đều không bỏ ở trong mắt. Liên bởi vì chuyện này, có thể qua cái được mùa năm Vịnh Ký thực phủ công nhân nhóm đều sắp nhạc điên rồi. Chẳng sợ biết đại niên sơ tam liền phải trở về đi làm. Đại gia cũng không ai có cái gì bất mãn. Đế đô chi nhánh năm trước mới khai trương, công trạng gì đó cũng có, nhưng cùng bổn tiệm một chỉnh năm tích hiệu so sánh với liền kém không ít, này tiền thưởng cùng bao lì xì hiển nhiên không thể cùng bổn tiệm so sánh với. Bất quá Phó Vịnh Hạm cũng không có bạc đãi bọn hắn, đều là chiếu năm trước bổn tiệm cựu lệ làm, đảo cũng không ai nói cái gì không phải. Dù sao trong tiệm người đều đã biết, bọn họ tuổi trẻ tiểu lão bản là cái hào phóng. Chỉ cần đại gia chịu nỗ lực công tác, này chỗ tốt khẳng định là không thể thiếu. Đế đô chi nhánh công nhân năm nay tiền thưởng cùng bao lì xì tuy rằng không có bổn tiệm nhiều, nhưng là kinh doanh trạng hướng đồng dạng thực hảo. Hơn nữa đế đô so Cam Châu phồn hoa đến nhiều, chi nhánh sinh ý cũng so bổn tiệm càng tốt, trong tương lai một năm thu vào vượt qua bổn tiệm cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, nói không chừng bọn họ còn có thể bắt được so bổn tiệm công nhân càng nhiều tiền thưởng cùng bao lì xì, này hâm mộ cùng bị hâm mộ người, nên đổi một chút lạp. Bổ tiệm bên này người cũng không phải không có áp lực, hai bên cửa hàng công nhân mơ hồ có điểm âm thầm phân cao thấp xu thế, đều tưởng ở buôn bán trên chán áp đối phương một đầu. Cũng may đây là tốt cạnh tranh, Phó Vịnh Hạm đảo cũng thấy vậy vui mừng. Nguyên bản tân niên đi trước hướng đều có từ chức cùng đi ăn máng các chiều, nhưng là phóng tới Vịnh Ký thực phủ nơi này, liền hoàn toàn không có như vậy băn khoăn. Người này nghe nói sự tình không ý ta. Phó Vịnh Hạm liếc Kỳ Tu Lãng liếc mắt một cái, như thế nào, chẳng lẽ Kỳ thị phúc lợi đãi ngộ không tốt? Kỳ thị công nhân tưởng đi ăn máng khác đến Vịnh Ký thực phủ tới. Lời này hiển nhiên là ở nói giỡn. Kỳ thị phúc lợi đãi ngộ hảo, kia ở Cam Châu đồng dạng cũng là có tiếng. Mỗi năm kỳ thị khai thông báo tuyển dụng sẽ thời điểm, báo danh người đếm không hết, kia cạnh tranh cường độ to lớn, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Kỷ Tu Lãng nghe xong cũng không tức giận, ngược lại cười nói, ta cái này kỷ thị người nhưng thật ra tưởng đi ăn máng khác đến Vịnh Ký thực phủ, cũng không biết phó lao bản thu không thu. Phó Vịnh Hạm không để ý tới hắn. Gia hỏa này, còn càng nói càng hăng hái. Da mặt cũng là càng ngày càng dày. Kỷ Tu Lãng không có được đến đáp lại, cũng không nhục chí, không ngừng cố gắng lấy lòng người trong lòng. Trong xe không khí cực hảo, hai người chính trò chuyện thiên, Kỷ Tu Lãng lái xe trải qua một cái ngã tư đường thời điểm. Bên cạnh đường xe chạy đột nhiên có một chiếc màu đỏ xe hơi vượt đèn đỏ vật ra, thẳng tắp liền đụng phải hai người ngồi xe. Xe còn không có đụng phải thời điểm Phó Vịnh Hạm liền nhận thấy được không đúng, nhưng nàng thân thủ lại hảo, này dù sao cũng là tại hành xử chung trên xe, lại nơi nào có nàng phát huy không gian. Phó Vịnh Hạm chỉ tới kịp hô một tiếng cẩn thận, cả người theo bản năng liền bay nhanh giải đai an toàn chiều Kỷ Tu Lãng trên người phát tới, đem Kỷ Tu Lãng hơn phân nửa thân thể đều đè ở nàng dưới thân. Lúc này Kỷ Tu Lãng cũng phản ứng lại đây. Hắn theo bản năng liền tưởng bảo vệ Phó Vịnh Hạm, nhưng trong tay hắn nắm tay lái, căn bản là không thể buông tay. Cũng là ở thời điểm này, hắn bị trước một bước hành động Phó Vịnh Hạm cấp che đậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 436 tai nạn xe cộ. Giây tiếp theo, màu đỏ xe hơi phanh một chút liền đụng phải đi lên, Kỷ Tu Lãng đầu khái ở tay lái thượng, trong đầu hống một chút, có máu tươi từ hắn cái trán chảy xuống. Hắn cả người đều mơ hồ lên, lại còn không có ngất xỉu đi. Nguyên bản chạy chung xe bị đâm cho hung hăng run lên, lập tức liền ngừng lại. Mơ hồ chung, Kỷ Tu Lãng còn nhớ rõ đè ở chính mình trên người Phó Vịnh Hạm, chạy nhanh cường trống nhớ tới, vội vàng nói, Hạm Hạm, Hạm Hạm, ngươi thế nào? Phó Vịnh Hạm ghé vào trên người hắn, lại không có trả lời hắn, vẫn không nhúc nhích. Kỷ Tu Lãng càng nóng nảy, bất chấp chính mình đầu váng mắt hoa mắt đầy sao xẹt, cường trống từ Phó Vịnh Hạm thân mình phía dưới chui ra tới, lúc này mới phát hiện Phó Vịnh Hạm sớm bị đâm cho hôn mê bất tỉnh. Đầy đầu đầy cổ đều là huyết, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, bộ dáng thoạt nhìn phi thường dọa người. Hạm Hạm, ngươi ngàn vạn không thể có việc. Ngàn vạn không thể. Kinh hoàng thất thố Kỷ Tu Lãng lấy ra di động chạy nhanh gọi cấp cứu điện thoại cùng Kỷ gia nhà cũ điện thoại, hắn ôm Phó Vịnh Hạm thân thể cả người đều đang run rẩy. Kỷ Tu Lãng vô pháp tưởng tượng, nếu là Phó Vịnh Hạm thật sự đã xảy ra chuyện nói, sẽ là cái dạng gì tình huống. Đáng chết, hắn vì cái gì muốn lái xe đưa Phó Vịnh Hạm trở về. Hắn nên cùng ra ra cùng nhau đem nàng lưu tại nhà cũ mới đúng. Liên tính muốn đưa, ngoại ô thành phố đến trung tâm thành phố lộ cũng có rất nhiều điều, hắn vì cái gì cố tình liền tuyển này một cái. Chẳng sợ trận này tai nạn xe cộ thật sự tránh cũng không thể tránh, cũng nên là hắn bảo vệ Phó Vịnh Hạm, mà không phải làm Phó Vịnh Hạm tới hộ hắn. Hắn thà rằng bị thương nặng người kia là chính mình, cũng không nghĩ thấy hiện giờ này một bộ làm nhân tâm đau lòng toái hình ảnh. Trong lúc nhất thời, Kỷ Tu Lãng trong đầu hiện lên vô số cái ý niệm, vô tận tự trách đều mau đem hắn cấp nuốt sống. Chỉ chốc lát sau, Kỷ gia nhà cũ phái ra xe liền so cấp cứu xe tới trước. Là Kỷ Vinh Triều tự mình mang đội. Thấy hiện trường tình hình, Kỷ Vinh Triều sắc mặt trầm xuống, không có hỏi nhiều một chữ, mà là trực tiếp chỉ huy nhân thủ trước đưa Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm đi bệnh viện. Hắn chẳng những mang theo xe, còn mang theo chuyên nghiệp nhân viên y tế, có thể ở trên xe liền trước đối Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm tiến hành một ít đơn giản cấp cứu. Đến nỗi kia chiếc gây chuyện chiếc xe chủ nhân, Kỷ Vĩnh Triều cũng làm người đi nhìn nhìn tình huống, là trung niên nam nhân, lại là đã đương trường bỏ mình. Kỷ Tu Lãng đầy mặt mờ mịt, tùy ý bên người người làm. Kỷ Vĩnh Triều mặt lộ vẻ không đành lòng, duỗi tay đáp ở Kỷ Tu Lãng trên vai, "A Lãng, Vịnh Hạm hiện giờ hôn mê bất tỉnh, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ngươi hiện tại nhất hẳn là làm, chính là tỉnh lại lên, trước điều tra rõ trận này tai nạn xe cộ nguyên do, cũng hảo cho ngươi Hà A Di một cái giao đãi." Hà A Di. Kỷ Tu Lãng lúc này mới nhớ tới, Phó Vịnh Hạm ra tai nạn xe cộ sự tình, còn không có nói cho Hà Ngọc. Chính là chuyện này, lại làm hắn như thế nào hướng Hà Ngọc khai được khẩu. Một mặt chua xót từ Kỷ Tu Lãng đáy mắt hiện lên, giây tiếp theo, hắn lại chợt phản ứng lại đây, cả người cũng khôi phục vài phần bình tĩnh cùng lý trí. Tai nạn xe cộ. Nguyên do. Kỷ Tu Lãng đôi mắt căng thẳng, ba, ngài ý tứ là, trận này tai nạn xe cộ cũng không phải ngoài ý muốn. Có phải hay không ngoài ý muốn, mới như vậy điểm thời gian, ta như thế nào có thể xác định? Kỷ Vĩnh Triều sắc mặt trầm tĩnh nói, nhưng ngươi luôn luôn lái xe thực ổn, này tai nạn xe cộ khẳng định không ngươi trách nhiệm, đó chính là đối phương sai lầm. Đến nỗi này sai lầm rốt cuộc là vô tâm vẫn là có tâm, phải tra tra mới biết được. Kỷ thị vốn chính là Cam Châu đệ nhất phú hào, Kỷ gia người cũng từ trước đến nay bị rất nhiều không hợp pháp phần tử sở mơ ước. Hơn nữa Kỷ thị tuy rằng ở Cam Châu một nhà độc đại, nhưng cũng không phải không có đối đầu. Kỷ Tu Lãng lại là mọi người đều biết Kỷ gia đời sau người thừa kế, là không ít người cái đinh trong mắt. Muốn nói có người cố ý lái xe tới hại Kỷ Tu Lãng, Kỷ Vĩnh Triều là một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là bọn hắn cũng chưa nghĩ đến, sẽ có người lựa chọn tại đây tết nhất thời điểm động thủ mà thôi. Nghe Kỷ Vĩnh Triều như vậy vừa nói, Kỷ Tu Lãng trong lòng cũng nổi lên hoài nghi. Hắn túc thẳng thân thể, đầy mặt lạnh lùng nói, ba, ta hiểu được. Vừa dứt lời, Kỷ Tu Lãng đã lấy ra chính mình di động, gọi điện thoại đi ra ngoài, phân phó điện thoại kia đầu người liên tiếp sự tình. Chủ yếu chính là làm người điều tra rõ trận này tai nạn xe cộ nguyên nhân. Thấy nhi tử nói xong điện thoại, Kỷ Vĩnh Triều hỏi, hiện giờ Vịnh Hạm xảy ra chuyện, ngươi Hà A Di bên kia, là ngươi thông chi vẫn là ta đi thông chi? Kỷ Tu Lãng trầm mặc một chút, ngẩng đầu, kiên định nói, Hạm Hạm là vì hộ ta, mới có thể bị thương. Nói cách khác, lấy nàng thân thủ cùng ở trong xe vị trí, bị thương tình huống tuyệt đối sẽ không so với ta trọng. Chuyện này, đều là trách nhiệm của ta. Hà A Di bên kia, vẫn là ta tự mình thông chi đi. Kỷ Vĩnh Triều không nói gì thêm, chỉ là tán thưởng vô vô nhi tử bả vai. Kỷ Tu Lãng trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Hắn cầm di động đuốt ve trong chốc lát, chung quy vẫn là bắt thông Hà Ngọc điện thoại. Nghe nói nữ nhi ra tai nạn xe cộ hôn mê qua đi, đang ở bên ngoài đi dạo phố Hà Ngọc liên thủ túi mua hàng cũng đành phải vậy, toàn bộ ném cho bạn tốt. Hỏi rõ ràng Kỷ Tu Lãng đám người sắp chạy đến bệnh viện, Hà Ngọc cầm tiền bao liền đánh xe qua đi. Chờ Hà Ngọc đuổi tới bệnh viện thời điểm, Phó Vịnh Hạm đã vào phòng cấp cứu. Mà giờ này khắc này, Lục Hải Hà cũng sớm đã tới rồi. Đây là có chuyện gì? Hà Ngọc sắc mặt trắng bệnh nhìn xem phòng cấp cứu đại môn, sau đó liền nhìn thẳng Kỷ Tu Lãng, Hạm Hạm ra cửa thời điểm còn hảo hảo, như thế nào êm đẹp thế nhưng sẽ ra tai nạn xe cộ. Nàng nhớ tới Phó Vịnh Hạm năm kia khi gặp được kia một hồi tai nạn xe cộ. Kia một lần, Hà Ngọc cơ hồ cho rằng chính mình liền phải mất đi chính mình nữ nhi. May mắn sau lại Phó Vịnh Hạm tỉnh lại, còn trở nên so trước kia càng thêm thông minh có khả năng, cũng làm các nàng sinh hoạt ở ngắn ngủn thời gian nội, liền đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hà Ngọc vốn dĩ cho rằng chính mình cùng nữ nhi ngày lành liền phải tới rồi. Nàng thậm chí đều đã bắt đầu suy xét khởi tương lai nữ nhi gả chồng sinh con sau, chính mình muốn hay không lưu lại hỗ trợ mang cháu ngoại sự tình. Nhưng ai biết, liền ở nàng đối tương lai sinh hoạt đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, nữ nhi thế nhưng lại ra tai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ nàng kia từ nhỏ liền ăn tẫn đau khổ nữ nhi, đời này đều cùng xe loại đồ vật này phạm hướng sao? Ông trời phù hộ Hạm Hạm ngàn vạn không cần xảy ra chuyện A. Muốn thực sự có cái gì chắc trở nói, nàng nguyện ý thế nữ nhi một mình gánh chịu, chẳng sợ vì thế giảm thọ 10 năm cũng không cái gọi là. 10 năm không đủ, liền 20 năm, 30 năm. Dù sao nàng đều đã sống đủ rồi. Nhìn bị dọa đến mặt không có chút máu Hà Ngọc, trên đầu cột lấy băng gạc Kỷ Tu Lãng lòng tràn đầy áy náy. Hắn ngăn cản tưởng thế hắn giải thích Kỷ Vĩnh Triều cùng Lục Hải Hà, đứng ở Hà Ngọc trước mặt. Hà gì, việc này đều do ta. Hạm Hạm là vì cứu ta, mới có thể bị thương. Kỷ Tu Lãng nhắm mắt, hồi tưởng khởi kia kinh tâm động phách thời khắc, đem hai nạn xe cộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ một năm một mười không hề giấu giếm nói cho Hà Ngọc. Hà Ngọc nghe được sắc mặt càng trắng, khoe miệng khổ sắc cũng càng thêm trọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 437 tàn nhẫn độc ác. Ra hai nạn xe cộ. Hà Ngọc cũng không quái Kỷ Tu Lãng. Chính mình nữ nhi là vì cứu người mà bị thương, nàng lại sao có thể đi quái cái kia bị cứu người. Trách chỉ trách, đây là mệnh. Nhưng nàng vẫn là không thể tránh khỏi đối Kỷ Tu Lãng có chút giận chó đánh mèo. Nàng thậm chí nhịn không được tưởng, nếu là nữ nhi không có cùng Kỷ Tu Lãng yêu đương thì tốt rồi. Nói vậy, nữ nhi hôm nay liền sẽ không đi Kỷ gia, cũng liền sẽ không phát sinh trận này tai nạn xe cộ. Trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng Hà Ngọc cũng biết chính mình đây là có điểm vô cớ gây rối. Nhớ trước đây, nàng gả cho Phó Phi Bằng, đem chính mình nửa đời người đều làm cho thê thảm vô cùng, ai có thể trước đó đoán trước được đến đâu. Nói nữa, Kỷ Tu Lãng đối nữ nhi thực sự thực không tồi. Muốn lại tìm như vậy một người ra tới, cũng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tâm loạn như ma Hà Ngọc không có đối Kỷ Tu Lãng nói một chữ, hốt hoảng liền ở phòng cấp cứu bên ngoài ghế trên ngồi xuống. Kỷ Tu Lãng vốn định đối Hà Ngọc xin lỗi, chính là Lục Hải Hà kéo lại hắn, chiều hắn lắc lắc đầu. Đem nhi tử ấn trở về ngồi xuống, Lục Hải Hà ngồi xuống Hà Ngọc bên người, cầm Hà Ngọc vô ý thức gian nắm thành quyền tay. Hà Ngọc đối với Lục Hải Hà đau khổ cười cười, vẫn cứ không nói gì. Nhưng Lục Hải Hà cái này hành động, đích xác cho Hà Ngọc không ít an ủi. Mấy người yên lặng ở phòng cấp cứu bên ngoài đợi không biết bao lâu, phòng cấp cứu đại môn rốt cuộc mở ra. Bốn người vội vàng mà vọt qua đi, đem cởi xuống khẩu trang bác sĩ bao quanh vây quanh. Bác sĩ, nữ nhi của ta thế nào? Hà Ngọc nóng nội hỏi. Bác sĩ sắc mặt còn tính bình tĩnh, hắn mở miệng nói, người bệnh thân thể đấy thực hảo, trên người nàng thương cũng không tính quá nặng, cũng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là yêu cầu thời gian dài tu dưỡng khôi phục. Bất quá người bệnh đầu đã chịu mãnh liệt va chạm, có lô xuất huyết bên trong dấu hiệu. Trong óc tình huống luôn luôn thập phần phức tạp, cụ thể như thế nào cứu trị, còn phải hội chẩn lúc sau mới có thể có kết quả. Người bệnh hiện tại còn ở hôn mê giữa, chúng ta sẽ tạm thời đem nàng an bài ở thêm hộ trong phòng bệnh, 24 giờ theo dõi, xem nàng khi nào sẽ tỉnh lại. Nếu là người bệnh vẫn luôn không có thanh tỉnh dấu hiệu nói, khả năng liền phải làm khai lô giải phẫu. Đại gia sắc mặt đều rất khó xem, hiển nhiên Phó Vịnh Hạm thương thế chi trọng cho bọn họ đả kích thật lớn. Hà Ngọc càng là nghe được dưới chân mềm nhũn. May mắn Kỷ Tu Lãng tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, lúc này mới không có làm Hà Ngọc té ngã đi xuống. Đứng vững sau Hà Ngọc lại là xem cũng không xem Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái, theo bản năng liền đẩy ra rồi hắn tay. Kỷ Tu Lãng sửng sốt một chút, yên lặng lui một bước. Hà Ngọc căn bản là bất chấp hắn. Nàng còn nhớ rõ, năm kia nữ nhi ra tai nạn xe cộ thời điểm, bác sĩ cùng nàng nói tình huống, đều không có lần này như vậy nghiêm trọng. Còn có khả năng muốn khai lô. Chính là ở trên đầu khai đao, kia đến nhiều dọa người a. Lúc này đây, nàng sẽ không thật sự muốn mất đi chính mình nữ nhi đi. Kỳ Vĩnh Triều cùng Lục Hải Hà vợ chồng lôi kéo bác sĩ nói lên Phó Vịnh Hạm cứu trị phương án, Kỳ Tu Lãng di động lại ở ngay lúc này vang lên. Là Lâm Dư Ngang đánh tới. Phía trước Kỳ Tu Lãng có làm ơn Lâm Dư Ngang hỗ trợ tra tai nạn xe cộ sự tình, Lâm Dư Ngang lúc này gọi điện thoại tới, hẳn là muốn nói với hắn điều tra kết quả. Kỳ Tu Lãng sắc mặt một ngưng, tránh tới rồi một bên tiếp điện thoại. Hà Ngọc bất mãn nhìn Kỳ Tu Lãng liếc mắt một cái. Này đều khi nào, Kỳ Tu Lãng thế nhưng còn có tâm tình gọi điện thoại. Thật là Bạch Mệnh Hạm Hạm đối hắn như vậy hảo. Kỳ Tu Lãng nhận thấy được Hà Ngọc ánh mắt, trong lòng lại là một trận cười khổ. Nay thật đúng là trời giáng tai họa bất ngờ, còn đem hắn ở Hà Ngọc trước mặt địa vị trực tiếp đánh trở về trước giải phóng. Sau này muốn lại đạt được Hà Ngọc hảo cảm, cũng không biết phải tốn nhiều ít công phu. Nhưng hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm. Kỳ Tu Lãng cũng không tính toán đem tai nạn xe cộ khả năng có nội tình nói cho Hà Ngọc. Ít nhất, ở đem sở hữu sự tình biết rõ ràng phía trước, hắn còn không nghĩ nói cho Hà Ngọc. Vẫn là làm Hà Ngọc một lòng nhớ nữ nhi hảo. Miễn cho làm nàng nhiều vô vị lo lắng. Đều điều tra rõ ràng. Chuyển được điện thoại Kỳ Tu Lãng trực tiếp hỏi. Đã điều tra xong. Lâm Dư Ngang thanh âm thập phần ngưng trọng, hoàn toàn đã không có ngày thường nhẹ nhàng. Kỳ Tu Lãng trong lòng trầm xuống, thật là có người cố ý hãm hại. Lâm Dư Ngang dừng một chút, nói, không sai. Kỳ Tu Lãng hít một hơi thật sâu, là ai? Lâm Dư Ngang ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là sẽ không muốn nghe được đáp án. Kỳ Tu Lãng đầu góc phảng phất đột nhiên nổ tung một chút, chẳng lẽ thiết kế lần này tai nạn xe cộ người, cùng Kỳ gia có quan hệ. Lâm Dư Ngang thở dài nói, ngươi vẫn là như vậy thông minh. Kỳ Tu Lãng chợt gian cảm thấy có chút buồn cười. Kỳ thị đối bên người người luôn luôn thực khoan dung, chỉ cần không phải chạm vào kỳ thị điểm mấu chốt, kỳ thị từ trước đến nay đều sẽ không tiếc rẻ với nâng đỡ đối phương một phen. Nhưng lần này tai nạn xe cộ nói cho hắn, có đôi khi một mặt làm việc thiện, nguyên lai cũng không sẽ được đến hảo báo. Người nói đi. Kỳ Tu Lãng không chứa nửa điểm cảm xúc nói, ta nghe đâu. Lâm Dư Ngang lại từ giữa nghe ra vài phần nguy hiểm cùng lạnh lùng. Hắn biết, Kỳ Tu Lãng đây là thật sự tức giận. Càng là phẫn nộ thời điểm, Kỳ Tu Lãng thường thường liền càng bình tĩnh. Điểm này, không có người so cùng Kỳ Tu Lãng từ nhỏ cùng nhau lớn lên Lâm Dư Ngang rõ ràng hơn. Hắn không hề trì hoãn, đem hai nạn xe cộ ngọn nguồn đều nói cho Kỳ Tu Lãng. Nghe xong lúc sau, Kỳ Tu Lãng nửa ngày không nói gì. Hắn thật sự là không nghĩ tới, kế hoạch này khởi tai nạn xe cộ người, thế nhưng là tả ra tả an vi. Nhưng một khi tiếp nhận rồi sự thật này lúc sau, Kỳ Tu Lãng lại cảm thấy không có gì hảo kỳ quái. Tả an vi ở Cam Châu tên tuổi thực vang, nhưng đại đa số người đều chỉ biết nàng là cái tâm cao khí ngạo gả không ra gái lỡ thì, lại ít có người biết nàng tàn nhẫn độc ác. Nhớ trước đây, tả an vi cùng Hầu Dương Lâu đầu bếp đồ đệ yêu đương, trộm Hầu Dương Lâu thực đơn cùng tay nghề. Liên lụy đến vị kia đầu bếp thân bại danh liệt, bị Hầu Dương Lâu đuổi ra không nói, liên thủ gân cũng chiếu quy củ cấp phế đi. Nhưng tả An Vi lại là từ chuyện này giữa toàn thân mà lui, hơn nữa đối giúp chính mình đại ân người yêu không có nửa điểm lưu luyến. Có thể nói, vị kia cùng tả An Vi luyến ái đầu bếp cuối cùng sẽ rơi xuống như vậy nông nỗi, trong đó thậm chí còn có tả An Vi ở trong đó quạt gió thêm tuổi tác dụng. Đối chính mình bên gối người, tả An Vi đều có thể đủ như thế nhẫn tâm, huống chi là người khác. Bằng không nói, Tả An Vi cũng sẽ không nghĩ cách đối phó cùng đắn đo Phó Vịnh Hạm Vịnh Ký thực phủ. Gần nhất tả gia phát triển tình huống thật không tốt, đối chuyện này nhất sốt ruột tả gia người, chính là một tay đem tả gia phát triển lên tả An Vi. Tuy rằng tả gia phát triển kỳ thật khởi lớn nhất tác dụng chính là kỳ thị nâng đỡ, nhưng không thể không nói, tả An Vi từ Hầu Dương Lâu thâu sư tới trung nghệ, cũng cũng đích xác chiếm không nhỏ công lao. Liên bởi vì chính mình đã từng ra quá lực, Tả An Vi luôn luôn coi chính mình vì Tả gia công thần, cũng đem Tả gia sự nghiệp coi là chính mình cấm luyến. Nếu ai động Tả gia, đó chính là ở động nàng vận mệnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 438 siêu tầm. Kỷ Vĩnh Giảo sẽ mang theo lão công cùng nữ nhi hồi Kỷ gia xin giúp đỡ, cũng là Tả An Vi chủ ý. Chỉ là thực hiển nhiên, Kỷ thị cuối cùng cũng không có đạt thành Tả An Vi nguyện vọng, ngược lại lệnh Kỷ thị càng thêm chán ghét Tả gia. Lấy Tả An Vi tính cách, nàng sẽ như vậy hận thượng Kỷ thị, vốn là ở tình lý bên trong. Chỉ là Kỷ Tu Lãng chưa từng nghĩ tới Tả An Vi thế nhưng có lá gan đối Kỷ thị người ra tay mà thôi. Xem ra lần này Tả Đan Huyên ở Kỷ gia bị thương nằm viện một chuyện, thật sự là đại đại kích thích Tả An Vi. Hơn nữa Tả Đan Huyên đều nằm viện cũng không có thể đổi lấy nửa điểm Kỷ gia người không đành lòng, cũng đủ để chứng minh Kỷ thị sẽ không lại đối Tả gia có bất luận cái gì trợ giúp. Tả An Vi nhìn không tới Tả gia tương lai hy vọng, cho nên nàng điên cuồng. Hơn nữa nàng đem Tả gia suy tàn nguyên nhân, tất cả đều còn đâu Kỷ Tu Lãng trên đầu. Nếu không có biện pháp làm Tả gia khôi phục vinh quang, Tả An Vi liền một lòng tưởng hủy hoại nàng cảm nhận chung đầu sỏ gây tội, Kỷ Tu Lãng. Kỳ thật Phó Vịnh Hạm cũng tại Tả An Vi ghi hận danh sách giữa. Bởi vì ở nàng xem ra, luôn luôn đối Tả gia phóng thích thiện ý Kỷ Tu Lãng, chính là vì cấp Phó Vịnh Hạm hết giận, cho nên mới sẽ không hề phản ứng bọn họ Tả gia. Tả gia sẽ suy tàn cho tới bây giờ hoàn cảnh, tất cả đều là bái cái này họ Phó tiểu cô nương ban tặng. Bất quá Tả An Vi nhất tưởng trả thù người, vẫn là Kỷ Tu Lãng. Nàng vốn dĩ tính toán trước thu thập Kỷ Tu Lãng, lại đi trả thù Phó Vinh Hạm. Vì thế, nàng làm thập phần tinh tế an bài, muốn tạm thời tránh đi Kỷ thị điều tra, sau đó tranh thủ thời gian quay đầu đối phó Phó Vinh Hạm. Nhưng ai biết, Phó Vinh Hạm thế nhưng liền như vậy xảo cùng Kỷ Tu Lãng ở cùng chiếc xe thượng. Tả An Vi biết được tin tức này thời điểm, nàng phái đi chịu chết tài xế đã xuất phát ở trên đường. Mà tin tức này đối nàng tới nói, quả thực chính là cái thiên đại tin tức tốt. Một lần là có thể trả thù hai cái chính mình lớn nhất kẻ thù, còn có cái gì so này càng thông khoái. Kỷ Tu Lãng giờ phút này quả thực hận không thể có thể một chân hung hăng đem Tả An Vi nghiền chết. Tả An Vi hiện tại người ở nơi nào? Kỷ Tu Lãng gọn gàng dứt khoát hỏi. Lâm Dư ngang thở dài nói, đây là vấn đề mấu chốt. Đại Tu, lần này là ta xin lỗi ngươi. Ta hoa đại công phu, tìm không ít người, nhưng chính là không ai tra ra Tả An Vi rơi xuống. Theo phía dưới người phân tích, Tả An Vi rất có thể ở tai nạn xe cộ phát sinh lúc sau, liền lập tức rời đi Tả gia. Nữ nhân này chẳng những tàn nhẫn độc ác, hơn nữa hành sự dứt khoát lưu loát, chút nào không tồn nửa điểm may mắn chi tâm. Muốn đem nàng cấp tìm ra, tạm thời chỉ sợ sẽ không có cái gì tiến triển. Nữ nhân này thế nhưng mưu tính tới rồi như thế hoàn cảnh, liền Lâm Dư Ngang cũng chưa biện pháp xác định tìm được nàng thời gian. Như vậy mưu hoa, tuyệt đối không phải một hai ngày là có thể đủ hoàn thành. Nàng khẳng định đã sớm đã nghĩ kỹ rồi phải đối phó Kỷ thị, phải đối phó hắn Kỷ Tu Lãng. Càng là như vậy, hắn liền càng sẽ không bỏ qua Tả An Vi. Trốn đến quá mùng 1, tránh không khỏi 15. Kỷ Tu Lãng cười lạnh nói, Tả gia hiện giờ suy tàn đến lợi hại, Tả An Vi tuy rằng có khả năng, nhưng dù sao cũng là cái nữ nhân. Nàng tại Tả gia tuy rằng có nhất định lời nói quyền, chính là Tả gia kinh tế quyền to lại không phải nắm giữ ở nàng trong tay. Tả An Vi trong tay tài chính hữu hạn, chính là muốn chạy cũng chưa chắc có thể chạy trốn xa. Hơn nữa, không phải có câu nói rất đúng, nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Tả An Vi như vậy thông minh, chưa chắc liền không thể tưởng được điểm này. Ý thì ta phòng trừng, Tả An Vi hoặc là liền còn ở Cam Châu, hoặc là liền ở ly Cam Châu không xa địa phương. Người trước phái người từ này hai cái phương hướng xuống tay, tốt nhất cha cha Tả An Vi danh nghĩa ở nơi nào còn có bất động sản gì đó. Kỷ thị bên này cũng ở bắt đầu điều tra, chúng ta hai bút cùng vẽ. Nàng Tả An Vi chính là lên trời xuống đất, ta cũng muốn đem nàng cấp bắt được tới. Lâm Dư Ngang nghe được ánh mắt sáng lên. Đại Tu nói rất có đạo lý a. Kia Tả An Vi khẳng định không có chạy xa. Nói nữa, lấy Tả An Vi đối Tả gia cảm tình, nàng cũng khẳng định luyến tiếc ly Tả gia qua xa. Đảo không phải nói Tả An Vi có bao nhiêu luyến tiếc Tả gia những cái đó cái gọi là thân nhân, mà là nàng luôn luôn đem chính mình coi là Tả gia tương lai chân chính chủ nhân, đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ Tả gia. Hành, liền chiếu ngươi nói làm. Lâm Dư Ngang nóng lòng muốn thử nói, đã lâu không có gặp được như vậy chuyện thú vị. Đại Tu, không bằng lần này chúng ta tới đánh cuộc, xem ai trước tìm được Tả An Vi. Kỷ Tu Lãng hiện tại nơi nào có cái gì đánh đố tâm tình. Nhưng bắt được Tả An Vi, cũng thật là trước mặt một chuyện lớn. Kỷ Tu Lãng thuận miệng lên tiếng, đánh cuộc gì? Lâm Dư Ngang cổ họng một nghẹn, cẩn thận tưởng tượng, giống như chính mình thật là cái gì cũng không thiếu a. Kỷ Tu Lãng lại đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói, không bằng như vậy, nếu là ngươi trước tìm được Tả An Vi, ta liền đem Nghiêm Đinh Tuyết tình hình gần đây nói cho ngươi như thế nào. Lâm Dư Ngang trợn mắt há hốc mồm. Ta xem một chút đều không thế nào. Lâm Dư Ngang tức giận nhi nói, ta muốn biết hai tình huống, còn dùng đến ngươi tới nói cho ta sao. Ngươi thiếu cho ta xen vào việc người khác. Lâm Dư Ngang cùng Nghiêm Đinh Tuyết chi gian hôn sự thất bại, hai bên gia tộc còn làm cho có chút không thoải mái. Này hai người nếu muốn lại một lần nữa đi đến cùng nhau, kia khó khăn nhưng một chút cũng không nhẹ. Nói nữa, Lâm Dư Ngang cảm thấy, chính mình cùng Nghiêm Đinh Tuyết chi gian cảm tình, còn không có hảo đến hắn phi quân không cưới nông nỗi. Chỉ là không biết vì cái gì, gần nhất sinh hoạt tổng cảm thấy có vài phần không mùi vị. Từ khi Nghiêm Đinh Tuyết rời đi Cam Châu lúc sau, Lâm Dư Ngang liền không còn có ước quá mỹ nữ. Biết người của hắn đều cười hắn đây là cải tà quy chính, tính toán làm năm hảo nam nhân. Ai, nếu là Nghiêm Đinh Tuyết ở nói, lúc này không phải suy nghĩ biện pháp đầu hắn vui vẻ chính là ở cùng hắn cãi nhau, khẳng định sẽ không làm hắn nhật tử quá đến cùng đàm nước ao không có gì khác nhau. Gì? Chính mình như thế nào lại nghĩ đến nàng? Lâm Dư Ngang hung hăng mà quơ quơ đầu, muốn đem trong đầu kia tựa giận tựa hỉ kiểu tiếu khuôn mặt đuổi ra đi. Hắn mới sẽ không nhớ tới cái kia không lương tâm trộm đi người đâu. Tựa như Lâm Dư Ngang thực hiểu biết Kỷ Tu Lãng giống nhau, Kỷ Tu Lãng cũng thực hiểu biết Lâm Dư Ngang. Bạn tốt ngữ khí nghe tới tựa hồ có điểm hung tợn, nhưng kỳ thật lại lộ ra chỗ dạng. Kỷ Tu Lãng nặng nề tâm tình khó được vào lúc này tốt hơn một chút nhi. Hắn không có chọc thủng Lâm Dư Ngang, mà là theo Lâm Dư Ngang ý tứ rời đi đề tài, nếu không có thích hợp tiền đặt cược, kia chuyện này liền tính. Ta bên này còn có việc, liền không cùng ngươi nhiều lời. Nói, Kỷ Tu Lãng liền phải quải điện thoại. Ai từ từ? Lâm Dư Ngang vội gọi lại hắn, đại tu, ngươi còn không có cùng ta nói, tiểu phó lao bản hiện giờ thế nào đâu. Kỷ Tu Lãng dừng một chút, đem bác sĩ vừa mới đi ra lúc sau lời nói cho Lâm Dư Ngang. Lâm Dư Ngang trầm mặc một chút, khó được đứng đắn nói, đại tu, tiểu phó lao bản cắt nhân tử có thiên tướng, khẳng định sẽ không có việc gì. Nói nữa, hiện đại y học như vậy phát đạt, tiểu phó lao bản khẳng định có thể thực mau tỉnh lại, nói không chừng quá hai ngày nên xuất viện đâu. Tuy rằng biết Lâm Dư Ngang nói bất quá là an ủi hắn nói, nhưng Kỷ Tu Lãng lại thật sự có bị an ủi đến. Hắn hiện tại hận không thể bên người tất cả mọi người có thể nhận định Phó Vịnh Hạm tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, như vậy nhiều ít có thể làm hắn trong lòng dễ chịu một ít. Chưa xong còn tiếp. Chương 439 tỉnh lại. Ta biết. Kỷ Tu Lãng nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm đi, bệnh viện bên này có ta, Hạm Hạm sẽ không có việc gì. Lâm Dư Ngang cùng Phó Vịnh Hạm giao tình cũng không tồi, Kỷ Tu Lãng biết. Lâm Dư Ngang trong lòng cũng là ở vì Phó Vịnh Hạm lo lắng. Chỉ là Lâm Dư Ngang hiện tại vội vàng giúp Kỷ Tu Lãng cha Tả An Vi rơi xuống, một chốc một lát cũng chịu không ra thời gian tới bệnh viện. Nói nữa, Phó Vịnh Hạm hiện giờ còn ở hôn mê giữa. Liên tính Lâm Dư Ngang tới, cũng là không làm nên chuyện gì. Kết thúc cùng Lâm Dư Ngang trò chuyện, Kỷ Tu Lãng liền ở Phó Vịnh Hạm phòng bệnh bên ngoài đứng, xuyên thấu qua phòng bệnh kia đại đại cửa kính hộ, đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn bên trong Phó Vịnh Hạm. Ở hắn cùng Lâm Dư Ngang gọi điện thoại thời điểm, Phó Vịnh Hạm đã bị đẩy ra phòng cấp cứu, đưa vào thêm hộ phòng bệnh. Vừa mới Kỷ Tu Lãng tuy rằng ở cùng Lâm Dư Ngang nói chuyện, chính là hắn ánh mắt vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm trên giường bệnh Phó Vịnh Hạm, bước chân cũng vẫn luôn không ngừng ở đi theo động. Từ đầu tới đuôi, Phó Vịnh Hạm liền không có rời đi quá hắn tầm mắt. Từ phòng cấp cứu ra tới Phó Vịnh Hạm thoạt nhìn so mới ra tai nạn xe cộ khi muốn hảo rất nhiều, nhưng rửa sạch sẽ nàng càng có vẻ sắc mặt tái nhợt. Trên đầu quấn lấy so với hắn trên đầu còn muốn hậu băng gạc, mảnh khảnh trên cổ tay còn treo nước thuốc, cả người có vẻ vô cùng yếu ớt bất lực. Như vậy Phó Vịnh Hạm, là Kỷ Tu Lãng trước nay cũng không có nhìn thấy quá. Ở hắn trong ấn tượng, Phó Vịnh Hạm vẫn luôn là đạm nhiên tự nhiên như núi ngoại ẩn sĩ giống nhau, mặc kệ sự tình gì đặt ở nàng trước mặt, đều sẽ không khiến cho nàng trong lòng quá lớn gọn sóng, phảng phất những cái đó sự tình chỉ là đặt ở nơi đó, chờ nàng làm từng bước đi giải quyết mà thôi. Như vậy Phó Vịnh Hạm tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không gặp được việc khó. Kỷ Tu Lãng chính là bị như vậy Phó Vịnh Hạm hấp dẫn. Sinh ra ở Kỷ gia, tuy rằng Kỷ gia bên trong quan hệ phần lớn đều còn hài hòa, nhưng như vậy đại gia tộc, mọi người khó tránh khỏi sẽ vì mọi người tiểu gia đình suy xét, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tính toán. Chẳng sợ điểm này tính toán cũng không mang ác ý, cũng sẽ làm người cảm thấy rõ ràng xa cách, cấp nguyên bản ấm áp thân tình thêm một đạo cái chán. Mà ở Kỷ thị ở ngoài, kia tính kế liền càng nhiều. Kỷ Tu Lãng tuy rằng trước nay đều không có đem Kỷ gian này một mặt ở Phó Vịnh Hạm trước mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng này cũng không đại biểu những việc này liền không tồn tại. Đừng nhìn Kỷ Tu Lãng chỉ so Phó Vịnh Hạm lớn vài tuổi mà thôi, nhưng hắn trải qua quá sự tình, có lẽ so với người bình thường mấy đời thêm lên đều còn muốn nhiều. Kỷ Tu Lãng nội tâm tăng thương, đủ để cho hắn tâm lý tuổi đạt tới trung niên nam nhân nông nỗi, thậm chí càng cao. Nhưng hắn không biết chính là, có lẽ đúng là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới có thể cùng Phó Vịnh Hạm như vậy hợp ý. Bởi vì Phó Vịnh Hạm tâm lý tuổi, cũng xa so với hắn cho nên vì muốn lớn hơn rất nhiều. Chỉ là Phó Vịnh Hạm sớm đã qua tang thương tuổi tác, mà là có loại thấy rõ thế sự cơ trí. Đây cũng là Kỷ Tu Lãng nhịn không được tưởng hướng Phó Vịnh Hạm bên người dựa vào nguyên nhân chi nhất. Hắn thích cái kia đem sinh hoạt quá đến vô cùng đạm nhiên Phó Vịnh Hạm, cũng thích nhìn Phó Vịnh Hạm vẫn luôn như vậy đi xuống. Chỉ cần thấy như vậy Phó Vịnh Hạm, hắn liền cảm thấy chính mình tràn đầy bụi bặm tâm linh đều bị nước suối từ đầu tới đuôi rửa sạch một lần dường như, cả người đều trở nên không giống nhau lên. Nhưng hiện tại, hắn thích nhất nữ hài tử, lại là như vậy bất lực nằm ở trên giường bệnh, vẫn không nhúc nhích, phảng phất tùy thời đều có khả năng cách hắn mà đi. Kỷ Tu Lãng lòng đang một trận co rút đau đớn, đau đến hắn cơ hồ đều phải hít thở không thông đến không thở nổi. Không, hắn còn không thể ngã xuống. Hắn nhất định phải chờ đến hắn Hạm Hạm tỉnh lại, cũng nhất định phải thân thủ xử trí cái kia dám hại hắn chân bảo người. Lục Hải Hà nhìn nhi tử thẳng thắn bối đứng ở phòng bệnh bên ngoài, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng nhi tử thương thế, muốn mở miệng khuyên Kỷ Tu Lãng đi về trước nghỉ ngơi một chút, có nàng ở chỗ này thủ là được. Nhưng nàng còn không có mở miệng, đã bị lao công Kỷ Vĩnh Triều cấp kéo lại. Lục Hải Hà kỳ quái hướng trượng phu nhìn lại. Kỷ Vĩnh Triều ở Lục Hải Hà bên thai thấp giọng nói, vẫn là làm A Lãng đại ở chỗ này đi. Nói cách khác, liền tính hắn đi trở về, chỉ sợ cũng là vô tâm tình nghỉ ngơi. Nói, Kỷ Vĩnh Triều còn hướng đồng dạng canh giữ ở phòng bệnh bên ngoài Hà Ngọc nâng nâng cằm. Lục Hải Hà tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Cũng là, không nói Phó Vịnh Hạm vốn chính là bọn họ nhận chuẩn con dâu, liền nói Phó Vịnh Hạm là vì cứu bọn họ nhi tử mới bị như vậy trọng thương. Bọn họ liền không lý do làm Kỷ Tu Lãng ở ngay lúc này rời đi. Huống chi, vừa mới Hà Ngọc đã phi thường rõ ràng biểu hiện ra đối Kỷ Tu Lãng bất mãn. Hiện giờ đúng là Kỷ Tu Lãng tránh biểu hiện thời điểm, hắn nếu là dám đi nói, sau này còn có thể thảo đến Hà Ngọc thích sao? Ai? Lục Hải Hà thở dài. Tính, dù sao nhi tử thương cũng không nặng, liền ở bệnh viện thủ cũng không có gì. Cùng lắm thì, nàng cái này đương mẹ nó tốn nhiều điểm tâm, nhiều chạy mấy tranh bệnh viện. Thế nào cũng đến cho bọn hắn lộng điểm ăn ngon mới được. Kỷ Tu Lãng cùng Hà Ngọc ở bệnh viện ước chừng thủ 3 ngày, Phó Vịnh Hạm mới rốt cuộc tỉnh lại. Cũng may nàng này 3 ngày tuy rằng ở hôn mê, nhưng thân thể trạng huống lại không có chuyển biến xấu, ngược lại có tự động chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, làm bệnh viện bác sĩ nhóm tấm tắc bảo lạ, nguyên bản nhằm vào Phó Vịnh Hạm thiết kế một loạt chẩn trị phương án, cũng là lần nữa bị lật đổ. Trong 3 ngày này đầu, Kỷ thị chẳng những chính mình ở tìm Tạ An Vi, còn tìm không ít quan hệ hỗ trợ cùng nhau tìm người. Nhưng hoa nhiều như vậy công phu, lăng là không ai tìm được Tả An Vi nửa điểm bóng dáng. Kỷ thị cơ hồ đều đem Hải Lục không cấp trả biến, lăng là không có nửa điểm tin tức. Giờ này khắc này, Phó Vịnh Hạm đang bị Kỷ Tu Lãng tự mình đoan chén uy cháo loãng, liền Hà Ngọc đều cắm không thượng thủ. Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ nhìn Kỷ Tu Lãng. Nàng cảm thấy chính mình hảo thật sự, một chút sự đều không có. Uống cháo loại này việc nhỏ, nàng hoàn toàn có thể chính mình tới, nơi nào liền tàn đến yêu cầu làm người uy. Nhưng Kỷ Tu Lãng kiên trì như thế, liền Hà Ngọc cũng không đứng ở nàng này đầu. Không có biện pháp dưới, Phó Vịnh Hạm chỉ có thể mặc kệ nó. Hà Ngọc nhìn nữ nhi cùng Kỷ Tu Lãng ở chung đến một bộ ngọt ngào bộ dáng, nguyên bản có rất nhiều chỉ trích nói, tức khắc cũng nói không nên lời. Ngươi lúc này mới vừa tỉnh, khẳng định yêu cầu bổ sung chút dinh dưỡng. Thật sự là nhìn không được Hà Ngọc nói, ta đi tìm bác sĩ hỏi một chút, nhìn xem ngươi còn có thể ăn cái gì không thể ăn cái gì, đến lúc đó cũng làm cho trong tiệm người nấu cho ngươi ăn. Phó Vịnh Hạm hôn mê mấy ngày nay, Vịnh Ký Thực phủ bộ phận công nhân cũng được tin, tỉ như Tiêu Trùng cùng Phó Vịnh Hạm hai cái đồ đệ. Nếu không có Hà Ngọc ngăn đón, những người này đã sớm vọt tới bệnh viện tới. Mở nhà hàng chính là có điểm này chỗ tốt, nếu là muốn ăn điểm gì đó lời nói, tùy thời đều có một đại ba người có thể giúp đỡ lộng, hơn nữa hương vị còn cực hảo, so giống nhau dinh dưỡng cơm nhưng mạnh hơn nhiều. Phó Vịnh Hạm lên tiếng, lại uống lên khẩu cháo. Hà Ngọc phiết miệng đi rồi. Phó Vịnh Hạm sắc mặt một túc. Hoàn toàn không có vừa rồi thành thật nghe lời. Được rồi, không sai biệt lắm phải a. Phó Vịnh Hạm cho Kỷ Tu Lãng một cái bạch nhãn nhi, quang uống lên một bụng thủy, chờ lát nữa khẳng định muốn lão chạy về đốt cờ. Chưa xong còn tiếp. Chương 440 rơi xuống. Kỷ Tu Lãng một chút không đem Phó Vịnh Hạm ác thanh ác khí để ở trong lòng, ngược lại có chút vui sướng, kiên nhẫn khuyên đủ, Hạm Hạm, ngươi này ba ngày đều dựa vào dinh dưỡng dịch trống, không ăn một chút đồ vật. Này cháo là ta riêng tìm bác sĩ hỏi qua sau mới làm người ngao dưỡng sinh cháo, ngươi liền uống nhiều một chút đi. Đến nỗi vê đút cờ, trong phòng bệnh liền có, lại không chậm trễ sự. Thật sự không được, ta đỡ ngươi đi. Phó Vịnh Hạm hết trô nói rồi. Liên vê đút cờ hắn đều có thể bồi nàng đi, còn có chuyện gì là hắn làm không được. Đặc biệt là kia cái gì dưỡng sinh cháo, hương vị như vậy kém, liền bọn họ vịnh ký thực phủ trong phòng bếp sơ cấp nhất học đồ tay nghề cũng không bằng, bên trong tài liệu càng là phóng sai rồi phân lượng, nào có nhiều ít dưỡng sinh hiệu quả. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng chửi thầm một câu, chung quy vẫn là không có thể ai được Kỷ Tu Lãng lần nữa khuyên bảo, lại uống lên nửa chén cháo. Uống xong này nửa chén cháo lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền vô luận như thế nào cũng không chịu lại dùng tài hùng biện. Kỷ Tu Lãng khuyên vài câu vô dụng, cũng không miễn cưỡng nàng. Dù sao chầu này đã uống đến không sai biệt lắm, tiếp theo đốn lại tiếp theo ngào khắc hảo. Đúng rồi, hai nạn xe cộ sự tình giải quyết sao? Mới vừa tỉnh lại Phó Vịnh Hạm tuy rằng còn không biết chính mình như thế nào liền gặp như vậy một hồi trời giáng tai họa bất ngờ, nhưng nàng vẫn cảm nhận thấy được này hẳn là không phải cái gì ngoài ý muốn. Lúc ấy chiếc xe kia, chính là trực tiếp liền hướng tới nàng cùng Kỷ Tu Lãng cưới xe tới. Cũng không biết trận này tai nạn xe cộ, nhằm vào người rốt cuộc là Kỷ Tu Lãng vẫn là nàng. Lúc trước ở Đại Ung Triều thời điểm, các loại ùn ùn không dứt hại nhân thủ đoạn, có thể so này đơn giản tai nạn xe cộ muốn nhiều hơn, cũng mạnh hơn nhiều. Cũng là Phó Vịnh Hạm ở hiện đại xã hội sinh hoạt đến lâu lắm, tuy rằng kiến thức bên người một ít ám toán, lại chưa từng thấy quá như vậy trực tiếp trả thù phương thức, thế cho nên nhất thời lại có chút không phản ứng lại đây. Nói cách khác, bằng nàng trước kia tính cảnh giác, tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, nàng là tuyệt đối có năng lực mang theo chính mình cùng Kỷ Tu Lãng cùng nhau thoát ly hiểm cảnh, mà không phải chỉ tới kịp bảo vệ Kỷ Tu Lãng một cái. Nghe Phó Vịnh Hạm hỏi, Kỷ Tu Lãng sắc mặt trầm xuống, nghĩ nghĩ, vẫn là đem Tả An Vi sự tình nói cho nàng. Tả An Vi? Phó Vịnh Hạm có chút kinh ngạc. Lại nói tiếp, nàng đối Tả An Vi tên này cũng không xa lạ. Nhưng trên thực tế, nàng thậm chí đều không có gặp qua Tả An Vi, liền Tả An Vi rốt cuộc trông như thế nào cũng không biết. Không nghĩ tới, chính là như vậy một cái cơ hồ đều bị Phó Vịnh Hạm quên đi người, thế nhưng ở nàng không hề phòng bị thời khắc, cho nàng nhất mãnh liệt trả thù. Kỷ Tu Lãng trầm khuôn mặt nói, chuyện này là ta không đúng. Ta sớm nên biết Tả gia người không phải như vậy an phận, lại bỏ qua Tả gia người ở thẹn quá thành giận dưới, khả năng sẽ bi quá hóa liều đối với ngươi ta tiến hành trả thù, mới có thể cho đối phương cơ hội thừa dịp. Hạm Hạm ngươi yên tâm, lần này sự tình qua đi, ta không bao giờ sẽ làm ngươi có bất luận cái gì ngoài ý muốn đã xảy ra. Phó Vịnh Hạm sao có thể quái Kỷ Tu Lãng? Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nơi nào ngàn dặm để phong cướp. Không nói ngươi không nghĩ tới, ta cũng không nghĩ tới không phải sao. Phó Vịnh Hạm an ủi nói, ngươi cũng không cần đem này trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm, dù sao chúng ta cũng không có ra cái gì đại sự. Bất quá. Tả An Vi người đâu? Phó Vịnh Hạm từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người tính cách, hiện giờ Tả An Vi chẳng những chọc tới nàng trên đầu, thậm chí còn muốn nàng cùng Kỷ Tu Lãng mệnh, làm nàng như thế nào có thể buông tha Tả An Vi. Nếu là Tả An Vi hiện tại liền ở Phó Vịnh Hạm trước mặt nói, Phó Vịnh Hạm tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ chính mình thủ đoạn, cũng làm Tả An Vi hảo hảo biết biết nàng lợi hại. Kỷ Tu Lãng sắc mặt có chút xấu hổ, còn không có tìm được. Còn không có tìm được. Phó Vịnh Hạm so vừa mới càng thêm kinh ngạc. Nàng mới vừa tỉnh lại thời điểm, Hà Ngọc liền ôm nàng khóc một hồi, lời nói gian đã để lộ ra nàng hôn mê 3 ngày sự tình. Lấy Phó Vịnh Hạm đối Kỷ Thị hiểu biết, nàng thật sự rất khó tưởng tượng, lấy Kỷ Thị năng lực, thế nhưng ở 3 ngày thời gian nội cũng chưa có thể tìm được Tả An Vi. Nữ nhân này thế nhưng như vậy sẽ tàng. Kỷ Tu Lãng bất đắc dĩ nói, cũng không biết Tả An Vi rốt cuộc tàng đi nơi nào, ta cùng dư ngang người cơ hồ đem toàn bộ Cam Châu đều phiên vài biến, cũng không có thể tìm được Tả An Vi tung tích. Chúng ta đang định tìm xem nước ngoài lộ tuyến, xem nàng có phải hay không chạy đến nước ngoài đi. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, ta cảm thấy, Tả An Vi rời đi Cam Châu khả năng tính cũng không lớn. Nàng ngụ ý, rõ ràng là chỉ Tả An Vi còn ở Cam Châu. Nhưng sao có thể đâu? Lấy Kỷ Thị năng lực, còn có thể tại Cam Châu tìm không ra một người tới. Kỷ Tu Lãng có chút không tin, lại đối Phó Vịnh Hạm cách nói thực cảm thấy hứng thú, ngươi có cái gì ý tưởng, nói đến nghe một chút. Phó Vịnh Hạm nói, ngươi vừa mới nói cái kia Tả An Vi, rõ ràng là cái tư tưởng cực đoan lại không để bụng hết thể người. Ngươi như vậy làm việc, thường thường cũng nhất thị huyết cùng ích kỷ. Nàng nếu tìm người tới đối phó chúng ta, khẳng định sẽ không ở không có được đến tai nạn xe cộ kết quả phía trước liền rời đi Cam Châu. Nói không chừng, nàng lúc ấy khả năng liền tránh ở tai nạn xe cộ hiện trường nào đó trong một góc, tận mắt nhìn thấy chúng ta ở trong xe bị đâm đâu. Kỷ Tu Lãng sợ hãi cả kinh. Cẩn thận tưởng tượng, Phó Vịnh Hạm nói lời này, thật đúng là rất có khả năng. Rất có thể, tai nạn xe cộ thời điểm, Tả An Vi liền ở hiện trường phụ cận cách đó không xa, trơ mắt nhìn bọn họ bị đâm. Chỉ cần tưởng tượng đã có cái này khả năng tính, Kỷ Tu Lãng liền cảm thấy không rét mà run. như vậy lạnh như băng trường hợp, như vậy lạnh như băng nữ nhân, trống rỗng là có thể cho người ta một loại tĩnh mịch khủng bố cảm. Nếu Tả An Vi đương nhiên thật sự ở hiện trường, kia nàng khẳng định thấy Kỳ Thị mang theo hắn cùng Phó Vịnh Hạm đi trước bệnh viện hình ảnh, cũng liền khẳng định ở trước tiên liền biết hắn chỉ bị vết thương nhẹ sự tình. Sớm biết rằng như vậy, hắn lúc ấy nên phái người ở tai nạn xe cộ hiện trường chung quanh hảo hảo điều tra một phen. Đáng tiếc hắn lúc ấy bị Phó Vịnh Hạm hôn mê cấp hoàn toàn lộng ngông, hoàn toàn không nghĩ tới điểm này, xong việc cũng xem nhẹ. Mà Tả An Vi nếu là nhìn đến hắn ngay lúc đó tình huống nói, vốn là luyến tiếc tả ra nàng, rất có thể liền thật sự sẽ không cam tâm rời đi Cam Châu. Nhưng nàng nếu là thật sự ở Cam Châu nói, chúng ta lại sao có thể tìm không thấy nàng đâu. Kỳ Tu Lãng vẫn là không nghĩ ra. Phó Vịnh Hạm hơi hơi mỉm cười, ngươi, có làm người đến tả ra đi đi tìm sao? Tả ra. Kỳ Tu Lãng sửng sốt. Lời này ý tứ là. Hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Còn có hắn Hạm Hạm thông minh nhất, thế nhưng vừa tỉnh tới liền nói chúng bọn họ bỏ qua địa phương. Phó Vịnh Hạm thấy hắn đã minh bạch lại đây, ẩn ẩn cười nói, nếu đã biết, vậy làm người đi một chuyến đi. Kỳ Tu Lãng cọ một chút đứng lên, hương phấn nói, ta đây liền phân phó người đi. Hắn đi ra phòng bệnh đi làm ăn bài, Hà Ngọc cũng từ bác sĩ bên kia quay trở về. A Lãng rốt cuộc đi rồi. Hà Ngọc đối Phó Vịnh Hàm nói, này ba ngày A Lãng vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ngươi, liền đôi mắt đều không có hợp nhất hạ. Ngươi thấy hắn kia đôi mắt không? Đều ở sung huyết. Nếu ngươi tỉnh, ta vốn đang tưởng khuyên hắn cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi một chút đâu. Nếu ngươi đều mở miệng, ta đây liền mặc kệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 441 biến hóa. Phó Vịnh Hạm có chút chột dạ hướng Hà Ngọc cười cười. Nàng đương nhiên là có thấy Kỳ Tu Lãng kia lôi thôi lết thiết chật vật bộ dáng, hơn nữa cũng thật là mở miệng khuyên quá Kỳ Tu Lãng trở về nghỉ ngơi. Nhưng Kỳ Tu Lãng thập phần kiên trì, một hai phải lưu tại bệnh viện, liền Phó Vịnh Hạm cũng không có thể khuyên đến động hắn. Hà Ngọc thấy nữ nhi trạng thái còn hảo, liền nói, Hạm Hạm, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta trở về trong tiệm phân phó một câu, đợi chút cho ngươi đưa điểm hảo canh tới. Canh? Cũng hảo, tổng so Kỳ Tu Lãng kia dưỡng sinh cháo mạnh hơn nhiều. Phó Vịnh Hạm gật đầu nói, hảo đi. Mẹ ngươi nhớ rõ làm Dư Khang Ninh làm canh, những người khác tay nghề ta ăn không quen. Còn có, canh làm tốt lúc sau, ngươi xem trong tiệm ai có rảnh khiến cho ai đưa lại đây hảo, ngươi cũng về nhà nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi đi. Kỳ Tu Lãng ba ngày không nghỉ ngơi, ngươi không cũng không nghỉ ngơi sao. Nói nữa, ngươi thân thể không hắn hảo, cũng không hắn có thể khiêng, vẫn là sớm một chút trở về đi. Hà Ngọc không vui nhìn nàng, ta thân thể làm sao vậy? Ta thân thể hảo đâu? Nói nữa, A Lãng đi trở về, ta cũng đi trở về, ai tới chiếu cố ngươi A? Đến nỗi nguyên bản cũng thủ tại chỗ này Kỷ Vĩnh Triều cùng Lục Hải Hà, hai người rốt cuộc gánh vác Kỳ Thị khổng lồ công vụ, đã sớm bị công ty một đợt lại một đợt điện thoại cấp triệu hoán đi rồi. Hà Ngọc biết hai người bọn họ đều là người bận rộn, cũng không có lưu bọn họ, ngược lại chủ động khuyên bọn họ trở về. Nhưng thật ra Kỷ Vĩnh Triều cùng Lục Hải Hà vợ chồng, trong lòng thập phần băn khoăn, riêng cấp bệnh viện phương diện chào hỏi. Làm Phó Vịnh Hạm chủ trị y sư không có việc gì thời điểm liền nhiều ở Phó Vịnh Hạm phòng bệnh bên ngoài đi dạo. Phó Vịnh Hạm vội trấn an nói, mẹ, ta biết ngươi thân thể hảo, nhưng ta này không phải lo lắng ngươi sao. Hơn nữa Kỳ Tu Lãng trong chốc lát còn sẽ trở về, hắn nói nếu là bác sĩ đáp ứng rồi, ta liền không cần lại trụ thêm hộ phòng bệnh. Hắn sẽ cho ta chuyển cái đại điểm phòng bệnh, đến lúc đó hắn còn lưu lại bồi ta ngủ thời điểm, hắn cũng có thể ở trong phòng bệnh không trên giường nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cái này an bài cũng không tệ lắm. Hà Ngọc ngẫm lại không có gì sơ hở địa phương, do dự mà đáp ứng chạy lấy người. Nàng đi rồi không bao lâu, Kỳ Tu Lãng liền lại về rồi. A Di đi rồi. Kỳ Tu Lãng ở cửa thật cẩn thận hướng trong thăm dò, nhẹ giọng hỏi. Phó Vịnh Hạm nhìn hắn kia làm tặc bộ dáng liền muốn cười. Yên tâm đi, ta mẹ đi trở về, tạm thời hẳn là đều sẽ không lại đến. Phó Vịnh Hạm tức giận nhi nói. Kỳ Tu Lãng sắc mặt vui vẻ, lập tức thoải mái hào phóng đẩy cửa đi đến. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn hắn, ngươi đến nỗi như vậy sao? Liền như vậy sợ ta mẹ. Kỳ Tu Lãng ngây ngốc cười, nói, ta này không phải sợ A Di còn ở giận ta sao? Yên tâm đi, ta mẹ mới không có keo kiệt như vậy đâu. Phó Vịnh Hạm thở dài nói, ta đều tỉnh lại, nàng chính là có lại đại khí, cũng sẽ không hướng về phía ngươi đã phát. Ngươi không phải nói phải cho ta đổi phòng bệnh sao? An bài hảo không có. An bài hảo an bài hảo. Nhẹ nhàng thở ra Kỳ Tu Lãng bội nói, Hạm Hạm ngươi trước chờ một chút, ta đây liền kêu hộ sĩ lại đây đưa ngươi đi xuống. Đúng rồi, ra ra cùng mãi mãi làm Trương Thẩm lại đây chiếu cấu ngươi, trong chốc lát hẳn là cũng muốn tới rồi. Trương Thẩm là ở Kỳ gia công tác vài thập niên giúp việc, ở Kỳ Tu Lãng còn không có sinh ra thời điểm cũng đã đến Kỳ gia công tác, thâm đến Kỳ gia người tín nhiệm cùng coi trọng. Lần này Phó Vịnh Hạm vì hộ Kỷ Tu Lãng mà bị thương, không có phương tiện lại đây Kỷ Lao gia tử cùng Kỷ Lao thái thái nghĩ nghĩ, liền đem Trương Thẩm cấp phái lại đây. Không cần đi. Phó Vịnh Hạm có chút há hốc mồm, ta không có gì đại sự, nơi nào yêu cầu người chuyên môn chiếu cố. Nói nữa, Vịnh Ký Thực Phủ sẽ có người chuyên môn phụ trách thẩm thực, ta mẹ mỗi ngày cũng đều sẽ đến xem ta, liền ngươi mỗi ngày đại bộ phận thời gian cũng cùng ta ở bên nhau, ta bên người căn bản là không thiếu người. Kỷ Tu Lãng lại không có nghe Phó Vịnh Hạm nói, vẫn là làm Trương Thẩm lại đây đi, như vậy ta cũng có thể yên tâm một ít. Ta tuy rằng ở bên cạnh ngươi, nhưng đối với chiếu cố người lại không quá am hiểu, vạn nhất xảy ra cái gì sai, chậm trễ thương thế của ngươi, kia chẳng phải là làm ta hận chết chính mình. Phó Vịnh Hạm không lay chuyển được Kỷ Tu Lãng, chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng ở trong lòng âm thầm nói thầm. Không nghĩ tới nàng lúc này mới hôn mê mấy ngày, Kỷ Tu Lãng này là gan thế nhưng liền biến đại a. Cũng dám ở nàng trước mặt như thế cường ngạnh. Đây chính là từ trước nay cũng chưa từng có sự tình. Bất quá, loại này lúc nào cũng bị người nuông chiều cảm giác, kỳ thật cũng rất không kém. Ngẫu nhiên nếm thử một chút mới mẻ ở chung phương thức, cũng vẫn có thể xem là một loại lạc thú sao. Phó Vịnh Hạm ở Kỷ Tu Lãng an bài hạ, thay đổi một gian rộng mở cao cấp phòng bệnh. Trừ bỏ mỗi ngày đều có bác sĩ cùng hộ sĩ rất nhiều lần kiểm tra phòng ở ngoài, nàng ở nơi này liền cùng trụ khách sạn dường như, quả thực không cần càng hưởng thụ. Liên ở Phó Vịnh Hạm đề điểm Kỷ Tu Lãng ngày hôm sau, Kỷ thị người liền tìm tới rồi Tả An Vi tung tích, hơn nữa thành công bắt được nàng. Cảnh sát bên kia đối tai nạn xe cộ điều tra kết quả thẳng đến lúc này đều còn không có tiến triển, chỉ biết người gây họa hẳn là người khác sai xử làm ra chuyện này, lại trước sau cũng không có tra được màn này sau người chủ sự thân phận. Kỷ Tu Lãng cũng không có tính toán đem chính mình tình báo cùng cục cảnh sát chia sẻ. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, đương nhiên là vì có thể càng thống khoái xử lý Tả An Vi. Tả An Vi đã tìm được rồi, ngươi muốn gặp nàng sao? Kỷ Tu Lãng một bên cấp Phó Vịnh Hạm học quả táo, một bên hỏi. Chờ một chút đi. Phó Vịnh Hạm lại là một chút cũng không nóng nảy, nhẹ nhàng đến liền cùng chính mình cái gì cũng phát sinh quá dường như, ta này thân thể còn không có hào đâu, tạm thời còn không muốn làm chút phí tâm phí lực sự tình. Trước đem nàng nhốt lại, đói thượng mấy ngày, cho nàng điểm nhi nước uống là được. Chờ ta khi nào có tâm tình, nhắc lại chuyện của nàng nhi đi. Kỷ Tu Lãng tức ra tay một đốn. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm sẽ nói như vậy. Lại còn có nói được như vậy dường như không có việc gì. Này rõ ràng chính là muốn tra tấn Tả An Vi, lại còn có không riêng gì sinh lý thượng tra tấn, càng có tâm lý thượng tra tấn. Không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn đạm nhiên bình tĩnh Phó Vịnh Hạm, thế nhưng cũng có như vậy tàn nhẫn một mặt. Nhưng Kỷ Tu Lãng cũng không cảm thấy như vậy Phó Vịnh Hạm có cái gì không tốt, ngược lại thập phần vui sướng. Như vậy Phó Vịnh Hạm, càng thêm hấp dẫn hắn. Hơn nữa như vậy Phó Vịnh Hạm, cũng có thể thích hợp ngồi trên tương lai Kỷ thị chủ mẫu vị trí. Kêu hành, liền trước như vậy làm. Kỷ Tu Lãng không để trong lòng nói, dù sao hiện tại Tả An Vi bị nhốt ở ta một chỗ bất động sản tầng hầm ngầm, nơi đó lấy tới câu người cũng rất thích hợp, Dư Ngang cũng ở bên kia, nói là quá hai ngày lại đến xem ngươi. Ta sẽ làm trông coi Tả An Vi người cẩn thận một chút, ở ngươi thấy nàng phía trước, không đem nàng lăn lộn chết là được. Không đem người lăn lộn chết, nói cách khác vẫn là muốn lăn lộn. Hơn nữa này lăn lộn kính nhi còn sẽ không thiểu. Phó Vịnh Hạm nhìn Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái. Hắn lời này còn rất đầu nàng ăn uống. Đúng rồi, Tả An Vi lần này kế hoạch lớn như vậy một việc, Tả ra bên kia tình huống như thế nào? Phó Vịnh Hạm đột nhiên nghĩ tới. Tả ra. Kỷ Tu Lãng khỏe miệng lộ ra một mạt cười lạnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 442 rồi dám. Phía trước Kỷ Tu Lãng còn không coi nhớ tới, nhưng từ khi hắn nghe Phó Vịnh Hạm chỉ điểm, tại Tả ra tìm được rồi chứa chấp lên Tả An Vi lúc sau, hắn mới phản ứng lại đây. Này Tả ra, liền tính không có tham dự Tả An Vi lần này kế hoạch tai nạn xe cộ, cũng khẳng định là biết chuyện này. Liền tính không phải toàn bộ người biết, Tả ra bên trong cũng khẳng định là có cảm kích người. Kỷ Tu Lãng còn nhớ tới ở bệnh viện lăn lộn muốn trị mặt Tả Đan Huyên, làm người đi hỏi một tiếng, lại phát hiện Tả Đan Huyên cùng Kỷ Vĩnh Giảo vợ chồng thế nhưng đến Hải Nam du lịch đi. Hắn lập tức liền đã nhận ra không đúng. Em đẹp, bọn họ như thế nào sẽ ở Tết nhất đi ra ngoài du lịch? Hơn nữa Hải Nam bên kia phơi thật sự. Chẳng lẽ Tả Đan Huyên thật đúng là không cần nàng mặt? Nơi này đầu đủ loại, đều lộ ra quỷ dị cùng chỗ dạng, cũng làm Kỷ Tu Lãng bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới hắn thân tiểu cô lại là như vậy tàn nhẫn, thế nhưng còn muốn hắn mệnh. Bọn họ cho rằng bọn họ trốn đến vùng duyên hải đi, chính mình liền bắt không được bọn họ sao? Mơ mộng hao huyền. Chỉ cần còn ở quốc nội, chỉ cần có lưu lại tung tích, liền không có Kỷ thị tìm không thấy người. Lần này Tả An Vi đã là cái ngoài ý muốn. Kỷ thị tuyệt đối sẽ không cho phép tái xuất hiện cái thứ hai. Kỷ Tu Lãng đoán Kỷ Vĩnh Giảo người một nhà hẳn là muốn xuất ngoại tránh tránh đầu sóng ngọn gió, chỉ là thời gian quá ngắn, Tạ Đan Huyên lại không có làm qua thị thực, cho nên mới chậm trễ xuống dưới, bọn họ cũng là bởi vì này mới lựa chọn đi vùng duyên hải. Nhưng bọn họ người một nhà rốt cuộc không có Tạ An Vi tâm cơ cùng ẩn thân bản lĩnh, một khi Kỷ Tu Lãng đã nhận ra bọn họ không đối chỗ, lập tức liền đưa bọn họ cấp tìm ra tới. Nay không, hôm nay Kỷ Tu Lãng cũng đã thu được phía dưới người chuyển quay lại tới tin tức, bọn họ đã ở Hải Nam tìm được rồi Kỷ Vĩnh Giảo người một nhà, hơn nữa đem ba người đều khống chế lên, thực mau liền sẽ đưa bọn họ mang về Cam Châu. Đến nỗi Tả ra những người khác, đảo cũng có như vậy mấy cái cảm kích, chỉ là không bị Kỷ Tu Lãng để vào mắt mà thôi. Kỷ ra vài vị có thể nói được với lời nói người trên cơ bản đều đã biết Tả ra làm điểm này chuyện này, cũng biết Kỷ Vĩnh Giảo một nhà ba người tại đây điểm nhi sự thượng lập trường, tất cả đều đối Kỷ Vĩnh Giảo ngốc nết hết trô nói rồi. Không nói Kỷ Vĩnh Giảo vốn chính là Kỷ Tu Lãng thân cô, nàng nói như thế nào cũng là Kỷ gia gả đi ra ngoài nữ nhi, hại chết Kỷ gia người thừa kế Kỷ Tu Lãng, đối nàng tới nói có thể có chỗ tốt gì. Đặc biệt là nàng thế nhưng ở đã biết chuyện này lúc sau, chẳng những không hướng Kỷ gia cảnh báo, ngược lại còn trốn phiền toái dường như trốn rồi đi ra ngoài, rõ ràng chính là đang chờ xem Kỷ Tu Lãng đi chịu chết. Người như vậy, liền tính là người ngoài, Kỷ thị cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Huống chi, Kỷ Vĩnh Giảo nguyên bản vẫn là Kỷ gia người. Nhà mình thế nhưng ra phản đồ, quả thực không thể tha thứ. Lúc này đây, không cần Kỷ Tu Lãng nói cái gì, Kỷ gia người cơ hồ đều tính toán từ bỏ Kỷ Vĩnh Giảo. Thấy Kỷ Tu Lãng sắc mặt khó coi lại không thế nào nói chuyện, Phó Vịnh Hạm thực mau liền đem Tả ra sự tình cấp đoán cái thất thất bát bát. Nàng vốn chính là cái người thông minh, thấy vậy cũng không hề nhắc tới, ngược lại đem đề tài chuyển rời đến Vịnh Ký thực phủ sinh ý thượng. Kỷ Tu Lãng biết Phó Vịnh Hạm đây là không nghĩ làm chính mình nàng kham, trong lòng cười khổ, lại là đè lại Phó Vịnh Hạm tay, đem Kỷ Vĩnh Giảo ở tai nạn xe cộ chuyện này nhân vật cấp nói ra tới. Phó Vịnh Hạm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Có thể đem Kỷ Tu Lãng cấp tức giận đến hơi kém ở nàng trước mặt thất thố, tưởng cũng biết đại khái sẽ là chút sự tình gì. Tả ra người như thế nào làm việc, cùng ngươi lại không quan hệ, ngươi đừng cái gì đều hướng chính mình trên người ôm. Phó Vịnh Hạm liền xem không được Kỷ Tu Lãng kia một bộ đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng. Chuyện tốt nhi hướng chính mình trên người ôm còn kém không nhiều lắm, những cái đó chuyện xấu cũng hướng chính mình trên người ôm, quả thực chính là cái đồ ngốc. Kỷ Tu Lãng cười khổ không nói lời nào. Phó Vịnh Hạm cũng không hề nhắc tới. Không qua mấy ngày, thân thể hảo đến không sai biệt lắm Phó Vịnh Hạm liền ra viện. Ở nàng nằm viện trong lúc, Kỷ gia người cơ hồ đều tới xem qua nàng, hơn nữa thật nhiều người còn không ngừng tới một lần. Kỷ gia người tới xem Phó Vịnh Hạm, đương nhiên là hướng nàng tỏ vẻ lòng biết ơn cùng thành ý, thái độ so dĩ vãng còn ân cần không ít, đủ để chứng minh Phó Vịnh Hạm hiện giờ ở Kỷ gia địa vị đột nhiên lên cao. Nàng nguyên bản liền trên cơ bản là Kỷ gia người cam chịu Kỷ Tu Lãng vị hôn thê, lần này sự tình vừa ra, bọn họ đối Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm chi gian sự tình, trừ bỏ duy trì, sẽ không có nữa khác lời nói. Trừ bỏ Kỷ gia người ở ngoài, Vịnh Ký thực phủ người cũng tới xem qua Phó Vịnh Hạm. Bọn họ không biết tai nạn xe cộ chân tướng, chỉ cho rằng đó là bình thường tai nạn xe cộ mà thôi, đối Phó Vịnh Hạm tao ngộ thập phần đau lòng cùng phẫn nộ. Nghe nói người gây họa đương trường liền đã chết, Vịnh Ký thực phủ người tuy rằng không có chửi ầm lên, nhưng là biểu tình gian lại rõ ràng là cảm thấy kia người gây họa chính là chết chưa hết tội. Chuyện này, ở trên mạng cũng khiến cho nhiệt nghị. Chủ yếu là Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm thân phận đều không đơn giản, người trước là Cam Châu có tiếng Kim Cương Vương Láo Ngũ, người sau này đã hơn một năm lại ở dân chúng gian có phi thường cao nhân khí, bị các vong hữu xưng là nữ thần. Hai người cùng nhau ra tai nạn xe cộ, hiện trường có không ít người đều thấy, lúc ấy liền có người đem tai nạn xe cộ hiện trường hình ảnh cấp phát tới rồi trên mạng đi. Những cái đó hình ảnh mới vừa bị truyền lên mạng thời điểm, đại gia còn chỉ là đem này coi như giống nhau tai nạn xe cộ tin tức tới xem. Nhưng sau lại, có người nhận ra hình ảnh chung hôn mê người là Phó Vịnh Hạm, lại có người đem Kỷ Tu Lãng cũng nhận ra tới, thậm chí là sau lại mang đội lại đây cấp cứu Kỷ Vĩnh Triều, cũng xuất hiện ở hình ảnh giữa. Trên mạng tức khắc một mảnh ồ lên. Hai người kia cùng nhau ra tai nạn xe cộ, chứ không nói bên trong kỳ quặc, liền nói hai người bọn họ như thế nào sẽ đi đến cùng nhau, chính là một kiện thực đáng giá thảo luận sự tình a. Kỳ thật này nếu là thay đổi thường lui tới nói, Kỷ thị là sẽ không làm người có cơ hội sắp xuất hiện như bây giờ hình ảnh chung Kỷ Vĩnh Triều cùng Kỷ Tu Lãng cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Chỉ là ngay lúc đó tai nạn xe cộ phát sinh đến quá mức đột nhiên, Kỷ Tu Lãng lại bởi vì Phó Vịnh Hạm bị thương hôn mê mà tâm thần đại loạn, Kỷ thị an bài không đủ, lúc này mới có trên mạng cho hấp thụ ánh sáng một chuyện phát sinh. Nam thần nữ thần thế nhưng cùng nhau ra tai nạn xe cộ. Thế giới này thật là đáng sợ. Ghét nhất những cái đó lái xe không cẩn thận người, một chút đều không đem chính mình mệnh đương một chuyện. Liền tính ngươi không đem chính mình mệnh đương hồi sự, kia người khác mệnh cũng là mệnh a. Nghe nói trận này tai nạn xe cộ ta nam thần nữ thần hoàn toàn chính là người bị hại, trách nhiệm tất cả tại người gây họa kia một phương. Ta nam thần nữ thần này hoàn toàn chính là thai bay vạ gió a. Người chết vì đại, ta liền không nói cái gì khó nghe nói. Bất quá, này người gây họa đã chết, Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm tiền thuốc men nên do ai tới bồi? Nay Kỷ Tu Lãng là Kỷ thị đại thiếu gia, Phó Vịnh Hạm danh nghĩa lại có mỗi ngày hốt bạc vịnh ký thực phủ. Hai người cũng không thiếu tiền, nơi nào còn hiếm lạ cái gì bồi thường a? Nay không thiếu tiền là một chuyện, nên đến bồi thường lại là mặt khác một chuyện. Tổng không thể bởi vì nhân gia có tiền, liền xứng đáng bị xe đâm đi. Chính là, ta xem kia gây chuyện chiếc xe cũng coi như là chiếc siêu xe, là năm nay tân đưa ra thị trường mới nhất khoảng, thấp nhất phối trí cũng muốn hơn 100 vạn, có thể thấy được kia người gây họa cũng là cái không thiếu tiền, nên bồi tự nhiên cũng bồi đến ra tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 443 giam giữ. Gì, như thế nào ta nghe nói có chút không giống nhau. Không phải nói kia người gây họa trong nhà rất nghèo, hắn nữ nhi còn phải bệnh bạch cầu đang ở trị liệu, thân thích bằng hữu gì đó đều mượn biến cũng mượn không đến tiền, liền lao bà đều chạy sao. Không có khả năng đi. Thật muốn nói như vậy, hắn lại sao có thể khai đến khởi siêu xe. Hắc hắc, lặng lẽ nói ha, ta nghe nói cái kia người gây họa là bị người mua được cố ý đi đâm người, sau đó hắn là có thể có tiền cấp nữ nhi chữa bệnh. Ta phỏng chừng, kia gây chuyện siêu xe. Chỉ sợ cũng là phía sau màn người chủ sự đưa cho người gây họa. Cái gì? Kia chẳng phải là mưu sát? Thiên nột, ta thế nhưng chính mắt gặp được như vậy khủng bố mưu sát. Kia người gây họa rốt cuộc là hướng Kỷ Tu Lãng đi, vẫn là hướng Phó Vịnh Hạm đi a? Kia ai biết được? Này hai người đều như vậy xuất sắc, khẳng định có không ít người ở sau lưng ghen ghét bọn họ. Nói được cũng là. Ai, cái này kêu súng bắn chim đầu đàn a? Cái gì chim đầu đàn a như vậy khó nghe? Này rõ ràng chính là thai bay vạ gió. Nội tình tin tức, này án tử cảnh sát đang ở phá đâu, đáng tiếc còn không có cái gì đại tiến triển. Bất quá ta nghe nói nữ thần đã tỉnh lại, ước chừng hôn mê 3 ngày 3 đêm đâu. 3 ngày 3 đêm. Như vậy thảm. Đại niên mùng 1 gặp được loại sự tình này, ta nữ thần thật là quá xui xẻo. Hy vọng cảnh sát thúc thúc có thể nhanh chóng bắt được phía sau màn người chủ sự, trả ta nữ thần một cái công đạo. Hảo muốn đi thăm nữ thần A. Kỳ thật ta đi qua bệnh viện. Đáng tiếc nữ thần nơi phòng bệnh tầng lầu đều có kỳ thị người thủ, ta liền nữ thần phòng bệnh đều dựa vào gần không được, càng đừng nói là xem nữ thần liếc mắt một cái a. Mới nhất tin tức, nữ thần đã không có việc gì, thực mau liền có thể xuất viện. Hơn nữa nghe bệnh viện bằng hưu nói, nữ thần ở bệnh viện nằm viện mấy ngày nay, Kỷ Tu Lãng chính là một bước cũng không có rời đi quá bệnh viện Nga. Thiên nột thiên nột. Ta nghe thấy được phấn hồng phao phao hương vị. Mùa xuân muốn tới, cho nên đây là tới rồi luyến ái mùa sao? Cái gì? Ta nữ thần còn như vậy tuổi trẻ, thế nhưng liền yêu đương. Không cần A. Vịnh ký thực phủ vốn chính là khai ở Kỷ thị danh nghĩa Minh Kỷ thương trường. Nhớ trước đây vịnh ký thực phủ mới vừa khai trương thời điểm, Phó Vịnh Hạm nhưng không nhiều ít của cải. Nàng có thể ở Minh Kỷ thương trường khai cửa hàng, tuyệt đối là Kỷ thị ở cố ý quan tâm. Cho nên nói, hai người bọn họ kỳ thật đã sớm nhận thức. Hơn nữa nói không chừng cũng đã sớm bắt đầu luyến ái. Như vậy rõ ràng sự tình, ta phía trước thế nhưng cũng không biết. Kỳ thật cẩn thận số một số nói, toàn bộ Cam Châu, có thể xứng đôi nữ thần giống như cũng chỉ có Kỷ Tu Lãng một cái. Trên lầu mặt không cần quá lớn. Kỷ Tu Lãng cũng là Cam Châu có tiếng nam thần được không? Chính là. Ta nam thần chính là Cam Châu đệ nhất Kim Cương Vương Láo Ngũ, bao nhiêu người khóc là muốn gả hắn đâu. Này rốt cuộc là ai không xứng với ai, còn không nhất định đâu. Các ngươi xảo cái gì a xảo, nhân gia đương sự còn không có ra tới nói chuyện đâu, tiểu tâm đến lúc đó bị vả mặt. Trên mạng nói cái gì đều có, Phó Vịnh Hạm tỉnh lại lúc sau ở tại bệnh viện, không có việc gì liền soát hủy bộ chơi. Nhìn những người đó ngôn luận, nàng có đôi khi còn cảm thấy rất có ý tứ, thậm chí đều bị chọc cười rất nhiều lần. Từ tai nạn xe cộ điều tra rút ra thân Kỷ Tu Lãng vốn đang muốn cho người áp chế một chút trên mạng những cái đó càng ngày càng thiên lâu ngôn luận, sau lại hắn thấy Phó Vịnh Hạm xem đến vui vẻ, dứt khoát cũng liền buông tay mặc kệ. Từ bệnh viện ra tới lúc sau, lại hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày. Phó Vịnh Hạm lúc này mới nhớ tới vẫn luôn bị nhốt ở tầng hầm ngầm Tạ An Vi, đưa ra muốn đi xem nàng. Kỷ Tu Lãng bồi nàng cùng nhau, Lâm Dư Ngang cũng tới đón nàng tới. Ta nói tiểu phó lão bản, ngươi muốn lại không đề cập tới nói, ta đều phải nhịn không được đem Tạ An Vi cấp ném ngươi trước mặt. Lâm Dư Ngang một bên lái xe một bên nói, ngươi này cũng quá có thể nhịn. Kia Tạ An Vi chính là hơi kém hại chết ngươi à, ngươi đều không nghĩ chạy nhanh trả thù trở về. Ngồi ở ghế sau Phó Vịnh Hạm không chút để ý nói. Làm gì muốn cứ thế cấp? người không phải đã sớm tìm được rồi sao? Trước nhốt lại là được, dù sao cũng chạy không thoát. Chỉ bằng nàng, còn không đáng ta hoa quá nhiều tâm tư. Lâm Dư ngang bị Phó Vịnh Hạm lời này cấp nghẹn họng. Chủ yếu là nàng lời này nói được quá lớn khí, ngược lại có vẻ hắn là cái bụng dạ hẹp hòi người dường như. Thấy Kỷ Tu Lãng ở một bên chế giễu, Lâm Dư ngang trong lòng một buồn, dứt khoát không để ý tới này hai người. Đoàn người thực mau liền đến địa phương. Kỷ Tu Lãng giam giữ Tả An Vi kia chỗ bất động sản, ở vào nội thành, thậm chí ly trung tâm thành phố đều còn rất gần. Nơi này biệt thự giá cả rất cao, ở tại bên trong người phi phú tức quý, người ngoài tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có người thế nhưng sẽ lấy như vậy quan trọng địa phương tới quan người. Này quả thực chính là phí phạm của trời A. Phó Vịnh Hạm đối Kỷ Tu Lãng này biệt thự còn rất cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là nơi này địa phương đủ đại, tương đối phù hợp nàng đối cư trú địa phương yêu cầu. Đáng tiếc Vịnh Ký Thực Phủ hiện tại đang đứng ở phát triển giai đoạn, nàng trong tay có thể vận dụng tiền mặt tuy rằng không tính thiếu, có thể tưởng tượng muốn mua một tràng như vậy biệt thự nói, kia vẫn là kém xa. Dù sao hiện tại kia bộ phục thức cũng đủ ở, nàng đối mua biệt thự sự tình cũng không sốt ruột. Ở Lâm Dư ngang dẫn dắt hạ, Phó Vịnh Hạm trực tiếp liền đi tầng hầm ngầm. Người đối nơi này nhưng thật ra rất thuộc A. Phó Vịnh Hạm trêu chọc nói, ta nếu là không biết nói, còn tưởng rằng ngươi liền ở tại này ngầm đâu. Lâm Dư ngang mắt trợn trắng nhi. Ta nói tiểu phó lao bản ngươi này đã có thể không địa đạo A. Lâm Dư ngang bất mãn nói, này lao thử mới chỗ ở hạ đâu. Ngươi nằm viện mấy ngày nay, nhưng đều là ta vẫn luôn ở giúp các ngươi tìm này Tả An Vi. Nhưng ngươi khen ngược, ra tới không nói cảm tạ ta một tiếng, còn như vậy bẩn thỉu ta nhiều oan uổng A. Phó Vịnh Hạm phụt một nhạc, nói tạ. Tả An Vi là ngươi tìm được sao? Ta hôn mê mấy ngày nay, ngươi không phải vẫn luôn cũng không có tìm được Tả An Vi rơi xuống sao? Hiện tại khen ngược, còn ra mặt dày đem công lao này hướng chính mình trên đầu An. Lâm Dư ngang khó được sắc mặt đỏ lên. Bọn họ có thể tìm được Tả An Vi, một là ít nhiều Phó Vịnh Hạm nhắc nhở, nhị là Kỷ Tu Lãng là người đi sao Tả ra ra. Mà hắn đâu, tuy rằng cũng là ở tận tâm tận lực giúp đỡ tìm người, nhưng thật là một chút kết quả cũng không ra. Công lao này a, thật đúng là không hắn một phân. Thấy bạn tốt vẻ mặt quấn bách, Kỷ Tu Lãng vội chiều Phó Vịnh Hạm đưa mắt ra hiệu. Phó Vịnh Hạm coi như không nhìn thấy. Lấy nàng đối Lâm Dư ngang hiểu biết, Lâm Dư ngang không đến mức liền điểm này nhi trêu chọc đều không tiếp thu được. Quả nhiên, ngay sau đó, Lâm Dư ngang liền cùng Phó Vịnh Hạm theo lý cố gắng lên, kia mặc kệ nói như thế nào, ta luôn là có suất lực đi. Này không có công lao cũng có khổ lao, ngươi cũng không thể dùng qua liền ném A. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn Lâm Dư ngang liếc mắt một cái. Cái gì kêu dùng qua liền ném? Lung tung rối loạn. Nói chêm chọc cười gian, Phó Vịnh Hạm thực mau liền nhìn đến Tả An Vi. Lúc này Tả An Vi bị nhốt ở một gian trống rông trong phòng, bên trong cái gì đều không có, nhìn liền có một loại áp lực trống trải cùng tĩnh mịch cảm. Chưa xong còn tiếp. Chương 444 cáo phá. Đặc biệt là tầng hầm ngầm không mở điện thời điểm, chung quanh một mảnh đen nhánh, kia khủng bố cảm chỉ biết tầng tầng gấp bội. Phó Vịnh Hạm đối như vậy giam giữ địa điểm phi thường vừa lòng. Trước kia ở Đại Ung triều thời điểm, nàng gặp qua trong hoàng cung địa lao, kia hoàn cảnh tuy rằng so cái này còn muốn kém không ít, nhưng nói tóm lại lại có vài phần tương tự. Đem người nhốt ở loại địa phương này, chẳng sợ cái gì đều không cần làm, chỉ cần an tĩnh đóng lại đối phương mấy ngày, đối phương trong lòng phải hốt hoảng nhịn không được. Đặc biệt là những cái đó ngày thường sống trong nhung lụa người, liền càng là chịu không nổi hoàn cảnh như vậy. Lúc này Tả An Vi cũng không có ngủ, nàng tóc thập phần hỗn độn, từ đầu tới đuôi đều là dơ hề hề, cả người xúc ở góc tường, run run rẩy rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn bốn phía, giống như sợ có cái gì đông húc sẽ đột nhiên chui ra tới cắn nàng một ngụm dường như. Bởi vì nàng xúc đầu, tầng hầm ngầm ánh sáng lại ám, cho nên Phó Vịnh Hạm cũng không thể thấy rõ ràng nàng bộ dạng. Nhưng nàng vẫn là nhìn ra được Tả An Vi láo thái tất hiện. Phó Vịnh Hạm xuyên thấu qua trên cửa sổ nhỏ nhìn Tả An Vi bộ dáng, không cấm tò mò hỏi Lâm Dư ngang nói, ngươi sẽ không thật làm người phóng lao thử đi vào dọa nàng đi. Lâm Dư ngang đột nhiên vô đuổi, đem Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng giật nảy mình. Ý kiến hay a đây là. Lâm Dư ngang vẻ mặt hối hận không kịp bộ dáng, ngươi như thế nào sớm không nhắc nhở ta đâu. Phó Vịnh Hạm. Nàng liền không nên trước cùng Lâm Dư ngang đáp lời. Lâm Dư ngang còn ở không được tiếc hận lắc đầu, xem hắn như vậy, làm không hiểu rõ người thấy, còn tưởng rằng hắn đây là bỏ lỡ 500 vạn vé số đâu. Kỷ Tu Lãng nén cười, hỏi Phó Vịnh Hạm nói, Hạm Hạm, ngươi muốn cùng Tả An Vi nói chuyện sao? Hắn đoán Phó Vịnh Hạm có lẽ sẽ muốn hỏi Tả An Vi một chút sự tình, tỉ như Tả An Vi rốt cuộc vì cái gì muốn lựa chọn như vậy cực đoan trả thù phương thức. Nhưng ai biết, Phó Vịnh Hạm hướng trong môn nhìn thoáng qua, liền lắc đầu nói, thôi bỏ đi, thấy nàng cái dạng này, ta đột nhiên cảm thấy cũng không có gì hảo hỏi, dù sao cũng bất quá chính là những cái đó nguyên nhân mà thôi. Người này, ngươi tưởng xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào đi. Kỳ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang đều có chút ngoài ý muốn. Ngươi thật sự không tính toán thấy nàng. Lâm Dư Ngang truy vấn nói, mấy ngày nay chúng ta tuy rằng đóng lại Tả An Vi, nhưng trừ bỏ không thế nào cho nàng ăn uống ở ngoài, cũng không đối nàng đã làm cái gì, nàng thậm chí liền một chút da thịt thương cũng chưa chịu, này ngươi cũng có thể nhẫn được. Ở Lâm Dư Ngang xem ra, Tả An Vi làm hại Phó Vịnh Hạm bị như vậy đại tội, Phó Vịnh Hạm như thế nào cũng nên nghĩ đem Tả An Vi đại tá tám khối mới đúng. Lại vô dụng, nàng khẳng định cũng sẽ muốn đối Tả An Vi tay đấm chân đá một phen, lúc này mới có thể phát tiết một chút trong lòng lửa giận. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Phó Vịnh Hạm thế nhưng chỉ là nhìn thoáng qua Tả An Vi hiện trạng, liền làm ra quyết định. Nàng chẳng những không tính toán thấy Tả An Vi, thậm chí đối Tả An Vi sẽ có cái gì kết quả cũng không chút nào quan tâm. Này hoàn toàn không giống như là một cái bị hại người bình thường phản ứng sao. Hơn nữa cũng làm hắn muốn nhìn trò hay tính toán cấp thất bại. Phó Vịnh Hạm cười nói, muốn tra tấn một người, tốt nhất thủ đoạn cũng không phải làm đối phương chịu ra thịt chi khổ. Điểm này, ta còn tưởng rằng ngươi mấy ngày nay đã suy nghĩ cẩn thận. Xem Tả An Vi dáng vẻ kia, liền tính nàng không có bị thương, cũng đã biến thành chim sợ cành cong, ngoại giới hơi chút có một chút động tĩnh, đều có thể đem nàng sợ tới mức kinh hoàng thất thố. Liền tính là phía trước kiêu ngạo khoe khoang Tả An Vi, Phó Vịnh Hạm cũng không bỏ ở trong mắt, huống chi là hiện giờ như vậy giống như bà điên Tả An Vi. Làm nàng đã chịu ứng có trừng phạt, cũng đã vậy là đủ rồi. Chính mình nếu là nhúng tay quá nhiều, chẳng những không có tác dụng gì, ngược lại ghê tởm chính mình. Lâm Dư ngang nhíu môi, hiển nhiên đối Phó Vịnh Hạm cách nói cũng không tán đồng. Bất quá, hắn cũng không có lại khuyên bảo đi xuống. Kỳ Tu Lãng nhưng thật ra nghe minh bạch. Hắn nghĩ nghĩ nói, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta trực tiếp đem Tả An Vi giao cho cảnh sát như thế nào. Dù sao Tả An Vi vốn chính là tai nạn xe cộ sự kiện người chủ sự, còn ra mạng người. Đem nàng giao cho cảnh sát phương diện, liền tính không thể làm nàng bị phán tử hình, cũng khẳng định sẽ ở trong ngục giam nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian. Hiện giờ Tả An Vi đã là hơn 40 tuổi tuổi tác, lại bởi vì sống trong nhung lụa không ăn qua cái gì đau khổ. Đem nàng nhốt ở ngục giam loại địa phương kia, chỉ sợ so giết nàng còn muốn cho nàng khó chịu. Nhưng nàng cũng sẽ không bỏ được đi tìm chết, chỉ có thể ở trong ngục giam ngao nhật tử. Chờ đến Tả An Vi ngao đến có thể ra ngục giam nhật tử, kia cũng không biết đến là bao lớn số tuổi. Đến lúc đó nàng lại lão lại xấu còn không có tiền, quãng đời còn lại sẽ là bộ dáng gì, đã hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Như vậy xử trí Tả An Vi, vừa không dùng ô uế chính mình tay, cũng có thể đủ được đến muốn kết quả, căn bản chính là đẹp cả đôi đảng. Lâm Dư ngang nghe được sửng sốt. Hắn không thể lý giải như vậy xử lý Tả An Vi là thú. Bất quá hắn cũng sẽ không phản đối. Hai người các ngươi thật đúng là trời sinh một đôi nhi, đều là giống nhau không thú vị. Lâm Dư ngang thanh âm cố ý không cao không thấp oán giận nói, thật vất vả đem người tìm được rồi, kết quả liền như vậy đóng mấy ngày liền phải giao cho cảnh sát. Các ngươi có biết hay không cảnh sát đến bây giờ đều còn không có tra ra tai nạn xe cộ phía sau màn người chủ sự rốt cuộc là ai? Hiện tại đem Tả An Vi giao ra đi, các ngươi có phải hay không còn muốn giúp đỡ tra án a? Kỳ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm đồng thời cười. Nếu không có kỳ thị người giúp đỡ che lấp, Tả An Vi đã làm sự tình cũng sẽ không giấu hạ lâu như vậy. Lần này tai nạn xe cộ sự tình bị người chứng kiến phóng thượng Internet, khiến cho nhiệt nghị không nhỏ, cũng là thời điểm nên pha án. Kỳ Tu Lãng nói cách khác, chuyện này nếu là lại kéo xuống đi, chỉ sợ liền thật sự không hảo xong việc. Phó Vịnh Hạm tán đồng gật gật đầu. Thấy hai người đều lấy định rồi chủ ý, Lâm Dư ngang đành phải buông tay nói, các ngươi hai cái người bị hại đều nơi này nói, vậy ấn các ngươi ý tứ làm đi. Cùng ngày chẳng vạng, Tả An Vi đã bị ném tới rồi ly cục cảnh sát chỉ có một cái phố chi cách đống rác, hơn nữa thực thuận lợi bị vừa lấy được nặc danh cử báo tin tức cảnh sát nhận ra tới, cũng mang về cục cảnh sát. Nghe nói Tả An Vi nhìn thấy cảnh sát lúc sau, kích động đến liền cùng gặp được thân nhân dường như, còn chết ôm trong đó một cái trung niên A-di cảnh sát không buông tay, đem nhân ra cảnh sát đều cấp ôm choáng váng. Không đợi các cảnh sát hỏi chuyện, Tả An Vi liền đem chính mình sai xử người muốn đâm chết Kỳ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm sự tình cấp công đạo cái danh mạch, làm người kinh ngạc đến cằm đều mau rơi xuống. Nay khởi tai nạn xe cổ án kiện trải qua giai đoạn trước không hề ở tiến triển, hậu kỳ vô cùng thuận lợi quá trình lúc sau, lấy một loại lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, nhanh chóng cáo phá. Xét thấy lần này tai nạn xe cộ sự kiện ở trên mạng khiến cho nhiệt nghị, Cam Châu cảnh sát phía chính phủ lấy bù còn công bố lần này án kiện cáo phá sau kết quả, còn đem Tả An Vi thân phận cũng cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Không phải bọn họ không nghĩ giấu, mà là căn bản là giấu không được. Tả An Vi khẳng định là muốn thượng tòa án, Hơn nữa Cam Châu các nhà truyền thông lớn đối lần này hai nạn xe cổ án kiện cũng phi thường chú ý Tạ An Vi nếu là không đầu thú còn hảo, nếu đầu thú, kia sớm hay muộn đều là phải bị truyền thông khai quật ra tới, chi bằng làm cảnh sát chiếm cứ tiên cơ. Chưa xong còn tiếp. Chương 445 khách nhân. Tạ An Vi tên bị cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, Tạ gia chi tiết bị người phơi cái đế hướng lên trời, Tạ gia cùng Kỷ thị chi gian quan hệ cũng đồng dạng bị công chư với chúng. Trong lúc nhất thời, gần nhất vốn là tương đối náo nhiệt internet càng là nháo phiên thiên, đại gia sôi nổi nghị luận nổi lên chuyện này. Trở lại Kỷ thị công tác, Kỷ Tu Lãng mỗi ngày đều phải đối mặt công ty đại lâu công nhân nhóm thỉnh thoảng nhìn qua ánh mắt, mượn cớ về nhà nghỉ ngơi Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra chân chính được thanh nhàn, cũng không ai dám tìm tới môn tới đối nàng lẩm nhẩm, nhưng thật ra làm nàng có càng nhiều thời giờ nghiên cứu tân đồ ăn. Không chỉ như vậy, Lục Hải Hà cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tự mình tới thăm Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm ở trải qua ban đầu không thích đứng lúc sau lại dứt khoát liền mang theo Lục Hải Hà cùng chính mình cùng nhau làm rau ngâm, hơn nữa Hà Ngọc cùng nhau, ba người mỗi ngày đều vội đến vui vẻ vô cùng. Ngay cả Kỷ Lao Thái Thái nghe nói lúc sau, cũng chạy tới xem qua vài lần, còn hứng thú bừng bừng gia nhập tiến vào. Chỉ tiếc Kỷ Lao Thái Thái thân thể không tốt lắm, cho nên nàng ở gia nhập quá hai lần lúc sau, liền rốt cuộc chịu đựng không nổi, chỉ có thể ngồi ở một bên cười ha hả nhìn vãn bối nhóm động thủ. Rau ngâm làm thành lúc sau, Phó Vịnh Hạm sửa sang lại một chút, tặng vài cái bình cấp Kỷ Lao Thái Thái cùng Lục Hải Hà. Đương nhiên, nàng lấy tới tặng người rau ngâm cái bình đều là tương đối thiên tiểu nhân. Nói cách khác, thật làm người phủng mấy cái bình lớn về nhà, cũng không quá phương tiện.